Hổ Vĩ lo chính mình nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Muối, đồ ăn, gia thú. Hoặc là ta dùng hai cái, không, ba cái nô lệ cùng ngươi trao đổi. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Kỳ Bạch giận cực phản cười, ta đưa ngươi có gì đặc biệt hơn người đồ vật đâu. Hổ Vĩ chưa bao giờ có bị như vậy chống đối quá, vung cốt tiên, ngươi tìm chết. Tranh một tiếng. Cốt đao cùng cốt tiên ở không trung tương tiếp. Nguyên bản còn ở vây xem thú nhân, bị binh khí chi gian cỏ sát ra tới hỏa hoa sợ tới mức sôi nổi về phía sau né tránh. Này đó tiểu bộ lạc các thú nhân, cùng cực cả đời đều rất khó nhìn thấy chim bay xương cốt chế thành cốt khí, lúc này không ít người trên mặt đều tràn ngập sợ hãi. Hổ Vĩ không nghĩ tới đối phương thế nhưng có cốt đao, động tác thoáng đình trệ. Kỳ Bạch bắt lấy cái này thời cơ, duỗi tay trực tiếp bắt được Hổ Vĩ cốt tiên. Hổ Vĩ mới phát hiện chính mình vũ khí bị khống chế, lập tức giận thượng trong lòng dùng tới sức châu, muốn đem chính mình cốt tiên đoạt lại. Kỳ Bạch ánh mắt sắc bén, chờ chính là lúc này. Chỉ thấy cốt tiên ở hai người trong tay giằng co, nhoáng lên mắt công phu, Hổ Vĩ thân thể liền về phía trước khuynh đảo. A! Theo tiếng kêu, Hổ Vĩ hung hăng mà ngã trên mặt đất, cốt tiên cũng tới rồi Kỳ Bạch trong tay. Trung quanh yên tĩnh một mảnh, vây xem người hai mặt nhìn nhau, không rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Chỉ có đứng ở Kỳ Bạch phía sau Lang Trạch cong cong khỏe miệng, xem ra mấy ngày nay huấn luyện cũng không có uổng phí. Kỳ Bạch ở Hổ Vĩ dùng sức thời điểm thả lỏng, ở hắn thu thế thời điểm dùng hết toàn lực, đúng là như vậy xảo kính, làm Kỳ Bạch cơ hồ là ở dây lắt gian liền đem đối phương vũ khí tá xuống dưới. Đuôi! Đuôi! Ngốc lăng sau một lúc lâu, đi theo Hổ Vĩ phía sau hai người mới phản ứng lại đây, chạy nhanh xông lên trước, đem Hổ Vĩ từ trên mặt đất nâng dậy tới. Phi phi! Hổ Vĩ phun trong miệng bụi đất, tức muốn hộp máu mà đem hai người đẩy ra, hung tợn mà nhìn Kỳ Bạch liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Từ từ, đồng dạng hai chữ, ở ngắn ngủn vài phút trong vòng liền đổi lại đây, Hổ Vĩ cắn răng, trong ánh mắt như là mang theo dao nhỏ. Nào biết Kỳ Bạch cũng không có như hắn đoán trước chung như vậy nhục nhã hắn, ngược lại đem trong tay cốt tiên ném qua đi. Hổ Vĩ ngơ ngác mà tiếp nhận cốt tiên, đây chính là thập phần chân quý chim bay cốt khí, Kỳ Bạch chính mình cũng có cốt đao. Khẳng định biết nó giá trị, cư nhiên cứ như vậy dễ dàng mà đem cốt tiên trả lại cho hắn. Kỳ Bạch trên mặt là chưa bao giờ từng có lạnh lùng, hắn là của ta, bất cứ thứ gì đều không thể trao đổi. Hổ Vĩ lắc đầu, hắn chẳng qua là một cái nô lệ. Kỳ Bạch không có lại cùng hắn vô nghĩa, xoay người nhìn về phía Lang Trạch, chúng ta đi. Hai người liền cũng không quay đầu lại mà rời đi đám người tụ tập địa phương. Hổ Vĩ nhìn trong tay cốt tiên, trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng dãy rủa. Đôi một cái thú nhân thật cẩn thận mà nói, chúng ta đi thôi. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời khỏi sau, bọn họ liền trở thành đám người duy nhất tiêu điểm. Hổ Vĩ trên người tất cả đều là bùn đất, hai người cũng không dám tiến lên rửa sạch, chỉ có thể nhỏ giọng mà nhắc nhở. Hổ Vĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời đi phương hướng, cầm nắm tay, hắn bất quá là một cái nô lệ. Kỳ Bạch vừa đi, một bên nhìn Lang Trạch mặt, nếu không, ngươi cũng giống những cái đó lưu lạc thú nhân giống nhau, đem mặt che lại đi. Sự tình hôm nay làm Kỳ Bạch trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Vừa mới cái kia Hổ Vĩ, khai ra như vậy điều kiện, chỉ là vì được đến Lang Trạch, tuy rằng thông qua đối phương biểu hiện, hắn hẳn là không quen biết Lang Trạch, nhưng là Kỳ Bạch cũng không thể không coi trọng khởi một vấn đề. Lang Trạch rốt cuộc đã từng là một cái tiểu bộ lạc nô lệ, nếu cái kia bộ lạc tìm tới môn tới, bọn họ nên như thế nào ứng đối? Không chỉ có như thế, đã từng đối làm Ngân Nguyệt bộ lạc diệt tộc địch nhân, có thể hay không cũng có thể nhận ra Lang Trạch. Này đó đều là Kỳ Bạch phía trước không có suy xét quá. Tựa hồ là đã nhận ra Kỳ Bạch băn khoăn, Lang Trạch nói, còn nhớ rõ năm trước mới vừa nhìn thấy ta bộ dáng sao. Kỳ Bạch hồi tưởng một chút cái kia lạnh mặt suy sút thiếu niên, đang xem trước mắt cái này ánh mắt kiên định cao lớn thanh niên, đột nhiên cười cười. Có thể là hai người trước nay đều không có thời gian giải tách ra nguyên nhân, Kỳ Bạch hiện giờ mới đột nhiên phát hiện, Lang Trạch cư nhiên tại đây một năm thời gian nội, biến hóa nhiều như vậy, nếu không phải vẫn luôn ở bên nhau. Sắc thật rất khó đem hai người kia liên hệ lên. Hai người đang nói chuyện, Lang Trạch đột nhiên hướng bên cạnh giơ tay, giữ chặt hai cái đang ở về phía trước chạy vội thân ảnh, các ngươi cứ như vậy khẩn cấp đi làm cái gì? Tê chú cùng Hồ Kiều bị ngăn lại đường đi, lúc này mới phát hiện Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đang đứng ở ven đường. Hồ Kiều đôi mắt sáng trưng mà nói, ta cùng tê chú vừa mới ở phía trước đổi đồ vật, nghe được đại gia nói bên này có người đánh nhau rồi. Kỳ Bạch, Hồ Kiều, Bá Bạch, mau. Chúng ta cùng đi nhìn xem náo nhiệt. Tê chú trộm kéo một chút Hồ Kiều, Hồ Kiều không rõ nguyên do mà quay đầu, làm sao vậy? Kỳ Bạch hư nắm tay, ho nhẹ hai tiếng, đừng động kia đánh lên tới người, hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn giao cho các ngươi đi làm. Tương Khoa bộ lạc bên cạnh, trung niên thú nhân ôm cánh tay cười nói, Yến, ta đều đã nói ngươi này đó cây đậu không có người sẽ đổi, ngươi còn cố tình không tin. Yến gục xuống đầu, đang muốn đem ra thú túi một lần nữa hệ khẩn, một bàn tay đột nhiên ngăn ở hắn phía trước, Yến ngẩng đầu, liền thấy một cái thanh tú thiếu niên cười hỏi, đây là thứ gì? Bởi vì hổ vĩ cái này nhạc đệm, Kỳ Bạch cũng đã không có đi dạo tâm tình, vẫn là trước đem chính sự làm đi. Hắc Sơn bộ lạc lúc này đây đi vào Khư Sơn giao dịch này, mua sắm gia thú cùng hạt giống đều chỉ là nhân tiện, bọn họ còn có một cái nhất quan trọng nhiệm vụ. Kỳ Bạch ở một cái bảy tinh thấu cục đá quầy hàng trước ngồi xổm xuống, hắn kiếp trước tuy rằng không có mua quá quý trọng đá quý, nhưng là này đó thuần thiên nhiên nhan sắc thuần túy cục đá, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Đương nhiên đối với các thú nhân tới nói, này đó đá quý chính là chút không có gì thực tế sử dụng trang trí phẩm. Bất quá mặc dù là như vậy, giờ phút này nơi này cũng vây quanh mấy cái tuổi trẻ thú nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là đều là giác thú nhân, trao đổi này đó đá quý là vì có thể ở mùa thu mặt theo đuổi phối ngẫu quý đưa cho á thú nhân. Kỳ Bạch sờ lộng quầy hàng thượng đá quý, trên thực tế lực chú ý hoàn toàn đặt ở cái này quầy hàng mặt sau. Chỉ thấy mấy cái khô gầy nô lệ đang bị dây cỏ buộc chặt, giống như súc vật giống nhau buộc ở lều trại bên cạnh. Kỳ Bạch hỏi, những người này như thế nào bị trói? Quầy hàng chủ nhân chiều sau nhìn thoáng qua, nói, đây là chúng ta bộ lạc nô lệ, năm trước mùa thu cùng mùa đông con mồi quá ít, đã chết vài cái, năm nay chúng ta liền tính toán đem này đó lấy tới đổi một chút muối. Kỳ Bạch nói, chúng ta bộ lạc vừa lúc muốn mua một ít nô lệ, không bằng liền trao đổi cho ta đi. Kia quầy hàng chủ nhân lắc đầu nói, ngài nếu là sớm tới một ngày, ta nhất định đem này đó nô lệ trao đổi cho ngài. Thấy hắn dừng lại câu chuyện, Kỳ Bạch phất phất tay chung cục đá, này đó cục đá ta đều phải, yêu cầu nhiều ít muối. Quầy hàng chủ nhân cười nở hoa, vội vàng từ phía sau lấy ra một cái tiểu thạch chén, yêu cầu nhiều như vậy muối. Thừa dịp lang trạch hướng thạch trong chén đảo muối công phu, Kỳ Bạch tiếp tục hỏi, hiện tại như thế nào liền không thể đổi cho ta? Kia quầy hàng chủ nhân thu muối, lại lần nữa mở miệng quả nhiên có thể nói đến liền nhiều, ngài là lần đầu tiên tới Khư Sơn giao dịch ngày đi. Kỳ Bạch gật đầu, điểm này cũng không cần che giấu. Bởi vì mưa to duyên cớ, năm nay Khư Sơn giao dịch ngày, nhiều rất nhiều từ mặt đông di chuyển đến Bắc Hoang bộ lạc, này đó ngoại lai người, đối với Bắc Hoang nguyên trụ dân tới nói cũng không khó phân biệt nhận. Ta đoán cũng là, bằng không ngài sẽ không biết cái này quy củ. Người này chỉ một hàng rào tây bắc góc, ở chỗ này, sở hữu nô lệ trao đổi đều cần thiết phải trải qua hoang mục bộ lạc. Hắn ghét bỏ mà nhìn lều trại bên cạnh mấy cái nô lệ, bọn họ cái dạng này, bảy mấy ngày đều không có người trao đổi, lúc này mới kéo dài tới hoang mục bộ lạc đã đến, cái này có thể đổi đến muối liền ít đi. Nhưng mà mặc dù là chỉ có thể đổi đến một chút muối, bọn họ cũng cần thiết đem này đó nô lệ đưa đến hoang mục bộ lạc quầy hàng thượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoang mục bộ lạc là ở Bắc Hoang Du đãng bộ tộc, một khi chọc giận hoang mục, giống bọn họ như vậy tiểu bộ lạc, sẽ gặp phải chính là cái gì, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Kỳ Bạch không nghĩ tới, này nô lệ mua bán thế nhưng bị lũng đoạn, cũng trách không được này thú nhân nói sớm một ngày đều có thể bán cho hắn, bởi vì kia hoang mục bộ lạc đúng là hôm qua mới tới giao dịch này. Kỳ Bạch được đến chính mình muốn tin tức, không có lại trì hoãn, đứng dậy rời đi cái này quầy hàng. Kỳ Bạch nói, trách không được chúng ta tại đây tìm nửa ngày đều không có tìm được trao đổi nô lệ bộ lạc, nguyên lai này đó nô lệ đều bị hoang mục bộ lạc thu đi rồi. Bởi vì hoang mục cùng chiến hùng chi gian giao dịch, Kỳ Bạch đối hoang mục bộ lạc thành tin đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, nếu có khả năng, hắn một chút đều không muốn cùng cái này bộ lạc giao tiếp. Lang Trạch nói, đi hoang mục bộ lạc. Kỳ Bạch gật đầu. Bọn họ hiện tại cũng không có lựa chọn đường sống, mặc dù lại không muốn, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hoang mục bộ lạc vị trí thập phần hảo tìm, trừ bỏ vừa mới cái kia quán chủ cho bọn hắn chỉ phương hướng ở ngoài, hoang mục bộ lạc quầy hàng còn có một cái độc đáo địa phương. Đó chính là quầy hàng mặt sau, trừ bỏ lều trại ở ngoài, còn có mấy cái dùng đầu gỗ cùng đùi gai đắp lên vòng, nói vậy chính là bọn họ an trí nô lệ địa phương. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, hoang mục bộ lạc đối đãi nô lệ thái độ thậm chí còn không bằng Hắc Sơn bộ lạc đối tứ nhị dương chăm sóc. Không nói cái khác, chỉ nói hắn tại đây trên đường cái đều có thể ngửi được bên trong phát ra xú vị, này đó nô lệ sinh hoạt điều kiện liền có thể thấy được một chút. Lúc này, một cái bụng phệ thú nhân từ lều trại mặt sau đi ra, đem phát hoàng thảo diệp ném vào vòng chung, gãi gãi trên bụng thịt xoay người lại phải đi về. Kỳ Bạch dùng sức kéo kéo khoe miệng, ra tiếng nói, hoang mục bộ lạc, chúng ta muốn đổi một ít nô lệ. Kia thú nhân nghe vậy xoay người, không lớn đôi mắt trên dưới nhìn quét hai người vài lần, thực mau liền mắt sắc mà thấy được lang trạch ra thú trong túi vải bố, ngay sau đó đi tới quầy hàng phía trước, đem che ở bên ngoài đầu gỗ dọn khai, vào đi. Kia thú nhân hướng tới lều trại hô một tiếng, thắc. Một cái trung niên thú nhân từ lều trại trung đi ra, hắn đầu tiên là thấy được rộng mở cửa, có chút bất mãn, tiễn trung, ta nói rồi bao nhiêu lần, muốn đem cửa xem trọng, lúc này đây này đó sâu không an phận. Tiễn thác nói còn không có nói xong, liền thấy được chờ ở một bên Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, hắn trong miệng nói đột nhiên im bặt. Tiễn trung không có nhận thấy được hiện thác biến hóa, chỉ để lại một câu, người này là tới đổi nô lệ. Sau đó liền chậm gì gì mà đi tới cửa, đem bên ngoài một hàng rào một lần nữa lấp kín. Kỳ Bạch chủ động mở miệng nói, chúng ta là Hắc Sơn bộ lạc, lúc này đây muốn nhiều đổi một ít nô lệ, không biết hiện tại còn có thể hay không đổi đến. Tiễn thác nghe được giao dịch, trên mặt tươi cười chân thành vài phần, đương nhiên có thể, người muốn nhiều ít. Kỳ Bạch cười như không cười mà nói, dù sao cũng phải làm chúng ta trước nhìn xem đi. Tiễn thác mang theo hai người chiều lều trại mặt sau mấy cái một vòng đi đến, đều ở chỗ này. Này đó đều là á thú nhân nô lệ. Hiển thác chỉ vào cái thứ nhất một vòng nói, tuy rằng so mặt khác nô lệ muốn quý một ít, nhưng là bọn họ không chỉ có thể làm việc còn có thể sinh ngai con. Hiển thác nhìn Kỳ Bạch phía sau Lang Trạch, đi đến tiếp theo cái vòng, đáng khinh mà cười cười, cái này vòng chung đều là cường tráng giác thú nhân, ngươi nhất định sẽ thích. Hiển thác nói cường tráng, nhưng Kỳ Bạch hướng bên trong nhìn thoáng qua, toàn bộ đều là cốt xấu như xài thú nhân, không chỉ có như thế, bởi vì giác thú nhân thân hình cao lớn, ngược lại có vẻ càng thêm gầy yếu. Kỳ Bạch nhìn về phía cái thứ ba một vòng, những cái đó là cái gì? Cái kia một vòng vây đến nhất kín mít, ở bên ngoài cơ hồ nhìn không tới bên trong tình hình. Kỳ Bạch trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, bởi vì trà đêm qua cũng đã nói qua, hoang mục bộ lạc trong tay có không? Thiếu dê hai chân. Như hắn đoán trước giống nhau, Tiễn Thác nói, những cái đó ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú, bên trong đều là dê hai chân. Kỳ Bạch cười nói, ta như thế nào liền không có hứng thú? Chúng ta là từ phía đông di chuyển lại đây bộ lạc, hiện tại nhất khuyết thiếu chính là đồ ăn. Sớm tại bọn họ quyết định muốn cùng hoang mục bộ lạc tiến hành giao dịch, Kỳ Bạch trong lòng cũng đã làm tính toán, nếu bọn họ yêu cầu chỉ là dân cư, như vậy nếu có khả năng, hắn thật sự rất tưởng cứu này đó bị trở thành dê hai chân các thú nhân. Rốt cuộc nô lệ bị bán lúc sau có lẽ còn có thể sống, nhưng là này đó bị trở thành dê hai chân thú nhân, một khi bị thực người bộ lạc mua trở về, liền thật sự một chút đường sống đều không có. Tiễn Thác nhướng mày. Thực người bộ lạc cùng mặt khác thú nhân bộ lạc khác nhau vẫn là rất lớn, liền tỉ như nói thích huyết bộ lạc, bọn họ tộc nhân phần lớn lôi thôi lết thiết, hành vi thượng cũng càng tiếp cận dã thú, thậm chí rất nhiều trưởng kỳ ăn dê hai chân thú nhân liền lời nói đều nói không rõ. Bởi vậy tuy rằng hoang mục bộ lạc làm dê hai chân mua bán, nhưng là giống bọn họ như vậy đại bộ lạc, bản thân là khinh thường với ăn dê hai chân. Lại xem trước mắt cái này á thú nhân ánh mắt thanh minh, tư thái cao quý. Phía sau còn đi theo một cái thập phần cường tráng nô lệ. Ở đồ ăn thu hoạch khó khăn thú nhân trên đại lục, như vậy cường tráng nô lệ thật sự là quá ít thấy. Bởi vậy Uyển Thác chỉ cho rằng Kỳ Bạch là cái nào đại bộ lạc trung tư tế đệ tử, xác thật không nghĩ tới cái này bộ lạc thế nhưng còn sẽ chứa đựng dê hai chân. Bất quá Uyển Thác đối với Hắc Sơn bộ lạc cẩm thực thói quen cũng không để ý, hơn nữa bọn họ xác thật yêu cầu chạy nhanh đem này đó dê hai chân xử lý rớt. Này đó dê hai chân đại bộ phận đều là từ mặt đông tới bộ lạc trong tay thu tới, trong đó có ý đồ chạy trốn, cũng có đả thương chủ nhân, rất nhiều đều đã bị bán qua rất nhiều thứ. Hoang mục bộ lạc có như vậy nhiều trừng trị nô lệ thủ đoạn, lại không cách nào thuần phục này đó nô lệ, cuối cùng chỉ có thể đưa bọn họ trở thành nhất tiện nghi dê hai chân bán đi. Đến nơi bán đi lúc sau, bọn họ là đã chết vẫn là chạy, liền không liên quan bọn họ hoang mục bộ lạc sự. Dây cỏ quấn quanh trụ một vòng bị mở ra. Vết máu cùng bài tiết vật hỗn hợp hương vị ập vào trước mặt. Mục trong giới thú nhân, môi trắng bệnh khô nứt, trên người nơi nơi đều là vết thương. Nếu nói trước hai cái mục vòng chung các nô lệ còn chỉ là ánh mắt dại ra, như vậy cuối cùng này một cái mục vòng chung thú nhân đã bị tra tấn chỉ còn cuối cùng một hơi. Cùng với nói bọn họ là tồn tại người, ngược lại càng như là bị lung tung chất đống ở bên nhau thi thể. Kỳ Bạch nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi không đành lòng lại xem đi xuống. Nhưng mà này vừa chuyển đầu. Hắn liền thấy được Lang Trạch trên dưới phập phồng ngực cùng đỏ bừng hai mắt. Tiễn Thác nhìn đến Kỳ Bạch biểu tình, cho rằng hắn đối này đó dê hai chân không hài lòng, cũng là, mặc dù là đồ ăn, đại gia cũng là thích ăn càng thêm sạch sẽ, liền nói, hiện tại là có một chút dơ, bất quá đó là bởi vì chúng ta không có thời gian tới chăm sóc này đó dê hai chân, ngươi đưa bọn họ đổi về đi, hơi chút thu thập một chút là được. Hơn nữa này đó dê hai chân chính là so phía trước những cái đó nô lệ muốn tiện nghi nhiều. Kỳ Bạch nhẹ nhàng nắm lấy Lang Trạch tay, chỉ cảm thấy tiếp xúc địa phương một mảnh ướt át. Đạo lý này ta đương nhiên hiểu. Kỳ Bạch thanh âm không vội không chậm, chẳng qua nơi này quá bẩn, khiến cho ta nô lệ ở chỗ này kiểm tra một chút, chỉ cần là còn có khí, ta liền đều phải. Tiễn Thác trên mặt lộ ra tham lam thần sắc, đây chính là nếu không thiếu muối. Bút thú kho. Nghe hai người thảo luận chính mình vận mệnh, mấy cái hơi thở thoi thóp thú nhân đem đôi mắt mở một cái phùng. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, mấy cái thú nhân rẽ rủa ngồi dậy, bọn họ nhìn về phía Lang Trạch, trong mắt phát ra ra một tia cùng nhiệt. Tiễn Thác cho rằng này đó dê hai chân còn muốn phản kháng, sợ Kỳ Bạch sẽ đổi ý, lập tức bổ sung nói, nhưng là chúng ta Hoang Mục bộ lạc đối bằng hữu luôn luôn khẳng khái. Lúc này đây Hoang Mục bộ lạc giao dịch ngày từ ta phụ trách, ta có thể giảm bớt một ít muối. Kỳ Bạch càng không nghĩ làm Yển Thác phát hiện Lang Trạch cùng này đó nô lệ chi gian khác thường, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chúng ta đây đi ra ngoài, lại chọn một ít mặt khác nô lệ đi. Yển Thác vui mừng quá đỗi, hảo hảo hảo, đi, chúng ta này liền đi. Kỳ Bạch méo méo Lang Trạch nắm tay, ngươi một người ở chỗ này, hảo hảo chọn. Lang Trạch nhắm mắt lại, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, đã biết. Một vòng bị một lần nữa đóng lại, Tiễn Thác lại kêu tới một người trông coi cái này một vòng nhập khẩu, liền chạy nhanh mang theo Kỳ Bạch hướng phía trước đi đến. Bắc Hoang Nguyên Trụ bộ lạc, yêu cầu nô lệ số lượng đều là hữu hạn, mà những cái đó từ mặt đông chạy nạn lại đây tiểu bộ lạc, có thể không giống hắn bán nô lệ liền không tồi, càng đừng nói cái gì từ hắn nơi này mua nô lệ. Một khi này đó nô lệ bán không ra đi, cuối cùng liền toàn bộ đều phải trở thành dê hai chân, xử lý cấp thực người bộ lạc, như vậy bọn họ chính là muốn thiếu kiếm thật nhiều muối. Không nghĩ tới cái này Hắc Sơn bộ lạc, thế nhưng có thể lập tức ăn xong nhiều như vậy nô lệ, Tiễn Thác thái độ cơ hồ là tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Kỳ Bạch trong đầu hồi phóng Lang Trạch bi thống biểu tình, trong lòng như bị cái gì đấm đấm, truyền đến từng đợt độ đau. Hắn đều như thế, kia Lang Trạch lại nên là cái dạng gì tâm tình. Bất quá ở vừa mới kia mấy cái thú nhân trong mắt, Kỳ Bạch thấy được làm hắn chấn động quang mang, kia quang mang chính là hy vọng. Chỉ cần còn muốn tự do, còn có giao tranh tín niệm. Chẳng sợ ở hỏng mất bên cạnh, cũng có thể bị như vậy hy vọng cứu vớt. Kỳ Bạch nhìn này đó bị buộc chặt trụ thú nhân, nói, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Này đó bị tiêu ma ý chí thú nhân đối ngoại giới phản ứng trì độn, chỉ có linh tinh mấy cái thú nhân nghe vậy ngẩng đầu lên. Kỳ Bạch cùng bọn họ nhất nhất đối diện. Đây là một loại lựa chọn, bọn họ lẫn nhau làm lựa chọn. Lang Trạch từ cuối cùng một cái một vòng ra tới thời điểm, Kỳ Bạch phía sau đi theo 20 mấy người nô lệ, đại bộ phận đều là tuổi trẻ thú nhân. Này đảo không phải Kỳ Bạch cố ý chọn lựa, mà là nô lệ trung niên kỳ đại vốn dĩ liền không nhiều lắm. Lang Trạch trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, Kỳ Bạch hỏi, thế nào? Lang Trạch gật đầu, không có gì vấn đề, có thể thu hồi bộ lạc. Kỳ Bạch nhìn về phía Hiển Thác, nói cái giá đi. Chương 103. Trên đường truyền đến một trận ô lên, Hổ Tuyết quay đầu, liền nhìn đến Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phía sau đi theo một trường lưu nô lệ, nàng cùng Ngưu Khê liếc nhau. Hai người trong mắt cụ là khiếp sợ. Hổ Tuyết vội vàng buông trong tay hàng hóa, đón nhận trước nhỏ giọng nói, này có phải hay không quá nhiều. Đại gia đương nhiên biết lúc này đây lại đây, bọn họ yêu cầu ở giao dịch ngày mang một ít nô lệ trở về. Chẳng qua bọn họ ở xuất phát trước chính là mở họp thương lượng quá, bởi vì giao dịch đội chỉ có 15 cá nhân, cho nên lúc này đây trao đổi nô lệ muốn khống chế ở 20 người tả hữu, như vậy tài năng bảo đảm những người này đồ ăn cung cấp, cùng với các tộc nhân an toàn. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Chỉ là một buổi sáng công phu, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền cho bọn họ như vậy đại một cái kinh hỉ. Hổ Tuyết nhìn Kỳ Bạch phía sau người, này ít nhất cũng có 50 cái, hơn nữa vài cái đều đã không có ý thức, bị những cái đó cầm dây của người nửa kéo nửa tún mảnh đất lại đây. Bút thu kho. Kỳ Bạch ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, hắn chỉ những cái đó trạng thái rõ ràng càng kém một ít nô lệ nói, trước đêm này đó nô lệ đưa tới không lều trại chung đi. Dựa theo ban đầu kế hoạch, Kỳ Bạch tổng cộng chỉ vẽ ra 3 cái lều trại vị trí, trong đó một cái là Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân ở lều trại, bên trong còn gửi đại gia vật tư, một cái khác lều trại đã chứa đầy gia thú, hiện tại chỉ còn lại có hôm nay buổi sáng mới đáp tốt cuối cùng một cái lều trại. Chỉ này một cái lều trại khẳng định không đủ này đó đổi lấy thú nhân cư trú. Kỳ Bạch lại đem Mã Lăng hô lại đây, chỉ vào dư lại 20 mấy người thú nhân nói, ngươi mang theo bọn họ đến mặt sau đi một lần nữa lại đáp 2 cái lều trại. Hành! Mã Lăng đáp ứng đến thập phần dứt khoát, từ Hiển Thác trong tay tiếp nhận cột lấy nô lệ dây cỏ, hướng bọn họ nói, cùng ta tới. An bài hảo sở hữu nô lệ nơi đi, Kỳ Bạch hướng trong đám người Điêu Lan sử một cái ánh mắt, Điêu Lan gật đầu, ở hỗn loạn trong đám người chợt lóe mà qua. Lúc này, Lang Trạch từ lều trại chung lấy ra một cái đại gia thu túi, Kỳ Bạch duỗi tay ước lượng một chút, giao cho Hiển Thác, ngươi kiểm tra một chút đi. Hiển Thác cùng Hiển Trung hai người đem ra thu túi nhận được trong tay, lay một chút túi chung muối. Lại giơ tay nhéo một chút để vào trong miệng, quay đầu phi phi hai tiếng, vừa lòng mà cười nói, Hắc Sơn bộ lạc là lệnh người kính nể bộ lạc. Kỳ Bạch ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn bọn họ. Bất quá Hiển Thác nhìn Kỳ Bạch phía sau lều trại, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tham lam, không biết Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa ở Bắc Hoang nơi nào. Các ngươi có lẽ không biết, chúng ta Hoang Mục bộ lạc là du lịch bộ lạc, chỉ cần các ngươi yêu cầu, chúng ta có thể đem này đó nô lệ đưa đến các ngươi trong bộ lạc đi. Kỳ Bạch trong lòng hừ lạnh một tiếng, tùy tiện nói một phương hướng, ngay sau đó lại bổ sung nói, bất quá các ngươi nhưng thật ra không cần đem nô lệ đưa qua đi. Như thế nào? Hiển Thác đem này phương hướng cẩn thận nhớ hảo, rốt cuộc Hắc Sơn bộ lạc có nhiều như vậy muối, khẳng định không có khả năng là trống rỗng được đến, nói không chừng này đó muối liền ở bọn họ bộ lạc phụ cận. Kỳ Bạch thở dài mà nói, nguyên bản dựa vào Hắc Sơn chúng ta, có được đếm không hết muối, chính là hiện tại cũng chỉ dư lại nhiều như vậy, chỉ cần lũ lụt dừng lại, chúng ta tùy thời phải về đến nguyên bản. Chủ nhân! Lang Trạch đúng lúc đánh gãy Kỳ Bạch nói. Kỳ Bạch ra vẻ kinh ngạc mà che miệng lại, ngay sau đó nhanh chóng mà nói, nếu giao dịch đã hoàn thành, ta còn có khác sự phải làm, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Nói liền có chút tức giận mà xoay người vào lều trại. Hiển Thác đối Kỳ Bạch phản ứng chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Hiển Thác cùng Hiển Trung mang theo tạm giam nô lệ tộc nhân trở lại Hoang Mục bộ lạc, Hiển Thác liền vội vội vàng vàng mà đem muối túi mở ra, cẩn thận mà lật xem này đó muối, vừa mới hắn ở nếm này đó muối thời điểm, cũng đã phát hiện trong đó hỗn một ít thật nhỏ cát sỏi, lúc này cẩn thận mà lật xem, quả nhiên liền phát hiện càng nhiều. Chẳng qua Hiển Thác nhưng không có bởi vì muối chung có cát sỏi mà sinh khí, ngược lại thập phần mà cao hứng. Rốt cuộc hiện tại đại gia có thể được đến muối, nhiều ít đều phải hỗn một ít mặt khác tạp chất, mà hiện tại này đó muối bộ dáng, càng là chứng thực Kỳ Bạch vừa mới không cẩn thận nói ra nói. Hiển Thác ai miệng cười ha hả, kia tiểu tử nói được không có sai, này đó muối thế nhưng thật là từ trên núi thu thập xuống dưới. Không nghĩ tới bọn họ này một chuyến giao dịch thế nhưng có thể được đến như thế đại tin tức. Hiển Trung hỏi, chúng ta có phải hay không muốn đi hỏi một chút Tang Hỏa bộ lạc, bọn họ chính là từ phương đông tới, nói không chừng biết Hắc Sơn bộ lạc nguyên bản lãnh địa ở nơi nào. Hiển Thác dùng sức chụp một chút hắn đầu, ngươi thật là một chút dùng đều không có. Sự tình hôm nay, tuyệt đối không thể nói cho những người khác, đặc biệt là Tang Hỏa bộ lạc, hết thể chờ nhìn thấy tộc trưởng chúng ta lại làm tính toán. Hiển Trung đầu góc có ngọng, hai mắt phạm vương hỏi, vì cái gì? Hiển Thác hừ cười một tiếng, nếu bàn về tìm kiếm mặt khác bộ lạc lãnh địa, toàn bộ Bắc Hoang bộ lạc cũng so ra kem chúng ta Hoang Mục, chúng ta hiện tại đã biết bọn họ từ mặt đông tới phương hướng, luôn có biện pháp có thể tìm được bọn họ nguyên bản lãnh địa, cho đến lúc này, cả tòa muối sơn chính là chúng ta. Hiển Trung tưởng tượng thấy dùng muối xếp thành sơn, thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng, chúng ta đây chính là toàn bộ Bắc Hoang nhất giàu có bộ lạc. Thả bất luận Hoang Mục bộ lạc hai người cho rằng chính mình đạt được bao lớn bí mật, ở bọn họ rời khỏi sau, Lang Trạch liền xốc lên lều trại, Kỳ Bạch tham đầu tham não hỏi, bọn họ đi rồi sao? Đi rồi. Kỳ Bạch nghĩ thầm, cư nhiên thật sự có người muốn đánh bọn họ chủ ý, cho bọn hắn một phương hướng, làm cho bọn họ tìm đi thôi. Cái kia Kỳ Bạch. Nhìn Lang Trạch, hỏi, mặt sau người. Lang Trạch gật đầu, là ta tộc nhân. Kỳ Bạch tiến đến Lang Trạch trước người, đây là chuyện tốt, thần thú chiếu cố, chúng ta nhất định có thể tìm được càng nhiều tộc nhân, hiện tại chúng ta muốn chạy nhanh làm cho bọn họ tỉnh lại lên. Lang Trạch nói, rất ít nghe ngươi nói khởi thần thú. Kỳ Bạch có chút, cũng không phải rất ít. Chẳng qua hắn lao nhân già có như vậy nhiều người nhớ thương, nhất định rất vội, không phải chuyện quan trọng, liền không cần phiền toái hắn. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng khói mù tựa hồ bị ấm áp ánh mặt trời nháy mắt tiêu tán, hắn khẽ cười một tiếng, cảm ơn ngươi. Nụ cười này, làm Kỳ Bạch giống như lại thấy được cái kia đem hắn bảo hộ ở sau người, mang theo chỉ có hắn tài năng nhìn đến yếu ớt cùng ôn nhu thiếu niên. Kỳ Bạch há miệng thở dốc lại chạy nhanh nhắm lại. Không phải. Lỗ thai hắn vì cái gì tất cả đều là chính mình tiếng tim đập. Bá Bạch, Lang Trạch hùng phong sốc lên lều trại, mặt sau những người đó nhìn không tốt lắm, Điêu Lan để cho ta tới kêu các ngươi qua đi. Kỳ Bạch nhìn về phía Hùng Phong, phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng, tới, tới. Điêu Lan đem thảo dược đắp ở một cái thú nhân miệng vết thương thượng, chúng ta mang đến thảo dược không đủ nhiều người như vậy sử dụng. Lại hướng lều trại bên trong nhìn nhìn, hỏi, những người đó làm sao bây giờ? Bên trong những cái đó thú nhân ôm thành một đoàn, chỉ cần Điêu Lan tới gần, liền sẽ phát ra thấp giọng rít gào, bọn họ trên người thường có bao nhiêu trọng, nàng căn bản là không biết. Kỳ Bạch hỏi, lúc trước ta làm người đưa tới con mồi, các ngươi thu được sao? Hổ Tuyết trả lời, thu được, trước sau tới hai bát, đưa tới một cái heo cùng một cái dương. Các ngươi đi trước đem kia đầu heo giết, hơn nữa một ít rau dại ngao thành canh, phân cho hôm nay mới đến bộ lạc người. Kỳ Bạch bổ sung nói, mỗi người không cần cấp quá nhiều. Điêu Lan cùng Hổ Tuyết gật đầu, đã biết. Kỳ Bạch đối Lang Trạch nói, ngươi đi vào trước nhìn xem đi. Không cần Điêu Lan nhắc nhở, Kỳ Bạch cũng cảm giác được những người đó bài xích, bất quá Kỳ Bạch hoàn toàn có thể lý giải bọn họ tâm tình. Rốt cuộc ở đã trải qua như vậy nhiều tra tấn lúc sau, hiện tại thấy cái này trên danh nghĩa đưa bọn họ đổi lấy chủ nhân, nếu hoàn toàn không có đề phòng mới càng thêm khắc thường. Lang Trạch duỗi tay bắt lấy Kỳ Bạch tay, mang theo Kỳ Bạch cùng nhau tiến vào lều trại, trông thấy ta tộc nhân. Tựa hồ là nghe được quen thuộc thanh âm, một cái vẫn luôn hôn mê trung niên thú nhân thanh tỉnh một cái trước mắt, tộc trưởng. Hắn thanh âm nhẹ thanh, mỗi cái tự đều như là từ linh hồn trung đè ép ra tới, là ngươi. Là ngươi tới đón chúng ta sao? Lang Trạch về phía trước đại hông hai bước, đỡ người nọ dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy bả vai, thanh âm gian nan mà nói, khoáng, là ta là Lang Trạch. Trạch lang khoáng mồm to thở phì phò, nóng bỏng nước mắt từ hắn đã rất khó hoàn toàn mở ra trong ánh mắt chảy xuống dưới, thiếu tộc trưởng bút thu kho. Lang Trạch hai mắt ngậm nước mắt, là ta đã tới chậm. Lang khoáng thanh âm nghẹn ngào, không ngừng lặp lại, không muộn, không muộn. Rất nhiều người đều đã không có sức lực nói chuyện, nhìn cái này tình hình, chỉ có thể yên lặng mà chảy nước mắt. Lang Trạch gắt gao nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, mới quay đầu đối một người tuổi trẻ thú nhân nói, quý, vì cái gì ngăn cản Điêu Lan cho các ngươi trị liệu. Cái này tên là quý tuổi trẻ thú nhân cùng Lang Trạch tuổi tác tương đương, trên mặt còn mang theo một tia tính trẻ con, chúng ta không thể tin tưởng bọn họ. Lang Trạch nói, đây là chúng ta về sau bộ lạc, chúng ta phải tin tưởng tộc nhân của mình. Lang quý không dám tin tưởng mà nói, ngươi quên mất Ngân Nguyệt. Lang Trạch lắc đầu, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên Ngân Nguyệt, chỉ cần chúng ta tộc nhân còn sống ở thú nhân trên đại lục, ta liền vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ tìm kiếm bọn họ. Lang quý tựa hồ có chuyện muốn nói, cảnh giác mà nhìn thoáng qua Kỳ Bạch, cuối cùng trầm mặc đi xuống. Lang Trạch nhìn Lang quý, không cần cự tuyệt tộc nhân trị liệu, cũng không cần cự tuyệt bọn họ đồ ăn, sống sót Ngân Nguyệt mới có hy vọng. Lang quý nhắm mắt lại, hắn biết Lang Trạch nói được là đúng, từ nhỏ đến lớn, Lang Trạch nói được vẫn luôn là đối, hắn hết thể phản kháng, đều chỉ là bởi vì hắn không tin bọn họ thật sự lại một lần gặp được Lang Trạch. Kỳ Bạch xốc lên lều trại, làm Điêu Lan tiến vào lều trại. Lúc này đây, có Lang Trạch ở đây, hết thể đều thuận lợi lên, Điêu Lan ý bảo Kỳ Bạch sờ một chút bên cạnh người một cái tiểu nữ hài, Kỳ Bạch vươn tay chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng. Điêu Lan, có vài cá nhân đều ở nóng lên, như vậy bệnh, ta chỉ không hết. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, đối Điêu Lan nói, chúng ta mang đến thảo dược không cần lưu trữ, có thể sử dụng thượng đều lấy ra tới dùng, ta cùng Lang Trạch đến cự lộc bộ lạc đi xem. Kỳ Bạch nhớ rõ đêm qua nhìn đến cự lộc bộ lạc quầy hàng thượng bãi không ít thực vật, giống bọn họ như vậy đại bộ lạc, có thể lấy ra tới bày biện hẳn là không phải vô dụng cỏ dại. Đương nhiên, mặc dù không phải thảo dược cũng không có quan hệ, rốt cuộc bọn họ là Bắc Hoang bộ lạc, nói không chừng biết đi đâu mà tìm đến có thể chữa bệnh thú nhân. Nhưng mà Kỳ Bạch đương chạy chậm đi vào cự lộc bộ lạc quầy hàng trước, thu được lại là Lộc Minh một cái đại đại xem thường. Kỳ Bạch hỏi, đây là làm sao vậy? Lộc Minh trích trên bàn thảo diệp, căn bản không có phản ứng Kỳ Bạch ý tứ, nhưng thật ra một bên lại đây Xuyến Môn Hùng Loan đã mở miệng, chỉ là ngữ khí cũng là nhàn nhạt, hoàn toàn đã không có ngày hôm qua nhiệt tình. Chúng ta vừa mới nhìn đến hoang mục bộ lạc cho các ngươi đưa tới rất nhiều dê hai chân. Kỳ Bạch vội vàng gật đầu, không sai, ta đúng là vì chuyện này tới làm ơn các ngươi. Lộc Minh đem thảo diệp ném xuống, nơi này không chào đón ngươi. Kỳ Bạch nói, ta biết các ngươi cùng hoang mục bộ lạc chi gian có mâu thuẫn, nhưng là chúng ta yêu cầu nô lệ, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Lộc Minh tức giận nói, nôn nói, không cho chúng ta cùng ăn dê hai chân bộ lạc chơi, ngươi đi nhanh đi. Kỳ Bạch sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta mua này đó thú nhân, không phải muốn đem bọn họ trở thành dê hai chân, mà là muốn cứu bọn họ yêu cầu thảo dược cùng bác sĩ, ta muốn hỏi một chút nơi nào tài năng đạt được này đó. Hùng Loan lặp lại một câu, bác sĩ. Kỳ Bạch trả lời, bọn họ sinh bệnh, chúng ta yêu cầu có thể đem bọn họ chữa khỏi người. Lộc Minh hổ nghi mà nhìn Kỳ Bạch, thật sự. Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên là thật sự, bất luận dùng nhiều ít muối, chỉ cần có thể đem bọn họ chữa khỏi là được. Lần này đến phiên Lộc Minh cùng Hùng Loan cảm thấy giật mình, tuy rằng bọn họ không phải ăn dê hai chân dã man người, nhưng là đối với nô lệ cũng tuyệt đối làm không được Kỳ Bạch nói được như vậy. Lộc Minh nghĩ nghĩ nói, ngươi chờ, ta đi kêu tà ca ca tới. Hùng Loan trên mặt có tươi cười, cha ca ca đằng là tư tế học sinh, có hắn ở ngươi liền không cần lo lắng. Lộc Đằng đem thảo dược nghiền thành cháo, làm Điêu Lan bẻ ra người bệnh cảm, lại dùng thủy đem dược mạnh mẽ rót đi vào. Nay cùng Dương La cơ hồ không có gì khác nhau dung cảm trị liệu thủ đoạn, Kỳ Bạch bất luận coi trọng vài lần, đều sẽ sinh ra thật sâu hoài nghi. Thấy Lộc Đằng đã bắt đầu thu thập đồ vật, Kỳ Bạch ngăn lại hắn hỏi, này đó miệng vết thương không xử lý sao? Nơi này vài cái phát sốt nhân thân thượng, đều có đại khối hư thối miệng vết thương, này rõ ràng chính là bởi vì chứng viêm khiến cho sốt cao, này đó thịt thối không xử lý, nói không chừng còn sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng mà Lộc Đằng không chỉ có không có xử lý này đó miệng vết thương, cấp những người này dùng dược cũng là ít nhất. Lộc Đằng diện mạo văn nhã, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, như vậy có mùi thối miệng vết thương, đắp thượng thảo dược cũng vô dụng. Ý tứ này cơ hồ chính là đang nói, đã không cứu, không đáng giá lãng phí thảo dược. Kỳ Bạch không có khả năng mặc kệ bọn họ, này đó đều là lang trạch thật vất vả mới tìm được tộc nhân, bất luận cái gì một cái hắn đều không nghĩ mất đi. Nếu đem này đó thịt thối móc xuống, lộ ra mới mẻ huyết đủ, thảo dược có phải hay không liền hữu dụng? Lộc Đằng thu thập đồ vật tay dừng lại. Cự Lộc là Bắc Hoang thượng nhất tinh thông y dị thuật bộ lạc, không chỉ là tư tế cùng tư tế học sinh, trong bộ lạc mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít biết một ít thảo dược sử dụng. Nhưng mà Kỳ Bạch nói loại này phương pháp, lại trước nay không có người nghĩ tới. Lộc Đằng cẩn thận cân nhắc Kỳ Bạch nói, càng là nghĩ lại càng là cảm thấy trong lòng mê ngông, hắn nghiêm túc mà đối Kỳ Bạch nói, có thể thử xem. Ngông nô. Lang Trạch nhìn dãy rùa tộc nhân, trong mắt tràn ngập tức giận cùng bi phẫn. Bị da thú lấp kín miệng thú nhân, cả người bị mồ hôi tầm ướt, trên cổ gân xanh nô lên, yêu cầu 4-5 người tài năng đem thân thể hắn ngăn chặn. Lộc Đằng cầm ở hỏa thượng tiêu quá độc cốt đao, ánh mắt vững vàng mà đem thịt thối gọt bỏ. Mặc dù đây là Lộc Đằng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ngoại khoa giải phẫu, nhưng là hai tay của hắn trầm ổn, cốt đao vâng theo hắn ý chí, mỗi hoa đi xuống một lần đều sẽ không nhiều ra nửa phần. Lộc Đằng thấp giọng nói, dược hồ. Một bên Lộc Mính lập tức đem thảo dược đắp ở hướng ra phía ngoài thấm huyết mặt ngoài vết thương thượng, Điêu Lan tắc tay mắt lanh lẹ mà dùng da thú đem miệng vết thương băng bó hảo. Đem da thú dùng nước sôi nấu phí lại ở hỏa thượng nướng làm, này một bộ lưu trình Điêu Lan ở bộ lạc thời điểm cũng đã thuần thục mà nắm giữ, lúc này càng là sớm mà chuẩn bị hảo này đó tài liệu. Lộc Đằng lại tìm kiếm ra vài loại thảo dược, làm này đó đã làm giải phẫu người bệnh nuốt vào. Nhìn này đó người bệnh như cũ đỏ bừng mặt, Lộc Đằng hỏi, ta còn có thể lại đến xem bọn họ sao? Kỳ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lau lau cái trán mồ hôi, đương nhiên, không những có thể tới, hơn nữa ngươi mỗi một lần lại đây, chúng ta đều sẽ chi trả tương ứng thù lao. Lộc Đằng đạt được như vậy tân trị liệu phương pháp, đã sớm đã không có thu báo đáp tâm tư, chỉ cần tính thanh dùng thảo dược là được, ta một người lại đây, không cần thù lao. Bút thu kho. Kỳ Bạch lại không phải như vậy tưởng, hắn mang tới một cái da thú túi, ở lều trại chung làm cho Ngân Nguyệt bộ lạc tộc nhân mặt, đem mối giao cho Lộc Đằng, ngươi đã cứu chúng ta tộc nhân, này đó thủ lao đều là hẳn là. Đoàn người lại lần nữa rời đi lều trại thời điểm, Lạc Hà ánh đầy trời tế, tráng lệ mà sáng lạ. Mã Lăng đã dẫn người đáp nổi lên hai cái lều trại, trong đó một cái lều trại chung phát lên đống lửa, canh thịt đã nấu hảo, Như Khê cùng Khuyển Nam cầm đại ống trúc qua lại xuyên qua, tận lực làm mỗi người đều có thể ăn thượng một ngụm cơm no. Lộc Minh hỏi, chúng ta còn muốn đi thải một hoa sao? Kỳ Bạch cười nói, đương nhiên muốn đi, vừa lúc có thể thả lỏng thả lỏng. Bất quá chúng ta ở đi phía trước, ăn trước một chút đồ vật đi, mặt sau lều trại chúng co canh thịt, têu lên ấm, cùng nhau tới uống một ít đi. Lộc Mính như là không biết mệt mỏi giống nhau, lập tức tinh thần tỉnh táo, ta đây đi kêu hắn. Vừa mới đi ra lều trại Lang Trạch nói, ta và ngươi cùng đi. Kỳ Bạch lắc đầu, ngươi lưu lại doanh địa chiếu cô tộc nhân, ta kêu lên Hùng Phong, chúng ta thực mong là có thể trở về. Nga, đúng rồi. Kỳ Bạch hướng phía trước chạy vài bước, bắt lấy Lang Trạch tay, đem hắn lòng bàn tay lộ ra tới, quả nhiên liền nhìn đến trong đó một mảnh vết máu. Kỳ Bạch đem từ Lộc Đằng nơi đó cố ý muốn tới dược cháo đắp ở Lang Trạch lòng bàn tay, cười nói, mọi người đều sẽ khá lên, ngươi càng phải hảo hảo mới được. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch hướng về phía trước nết lên một rúng tóc, thấp thấp mà ừ một tiếng. Chương 104. Một đậu phộng lớn lên vị trí khoảng cách giao dịch ngày cũng không tính quá xa. Kỳ Bạch xa xa liền thấy được một tảng lớn như điểm xuyết đám mây một hoa điển. Hắn kiềm chế hạ trong lòng kích động, đi theo Lộc Mính cùng Hùng Loan phía sau. Lộc Mính duỗi tay xoa bóp lớn lên ở trên đầu cành một hoa, nơi này một hoa chính là nhiều nhất. Kỳ Bạch vừa định tiếp đón Hùng Phong tới ngắt lấy một ít một hoa mang về, quay đầu liền nhìn đến Hùng Phong ở sau người thân một chút thật lớn ra thu túi, một bộ muốn tới nhập hàng bộ dáng. Hùng Loan chớp chớp mắt, đối Kỳ Bạch nói, các ngươi yêu cầu nhiều như vậy sao? Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, trong bộ lạc ấu tể rất nhiều, chúng ta liền muốn nhiều mang một ít trở về cho mỗi cái ấu tể đều phân thượng mấy chi. Hùng Loan gật đầu, ngay sau đó cười nói, các ngươi bộ lạc cũng thật có ý tứ, mỗi người hình thú đều không giống nhau đâu. Lộc Minh thâu đi lên, nói đến cái này, không biết Hùng Phong là cái dạng gì Hùng Nha. Ấm bọn họ bộ lạc hình thú chính là thực hảo ngoạn. Cách đó không xa Hùng Phong như cuồng phong quá cảnh giống nhau mà kéo một hoa, tạm thời là không cần Kỳ Bạch động thủ. Kỳ Bạch đơn giản cũng học Hùng Loan bộ dáng. Ở một hoa điền bên cạnh ngồi xuống, nhìn Lộc Mính đùa nghịch trên đầu cành một hoa, tò mò hỏi, là cái dạng gì Hùng Nha? Hùng Đoán lười nhác mà phiên một cái thân, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Kỳ Bạch túi đầu, đối thượng một đôi tròn tròn màu đen đôi mắt, tròn vo đầu nhỏ, hai chỉ như tiểu viên phiến màu đen lỗ thai, màu đen bốn cái tiểu bao tay, lại xứng với kia bốn éo tiểu ngoại tám. Kỳ Bạch thiếu chút nữa quên như thế nào hô hấp. Hùng Đoán nghiêng đầu, anh. Kỳ Bạch bị manh đến có chút mơ hồ, trực tiếp thượng thủ, đem nho nhỏ gấu trúc ôm vào trong lòng ngực. Thiên nột. Đây là hắn không tiêu tiền liền có thể sờ đến sao. Chiến hùng bộ lạc hình thú, cư nhiên là gấu trúc. Kỳ Bạch quay đầu, thẳng tắp mà nhìn bồi Hùng Đoán cùng nhau ra cửa thú nhân, không tự giác mà liền mang lên lửa tiểu hài tử ngữ khí. Hùng Kỳ, ngươi cũng biến thành hình thú làm ta nhìn xem đi. Hùng Kỳ nhìn bị giam cầm trụ, nửa điểm đều không thể động đậy Hùng Đoán, không biết vì cái gì cảm giác được một trận hắn ý. Hắn không tự giác về phía lui về phía sau một bước, ta đi giúp Hùng Phong cùng nhau thu thập một hoa. Kỳ Bạch có chút thất vọng, Hùng Kỳ là cái giác thú nhân, hắn hình thú thật lớn, nói không chừng là có thể có trong truyền thuyết si vưu tọa kỵ uy phong, hắn chính là thật sự thực chờ mong. Bất quá mặc dù không có thật lớn gấu trúc cũng không có quan hệ, Kỳ Bạch xoa trong lòng ngực nho nhỏ gấu trúc cái bụng cùng chân nhỏ, hốt hoảng mà tưởng chính mình này có phải hay không ở thiên đường. Anh! Hùng Đoán dùng hai chỉ màu đen tiểu cánh tay che lại đôi mắt. Sau đó lại trộm từ chảo phùng trông được Kỳ Bạch gương mặt tươi cười, ai nha, thật là hảo thẹn thùng, nhưng là lại thật thoải mái. Lộc Mính cười trêu chọc nói, báo Bạch ngươi như vậy thích chiến hùng bộ lạc hình thú, dứt khoát đến chiến hùng trong bộ lạc tìm một cái bạn lữ, như vậy ngươi hấu tể liền có thể là tiểu hùng. Kỳ Bạch dứt khoát mà lắc đầu, chúng ta trở thành bằng hữu cũng có thể cùng nhau chơi đâu. Xúc ở Kỳ Bạch trong lòng ngực tiểu gấu trúc có chút mất mát mà chép chép miệng, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ Kỳ Bạch cằm. Hừ. Này đó Hùng có cái gì tốt, vẫn là chúng ta Khư Sơn bộ lạc hình thú càng uy phong. Lộc Minh có chút không thích mà cau mày, Hổ Vĩ, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Hổ Vĩ tùy tay túm xuống dưới một gốc cây mộc hoa, ai đi theo các người, này mộc hoa là lớn lên ở trên mặt đất, mỗi người đều có thể lại đây trích. Kỳ Bạch ôm tiểu gấu trúc chiều nơi xa xê dịch, đối cái này điêu ngoa tùy hứng Hổ Vĩ, hắn lựa chọn kính nhi viễn chi. Nhưng là Hổ Vĩ ý tưởng hiển nhiên cùng Kỳ Bạch không giống nhau, trên thực tế. Hắn đúng là ở nhìn đến Kỳ Bạch đi theo Lộc Mính ra một hàng rào, đoán được bọn họ đi tới nơi này mới truy lại đây. Rốt cuộc Lộc Mính thích này đó nhan sắc không diễm lệ nghe cũng không hương hoa, nhưng coi như là tất cả mọi người biết đến bí mật. Hổ Vĩ làm bộ nhìn không tới Kỳ Bạch động tác, một mông ngồi ở Kỳ Bạch bên người, ngươi nô lệ đâu. Kỳ Bạch có lệ mà nói một câu, không có tới. Hổ Vĩ bị nghẹn một câu, cảm thấy thực không có mặt mũi, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi. Ngươi là như thế nào đem chính mình nô lệ dưỡng đến như vậy cường tráng? Kỳ Bạch, nga, ăn nhiều cơm là được. Nói xong, Kỳ Bạch nghĩ tới cái gì, nhấp miệng cười cười. Hổ Vĩ cau mày, chính là hắn không thích ăn cái gì. Kỳ Bạch nhìn về phía Hổ Vĩ, hắn là ai? Hổ Vĩ biệt biệt nữu nữu mà nói, hắn là ta nô lệ. Kỳ Bạch giận sôi máu, cho nên ngươi ở giao dịch ngày đoạt ta nô lệ, chính là vì người này. Hổ Vĩ đúng lý hợp tình mà nói, ta chưa từng có gặp qua như vậy cường tráng nô lệ. Ta muốn mang về cho ta nô lệ nhìn xem, làm hắn cũng biến thành như vậy. Kỳ Bạch xem ngốc tử giống nhau mà nhìn Hổ Vĩ, ngươi có tật xấu đi. Bọn họ Khư Sơn bộ lạc người đều có tật xấu. Lộc Mính cười nhạo một tiếng, chỉ vào Hổ Vĩ cái mũi nói, các ngươi là Bắc Hoang lớn nhất bộ lạc, phóng tang hỏa bộ lạc mặc kệ, chạy đến giao dịch ngày đi đoạt lấy người khác nô lệ, thật vô dụng. Nghe được tang hỏa bộ lạc, Hổ Vĩ cũng không tức giận, chỉ là không sao cả mà nói, dù sao chúng ta Khư Sơn bộ lạc lập tức liền phải rời đi. Tang hỏa bộ lạc này đó sâu, chúng ta mới lười đến còn đâu. Hổ Vĩ vừa nói sau, ở đây người đều là sửng sốt. Tiểu gấu trúc từ Kỳ Bạch trong lòng ngực bò ra tới, biến thành hình người hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Hổ Vĩ dương lông mày nói, Lạc Nhật Chi Thành sứ giả tìm được rồi chúng ta, Khư Sơn bộ lạc lập tức liền phải đi trước Lạc Nhật Chi Thành. Kỳ Bạch khiếp sợ không thôi, tuy rằng thú nhân trên đại lục bộ lạc bởi vì đủ loại nguyên nhân, thường thường muốn gặp phải di chuyển khốn cảnh. Các thú nhân đối với thổ địa cũng không như hoa quốc người giống nhau có thâm canh nồng hậu tình cảm. Chính là mặc dù có tang hỏa bộ lạc uy hiếp, Khư Sơn bộ lạc như cũng là Bắc Hoang lớn nhất bộ lạc, cũng là toàn bộ Bắc Hoang lớn nhất ràng buộc. Nhưng mà bọn họ như vậy một cái khổng lồ bộ lạc, cư nhiên dễ dàng như vậy mà liền vứt bỏ chính mình lãnh địa, đi trước một cái hoàn toàn xa lạ thành trì. Hùng Đoán hiển nhiên có đồng dạng ý tưởng, không thể tin tưởng mà nói, ngươi, nhóm không cần chính mình lãnh địa. Ngươi biết cái gì? Hổ Vĩ kiêu ngạo mà nói, kia chính là một tòa thành trì, các ngươi có lẽ cảm thấy hiện tại giao dịch ngày thực ghê gớm, nhưng là ở thành trì bên trong, mỗi ngày đều là giao dịch ngày. Càng không cần phải nói thành trì bên trong có xinh đẹp phòng ở, tinh xảo khí cụ, Lạc Nhật Chi Thành sứ giả trả lại cho chúng ta mang đến rất nhiều chúng ta trước nay đều không có gặp qua đồ vật. Kỳ Bạch hỏi, ngươi hiện tại đem này đó nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ sẽ không sợ quấy rầy các ngươi bộ lạc kế hoạch sao? Dù sao cái này giao dịch ngày qua đi, chúng ta liền phải xuất phát, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. Hổ Vĩ có chút khoe khoang mà nói, hơn nữa ta còn có thể nói cho các ngươi, Lạc Nhật Chi Thành liền ở Bắc Hoang phía Tây 30 ngày địa phương, các ngươi nếu là có năng lực, cũng có thể chính mình đi tìm đi. Bất quá các ngươi này đó nhỏ yếu bộ lạc, là không có khả năng bị Lạc Nhật Chi Thành lựa chọn. Kỳ Bạch nhìn ra được tới, Hổ Vĩ nói được cũng không hoàn toàn là sai, ít nhất ở Lộc Mính cùng Hùng Loan trong mắt, liền có vô pháp bị che giấu hướng tới. Có lẽ ở Thú Thần Chi Thành truyền thuyết dưới, mỗi một cái thú nhân đối với thành trì đều có vạn phần cuồng nhiệt, mà ở như vậy cuồng nhiệt dưới, Khư Sơn bộ lạc được ăn cả ngã về không ngược lại có vẻ không có như vậy đột ngột. Hổ Vĩ khoe ra một phen, mặc dù cuối cùng cũng không có từ Kỳ Bạch trong miệng hỏi ra dưỡng nô lệ biện pháp, nhưng nhìn mấy người trong mắt ghen ghét biểu tình, cũng cảm thấy cả người thoải mái, mang theo hai cái tùy tùng vô vô ngông đi rồi. Lộc Mính đằng mà một chút đứng lên, không được, ta phải chạy nhanh đem tin tức này nói cho ngôn mới được. Ta đã biết. Một đạo dễ nghe giọng nam từ phía sau truyền đến. Lộc Mính xoay người, kích động mà hô, ngôn, ngươi đã về rồi. Lộc Ngôn tiếp được nhảy nhót chạy đến trước người người, cười nói, ân, ta đã trở về. Lộc Mính hỏi, ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Lộc Ngôn đem Lộc Mính tóc loát thuận, Vân Cốc bộ lạc cũng gặp được Lạc Nhật Chi Thành sứ giả, chẳng qua bọn họ cũng không tưởng rời đi chính mình lãnh địa. Vân Cốc bộ lạc ở Bắc Hoang Trung địa vị chỉ ở sau Khư Sơn bộ lạc, cũng đúng là bởi vì như vậy, giao dịch ngày liền kiến ở Vân Cốc cùng Khư Sơn chi gian tới gần Khư Sơn vị trí. Chẳng qua Vân Cốc bộ lạc năm nay ở giao dịch ngày chỉ đợi 2 ngày, ở Hắc Sơn bộ lạc tới phía trước, cũng đã sớm mà rời đi, cho nên Kỳ Bạch cũng không có nhìn thấy Vân Cốc bộ lạc người. Xem ra vẫn luôn không có lộ diện cự lộc bộ lạc tộc trưởng Lộc Nôn, trước đây chính là đi trước Vân Cốc bộ lạc. Thấy hai người có chính sự muốn nói, hơn nữa có cự lộc bộ lạc tộc nhân ở, Kỳ Bạch cũng không cần lo lắng Lộc Mính an toàn, hắn đứng dậy nói, ta đây liền đi về trước, trong bộ lạc còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Hùng Loan cũng đi theo đứng dậy, chúng ta cùng nhau đi thôi. Kỳ Bạch gật đầu, mới vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nguyên bản cũng không tính đại một hoa điển, lúc này đã chọc một nửa. Hùng Phong cùng Hùng Kỳ hai người còn như là so tái giống nhau, nhanh chóng ở đồng ruộng xuyên qua. Hùng Phong ý tưởng rất đơn giản, nếu là Kỳ Bạch muốn đồ vật, nhất định là có đại tác dụng, hắn đương nhiên nếu có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Mà Hùng Kỳ tắc hoàn toàn là bị Hùng Phong chuyên chú cùng tốc độ cảm nhiễm, từ vốn dĩ chỉ là lại đây trốn một chút, biến thành đi theo cùng nhau làm việc. Kỳ Bạch có chút xấu hổ mà chạy đến Hùng Phong bên người, đủ rồi, chúng ta đến cho nhân ra chừa chút. Hùng Kỳ xua tay nói, này đó một hoa mỗi năm đều khai ở chỗ này, cũng không có gì dùng, trừ bỏ trà ấm áp, rất ít có người lại đây thu thập, trích nhiều ít đều không có việc gì. Kỳ Bạch cười nói, này đó là đủ rồi, cảm ơn ngươi Hùng Kỳ. Hùng Kỳ đem trong tay một hoa bỏ vào Hùng Phong ra thu trong túi, chạy nhanh về phía sau lui hai bước, Kỳ Bạch vừa mới kia u oán ánh mắt, hắn đến bây giờ đều còn không có quên đâu, thật sự là không dám dựa hắn thân cận quá. Hùng Phong đem ra thú túi khẩu tử chắc khẩn, hướng trên vai một khiêng, rất giống một cái hành tẩu ở tiểu thương phẩm thị trường đương khẩu lão bản, xem đến Kỳ Bạch buồn cười. Bốn người kết bạn hướng tới giao dịch ngày phương hướng đi tới, chỉ có Kỳ Bạch tùy ý mà chiều phía sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tuyết trắng một hoa chi gian, Lộc Mính đôi tay leo lên Lộc Luân cổ, nặng nề mà ở trên môi hắn hôn một cái, Lộc Luân sủng nịch mà ôm Lộc Mính eo, ở hắn trên trán nhẹ nhàng cọ cọ. Kỳ Bạch chạy nhanh đem đầu xoay trở về, không cẩn thận đánh một cái cách. Kỳ Bạch cũng không phải không có gặp qua đồng tính tình lữ, chỉ nói Hắc Sơn trong bộ lạc Hùng Phong cùng Thử Lâm cùng với Hoan Bình cùng Dương Linh đều là đồng tính bạn lữ. Chẳng qua mặc dù bọn họ hải tử đều sinh ra tới, nhưng là ngày thường ở trong bộ lạc, lại không có như vậy thân mật mà trực tiếp hành động. Lần đầu chính mắt nhìn thấy hai cái nam hải tử hôn môi Kỳ Bạch, phảng phất nghe được chính mình đại não như pha lê rách nát. Sau đó một chút trọng tổ thanh âm. Kỳ Bạch cùng Hùng Phong trở lại doanh địa thời điểm, cả người đều còn có chút mơ mơ màng màng. Hắc Sơn bộ lạc quầy hàng đã thu lên, điêu lan trước mặt đang đứng mấy cái cao lớn thú nhân. Kỳ Bạch đến gần mới phát hiện, đây chẳng phải là buổi sáng bọn họ ở góc đường gặp được cái kia kéo lợn rừng thú nhân sao, chỉ là một buổi trưa công phu, bọn họ cư nhiên lại mang về tới một đầu lợn rừng, Kỳ Bạch không cấm nhìn nhiều vài lần. Mấy người cũng không có nói nhiều, lấy thượng điêu lan giao cho bọn họ muối. Liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Kỳ Bạch lẩm bẩm một câu, này nhóm người là tìm được lợn rừng hang ổ sao? Bút thu kho. Cung các nô lệ cư trú mặt khác hai cái lều trại đã đắp lên, năm cái lều trại trung gian trên đất trống, 22 cái trạng thái tốt hơn một chút thú nhân, hoặc dùng thạch đao phép xài, hoặc ở gõ hòn đá làm thành thạch nổi. Mặc dù trên người còn đắp thảo dược, cũng không ai dừng việc trong tay kế. Điêu Lan từ giữa hô vài người, làm cho bọn họ đem này đầu lợn rừng kéo dài tới mặt sau đi. Ngươi không phải làm ta ở bọn họ chung chọn lửa có thể dẫn đầu sao? Hai người kia liền có thể nàng chỉ vào trong đó hai người nói, đó là á thú nhân nếu, một cái khác là thú nhân lưu. Kỳ Bạch gật đầu, hỏi, bọn họ không có gì động tác nhỏ đi. Điêu Lan, có ăn có uống, còn cho bọn hắn trị liệu, bọn họ không bao giờ khả năng tìm được như vậy tốt bộ lạc. Kỳ Bạch không cấm. Nghĩ tới bọn họ vừa mới đến Hắc Sơn thời điểm cảnh tượng, hắn chiều Điêu Lan cười cười nói, thực sự có muốn chạy, khiến cho bọn họ đi thôi, chúng ta cũng không cần ngăn đón. Chỉ cần xem trọng trang vật tư lều trại, đừng làm bọn họ tiến vào là được. Tựa như Kỳ Bạch ngay từ đầu tưởng như vậy, có thể trở thành tộc nhân, là đại gia lẫn nhau chi gian lựa chọn, nếu bọn họ không muốn gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, hoặc là trong lòng cũng như Ngân Nguyệt bộ lạc giống nhau có một cái quy túc, bọn họ hoàn toàn không cần phải bức bách này đó người đáng thương. Điêu Lan khẽ cười một tiếng, đã biết. Hồ Kiều đi ngang qua chủ lều trại, nhìn thấy Kỳ Bạch liền chạy nhanh chạy tới, này một buổi chiều Kỳ Bạch vội nhìn thấy đầu không thấy đuôi, rốt cuộc làm hắn bắt được nói chuyện cơ hội, bá Bạch, ngươi làm chúng ta đổi cây đậu đều đã mang về tới, hiện tại đều đặt ở chủ trong lều. Hành, những cái đó không nóng nảy Kỳ Bạch hỏi, bây giờ còn có nhàn rỗi thạch nồi sao? Ta muốn nấu điểm đồ vật. Bọn họ từ trong bộ lạc mang đến đào nồi cùng xe đẩy tay cùng nhau chôn ở trên núi, hiện tại đại gia cũng chỉ có thể sử dụng lâm thời làm được thạch nồi. Hồ Kiều nghĩ nghĩ nói, chỉ còn lại có một cái rất nhỏ chậu đá. Kỳ Bạch nói, đủ ta dùng, ta đi theo ngươi đi lấy đi. Hồ Kiều lắc đầu, cười hắc hắc nói, ngươi hiện tại chính là này đó nô lệ chủ nhân đâu, như thế nào có thể làm ngươi tự mình làm việc, ngươi hồi lều trại trung đẳng, ta đi làm tê chú cho ngươi dọn lại đây. Kỳ Bạch nhìn Hồ Kiều vô tâm không phổi bóng dáng, nghĩ thầm ngươi liền khoe khoang đi, chờ chúng ta rời đi giao dịch ngày, ngươi xem tê chú thu không thu thập ngươi liền xong rồi. Kỳ Bạch tiến vào chủ trướng, đem Hùng Phong mang về tới ra thú túi mở ra, từ bên trong lấy ra một cái mộc hoa chi, từng điểm mà đem mộc ngoài lề kéo xuống. Đều nói đạn đông là một kiện thập phần vất vả công tác, Kỳ Bạch hiện tại cũng coi như là cảm nhận được. Mộc hoa hạt khảm ở mộc ngoài lề chung, muốn đem chúng nó hoàn toàn chóc xuống dưới, thật đúng là chính là muốn phí thượng không ít công phu. Lều trại thượng ra thú bị xốc lên, tê chú cùng Hồ Kiều mang theo một cái chậu đá cùng một đống tuổi gô đi đến. Hai người đem nguyên bản phô dùng để ngủ ra thú cuốn lên, trên mặt đất giá hảo đống lửa, đem chậu đá thả đi lên. Tê chú hỏi, bá Bạch, ngươi đây là muốn làm cái gì? Kỳ Bạch nói, này đó một ngoài lề có thể dùng để cấp miệng vết thương cầm máu, hiệu quả so ra thú muốn hảo rất nhiều, ta chuẩn bị một ít, ngày mai thời điểm cấp mặt sau thương hoàn thay. Kỳ Bạch đứng dậy ở trong chậu đá đảo mãn thủy, theo sau lại lấy ra một tiểu khối đường đỏ, này khối đường đỏ các ngươi đặt ở trong nồi ngao thành thủy, làm mọi người đều uống một chút. Hồ Kiêu có điểm luyến tiếc, như vậy chân quý đường đỏ, liền như vậy cho bọn hắn uống lên. Kỳ Bạch, như vậy một chút đường đỏ tính cái gì, chỉ có làm cho bọn họ chạy nhanh hảo lên, chúng ta tài năng khởi hành hồi bộ lạc, bằng không bọn họ nhưng đều muốn các ngươi mấy cái dùng xe đẩy tay kéo đâu, rốt cuộc nào một loại càng có lời. Hồ Kiêu lẩm bẩm nói, vậy để cho ta tới kéo bọn hắn đi, đêm này đó đường đỏ đều cho ta. Kỳ Bạch trắng Hồ Kiều liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy keo kìa ta, chạy nhanh đi, ta nơi này vội vàng đâu. Hồ Kiều cùng tê chú cầm một tiểu khối đường đỏ, hi hi ha ha mà chạy ra lều trại. Hôm nay buổi tối chủ trong trướng phá lệ trống trải, không có ngày hôm qua đại gia cùng nhau ngủ đại giường chung náo nhiệt, mãi cho đến đêm đã khuya, Ngưu Khê cùng Khuyển Nam mới đi đến. Nhìn đến Kỳ Bạch còn ở ánh lửa hạ bận việc, hai người cũng không có nghỉ ngơi ý tứ, tùy tiện xả một khối gia thú, ngồi ở Kỳ Bạch bên cạnh, học Kỳ Bạch bộ dáng bắt đầu xả một ngoài lề. Như Khê đánh ngáp một cái nói, Lang Trạch nói, hôm nay giác thú nhân muốn lưu tại mặt sau lều trại chung thay phiên các đêm, làm chúng ta năm cái không cần chờ bọn họ, trực tiếp ngủ là được. Kỳ Bạch đem nấu mấy lần một ngoài lề từ trong nồi vớt ra tới vắt khô, đặt ở sạch sẽ gia thú thượng phơi nắng, quay đầu liền thấy Khuyển Nam gật đầu, thiếu chút nữa một đầu chui vào trong chậu đá. Bút thú kho. Kỳ Bạch một tay đem Khuyển Nam nâng dậy tới, đem đôi ở góc ra thú một lần nữa triển khai phô hảo, đoạt lấy hai người trong tay một hoa, nhẹ giọng nói, đừng lộng, đều chạy nhanh ngủ đi. Khuyển Nam rủi rủi mắt, ngươi muốn đi đâu nha? Kỳ Bạch nói, ta đi mặt sau xem một cái, lập tức liền đã trở lại. Nga. Khuyển Nam nói âm vừa ra, Kỳ Bạch liền nghe được hai người hết đợt này đến đợt khác tiểu tiếng ấy. Kỳ Bạch không tiếng động cười cười, hôm nay một chút tới 60 nhiều người, đại bộ phận còn bị thương. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân phải cho bọn họ nấu cơm, chuẩn bị lều trại cùng thảo dược, không có một lát thời gian nghỉ ngơi, chính là đem đại gia cấp mệt muốn chết rồi. Trong trời đêm hai đợt minh nguyệt cao cao mà treo lên, doanh địa chung đã không có ban ngày tiếng người ồn ào, chỉ còn lại có không biết giấu ở nơi nào sâu nhóm, không biết mệt mỏi mà lặp lại đêm hè biến tấu. Kỳ Bạch xem xét một vòng, lều trại chung đã ngủ thành một mảnh, nhưng mà này trong đó lại không có Lang Trạch thân ảnh. Kỳ Bạch hướng ngồi ở lều trại trung gian gác đêm Hoan Bình cùng Đồn Tuyền gật gật đầu, hướng tới doanh địa phía sau tìm đi, rốt cuộc ở Hắc Sơn bộ lạc cùng Chiến Hùng bộ lạc giao tiếp một cây đại thụ sau, thấy được chính ngửa đầu nhìn phía chân trời Lang Trạch. Gió nhẹ phơ phất, Lang Trạch bên thai màu đen tóc ngắn bị nhẹ nhàng gợi lên, một trận tiếng bước chân truyền đến, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu. "Quý." Lang Quý từ trong đêm đen đi ra, Hắc Sơn bộ lạc người cũng không cảnh giác. Lang Trạch không tỏ ý kiến, "Ngươi có chuyện muốn nói?" Lang Trạch ban ngày cũng đã phát hiện Lang Quý khác thường, chẳng qua hắn không nghĩ nói, Lang Trạch cũng sẽ không bức bách hắn. Lang Quý gật đầu, lúc này đây hắn không hề chần chờ, đem biết đến tin tức nhất nhất nói ra. Đại Lang Quý rời đi, Kỳ Bạch mới từ đại thụ mặt trái đi ra. Lang Trạch trầm mặc mà nhìn Lang Quý rời đi phương hướng. Kỳ Bạch mở miệng, "Tuyệt đối không được." Lang Trạch nhìn về phía Kỳ Bạch, trong mắt mang theo ý cười, "Ta cái gì cũng chưa nói." Kỳ Bạch cường thế mà nói, "Tưởng cũng không được." Lang Trạch đem tay nắm chặt quyền tre ở chóp mũi cười lên tiếng. Kỳ Bạch vỗ vỗ Lang Trạch cánh tay, "Ta ở cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Này khả năng sẽ làm các ngươi lâm vào nguy hiểm. Nguy hiểm chính là muốn đại gia cùng nhau đối mặt." Kỳ Bạch chơi xấu dường như nói, "Ta mặc kệ, dù sao ngươi đừng nghĩ bỏ xuống ta." Chương 105. Chân trời mới phía bụng cá trắng, ngủ ở chủ trong trướng 5 người liền tỉnh lại, lặng lẽ xốc lên chủ trướng ra thú rèm cửa. Hôm nay bọn họ phải làm sự tình còn có rất nhiều. Đầu tiên chính là muốn trước tiên an bài hảo mọi người cơm sáng cùng Hắc Sơn bộ lạc quay hàng. Hắc Sơn bộ lạc mang về tới này đó thú nhân, ở trên danh nghĩa không phải nô lệ chính là dê hai chân. Mà ở thú nhân trên đại lục, nhưng không có cái nào bộ lạc nô lệ là đốn đốn ăn thịt tan đến no, cho nên mặc dù đại gia cũng không tưởng khắt khe bọn họ, nhưng là trên mặt vẫn là muốn che lấp một chút. Liên tỷ như nói hiện tại nếu phải làm cho bọn hắn ăn cơm, liền không thể ở lộ thiên tùy tiện mà ngao canh thịt, mà là muốn đặt ở lều trại chung trộm mà nấu, lại trộm mà phân cho đại gia. Đối với đã thói quen đảo nồi hổ tuyết cùng Như Khê tới nói, dùng thạch cái nồi cơm tốc độ chậm cũng không phải là nhỏ tí tẹo, hai người nhẫn mại tính tình dùng nhánh cây chậm rãi quấy canh thịt. Cuộn tròn ở góc chung các nô lệ đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mạo nhiệt khí thạch nồi, nay nồng đậm mùi thịt, bọn họ thật lâu đều không có ngửi được qua. Hùng Phong cùng Hoan Bình nâng một con lột xong ra sơn dương đi vào lều trại, Kỳ Bạch hỏi, "Bên ngoài còn có bao nhiêu thịt?" "Ngày hôm qua đổi lấy còn dư lại một đầu." Hùng Phong trả lời, "Bất quá bên ngoài sạp trước đã vây quanh người, ta vừa mới nhìn đến Điêu Lan đã ở cùng những người khác trao đổi tân con mồi. Ngụ ý chính là, hôm nay một ngày còn có đến nội." Hổ Tuyết cười nói, "Ta còn chưa từng có bởi vì thịt quá nhiều phát quá sầu đâu. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, này đó thịt nếu không chạy nhanh xử lý liền đều phải hư rồi." Kỳ Bạch đứng lên, đối Hổ Tuyết nói, "Ta đi phía trước lấy một ít muối, chúng ta chạy nhanh đem này đó thịt ướp đứng lên đi." Bọn họ đổi lấy nhiều như vậy thịt, không chỉ có riêng là vì cung cấp doanh địa, càng quan trọng là muốn mang đủ đồ ăn trở lại bộ lạc. Kỳ Bạch đi ra lều trại, nhìn đến chính mang theo giác thú nhân nô lệ phách xài Tượng Du, tiến lên nói, "Tượng Du ra ra, chúng ta yêu cầu một ít quải thịt muối giá gỗ." Tượng Du vui tươi hớn hở gật đầu, "Hành, ta một lát liền cho các ngươi dọn đến lều trại chung đi." Cách đó không xa chính là ngồi ở quầy hàng mặt sau khuyển nam cùng đang cùng mặt khác thú nhân giao dịch Điêu Lan. Hắc Sơn bộ lạc doanh địa vị trí tuy rằng trà trộn ở cỡ chung trong bộ lạc, nhưng lại chỉ là ở cửa quán một trương gia thú, mặt trên bãi cũng phần lớn đều là các tộc nhân tự phát cung cấp thủ công nghệ phẩm. Tỷ như dùng đầu gỗ điêu khắc ra tới cây lược gỗ, cây trúc làm trúc nho cùng trúc cái sẻng. Đối với các thú nhân tới nói, mấy thứ này đều là chỉ cần cầm lấy tới nghiên cứu là có thể đại khái biết như thế nào làm. Bất quá này đó dù sao cũng là mới mẻ ngoạn ý, hơn nữa Hắc Sơn bộ lạc chế tạo ra tới khí cụ muốn tinh xảo một ít, nhưng thật ra có không ít người nguyện ý trao đổi. Càng quan trọng là Hắc Sơn bộ lạc mỗi loại đồ vật định giá đều không phải đặc biệt quý, đặc biệt là Kỳ Bạch gửi bán cây lược gỗ, hắn cố ý thuyết minh, chỉ cần là đại gia không có gặp qua hạt giống cùng quả dại, là có thể trao đổi đến một phen tiểu lược. Bởi vậy này vừa mới chi lăng lên hàng vỉa hè, đảo cũng tụ tập một ít lại đây xem mới mẻ người. Đương nhiên so với cái này tiểu sạp, một bên mang theo con mồi chờ ở Điêu Lan trước người đội ngũ mới là thật sự náo nhiệt. Muốn nói vì cái gì có nhiều người như vậy nguyện ý hướng tới Hắc Sơn bộ lạc cung cấp con mồi, vẫn là đến quy công với Kỳ Bạch ngày hôm qua ở chợ thượng đánh quảng cáo. Ở mọi người nhìn đến góc đường kia mấy cái giác thú nhân hán tử nâng lợn rừng rời đi lại tay không trở về lúc sau, bọn họ tự nhiên liền tin Kỳ Bạch nói những lời này đó. Mọi người đều đã đi vào giao dịch ngày mấy ngày, trong tay vật tư cũng trao đổi đến không sai biệt lắm. Lúc này đi ra bên ngoài thử thời vận, nếu có thể săn thú đến con mồi, đưa tới Hắc Sơn bộ lạc quầy hàng thượng đổi một ít muối, tuyệt đối là thập phần có lời sinh ý, rốt cuộc lúc này đúng là con mồi nhiều nhất săn thú quý, so với con mồi đại gia càng cần nữa chính là muối. Hôm nay sáng sớm, cũng đã có người kéo con mồi chờ ở cửa, sợ đã tới chậm, Hắc Sơn bộ lạc sẽ không cần bọn họ con mồi. Điêu Lan đem một cái thú nhân mang đến Sơn Dương trên dưới kiểm tra, xác định là mới mẹ con mồi, hơn nữa da lông còn tính hoàn chỉnh lúc sau, liền từ phía sau muối lọc túi chung lấy ra một tiểu đem muối, giao cho người tới. Kỳ Bạch nhìn hai người thành thạo bộ dáng, cũng không có quấy rầy các nàng, chui vào chủ trướng dọn một túi muối đến mặt sau lều trại. Ở trong chậu đá trang thượng nước ấm, làm lều trại trung á thú nhân bắt tay đặt ở trong nước ngâm xoa nắn, vẫn luôn đổi đến đệ tam buồn, trong chậu đá thủy mới chậm rãi trở nên thanh triệt. Hổ Tuyết cùng Như Khê đều là trong bộ lạc chế tác thịt muối tay ra đời, cầm cốt đao nhắm ngay con mồi, chỉ một hai đao là có thể cắt xuống tới lớn nhỏ thích hợp miếng thịt, lại đem này đó miếng thịt giao cho Kỳ Bạch bên người nô lệ. Này đó các nô lệ ở ngày thường sao có thể đụng tới nhiều như vậy thịt, càng không cần phải nói ra thú túi chung như tuyết hoa muối, vài cá nhân tiếp nhận thịt tay đều có chút run rẩy, sợ đem thịt không cẩn thận rớt đến trên mặt đất, ngược lại đã chịu một đốn đòn hiểm. Đem nhất xuyến xuyến bôi lên muối thịt muối treo ở giá gỗ thượng, Kỳ Bạch lau lau mồ hôi trên trán. Như vậy nhiệt thời tiết, nấu thịt lều trại, quả thực giống như là sạ phòng giống nhau, nhìn này đó gầy yếu á thú nhân, Kỳ Bạch lo lắng bọn họ một không cẩn thận nhiệt ngất xỉu đi. Đều dừng lại, trước đi ra ngoài hít thở không khí, quá trong chốc lát lại trở về tiếp tục làm đi. Các nô lệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu đi ra lều trại. Như Khê đẩy ra trước mặt lợn rừng khung xương, đem bên cạnh thỏ nhược kéo tới, đi thôi, thật sự là quá nhiệt. Các ngươi uống trước hai khẩu canh thịt lại ra cửa. Hổ Tuyết ngăn lại bọn họ, đem chứa đầy canh thịt đại ống trúc đưa qua, thuận tiện đem này đó canh thịt đưa đến phía trước lều trại chung. Thỏ Nhược cũng mặc kệ này canh thịt là vừa rồi mới từ trong nồi thịnh ra tới, ừ ngực uống lên cái tinh quang, sau đó đem thạch chén đệ còn cấp Hổ Tuyết, lại đem mấy cái đại ống trúc bối ở trên người, yên lặng mà ở một bên chờ Như Khê. Như Khê cũng học Thỏ Nhược bộ dáng, đem thạch trong chén canh thịt hướng trong miệng đảo, kết quả năng đến thiếu chút nữa dậm chân, thật vất vả mới đưa này một ngụm canh nuốt vào bụng. Có Như Khê cùng Thỏ Nhược làm mẫu, mặt khác cá thú nhân mới chậm rãi nhích lại gần, quý trọng mà phủng phân tới tay thạch chén. Kỳ Bạch đi ra lều trại, còn không có tới kịp hô hấp một chút mới mẻ không khí, bước chân liền dừng lại. Liền nhau thích huyết bộ lạc, mấy cái đầy mặt dâu sồm thú nhân chính mấp máy cánh mũi, ở trong không khí ngửi ngửi, cuối cùng chiều nấu canh thịt lều trại phương hướng, lộ ra giống như dã thú tham lam ánh mắt. Này đó lạnh băng ánh mắt cùng Kỳ Bạch thẳng tắp đối thượng, bọn họ không chỉ có không có bị phát hiện quất bách, ngược lại giơ trong tay mang theo huyết nhục xương đùi, hướng tới Kỳ Bạch phát ra hô hô hai tiếng. Kỳ Bạch cẩn thận phân biệt nửa ngày mới nghe hiểu đó là trao đổi ý tứ. Lúc này, Kỳ Bạch phía sau truyền đến một tiếng Hoan Bình phẫn nộ gầm nhẹ. Kia hai người nhìn thấy Hoan Bình, mới rốt cuộc có chút chần chờ, về phía sau lui lại mấy bước, không cam lòng mà xoay người rời đi. Hoan Bình rối rối gân cốt, ta tại đây thủ đi, những người này thoạt nhìn cũng sẽ không thủ thú nhân quý củ. Dựa theo Lộc Mính cách nói, này đó thực người bộ lạc thú nhân cũng không sẽ chủ động công kích còn ở doanh địa chung nô lệ, bất quá Hoan Bình lo lắng cũng không sai. Có như vậy như hổ rình mồi hàng xóm, bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác. Mãi cho đến giữa trưa, mang theo Mã Lăng cùng ra ngoài lang trạch mới trở lại doanh địa. Kỳ Bạch tiến lên hỏi, thế nào, có hay không ở giao dịch ngày tìm được mặt khác tộc nhân? Mã Lăng lắc đầu nói, toàn bộ Bắc Hoang hình thú là lang nô lệ cơ hồ đều bị hoang mục bộ lạc thu đi, hiện tại bên ngoài đã tìm không thấy ngân nguyệt tộc nhân khác. Nay đảo không phải hoang mục bộ lạc cố ý vì này, mà là bởi vì từ ngân nguyệt trong bộ lạc lưu lạc ra tới này đó thú nhân. Từng cái đều là thứ đầu, sở hữu bộ lạc ở nghe được hoang mục nguyện ý thu dê hai chân lúc sau, đều mau chóng đem chính mình trong tay này đó nô lệ cởi tay. Dư lại một ít hoang mục bộ lạc không có đặt chân xa xôi tiểu bộ lạc, căn bản sẽ không xuất hiện ở giao dịch này, càng không cần phải nói. Tìm hiểu tin tức. Lang Trạch đối với kết quả này nhưng thật ra chưa từng có nhiều thất vọng, Ngân Nguyệt bộ lạc là Thảo Nguyên Thượng bộ lạc, tộc nhân của hắn mặc dù là trở thành nô lệ, đại bộ phận cũng nên ở Thảo Nguyên chung quanh. Có thể ở chỗ này gặp được lang quý cùng lang khoáng bọn họ, hắn đã cảm thấy thập phần thỏa mãn. Lang Trạch đem trên người ra thú túi mở ra, từ giữa lấy ra một cái đầu gỗ làm gì đó, đây là chúng ta ở một cái lưu lạc thú nhân quầy hàng thượng đổi đến. Mã Lăng chạy nhanh thấu tiến lên, trong lòng tràn đầy tò mò, bá bạch, ngươi biết cái này là cái gì sao? Chỉ là như vậy một khối nho nhỏ đầu gỗ, cư nhiên so một đầu con ngồi còn muốn quý, hơn nữa cái kia quầy hàng sau lưu lạc thú nhân, quả thực là một cái quái nhân. Mặc kệ chúng ta hỏi cái gì hắn đều sẽ không trả lời. Kỳ Bạch đem này đầu gỗ đặt ở trên tay, nhìn này có chút giống chữ thập kết cấu, càng xem càng là kinh hãi, này như thế nào như vậy như là đơn giản nhất nọ đâu. Duy nhất khác nhau, đại khái chính là cái này nọ thượng cũng không có thượng huyền. Lang Trạch nói, thoạt nhìn như là một kiện vũ khí. Kỳ Bạch gà con mổ thóc dường như gật đầu, không sai, không sai, đây là một kiện phi thường lợi hại vũ khí, chế tác cái này vũ khí người ở nơi nào. Mau mang ta qua đi nhìn xem. Thứ này thoạt nhìn nhưng một chút đều không giống như là thú nhân đại lục xuất phẩm, ngược lại càng như là càng cao khoa học kỹ thuật trình độ sản vật. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, không ngừng có hắn một cái xuyên qua mà đến người. Kỳ Bạch ngồi xổm ở mang áo choàng thú nhân trước mặt, không biết mệt mỏi lặp lại người xuyên Việt chi ra nắm hiệu. Đáng tiếc bất luận là đầu giường ánh trăng giỏi vẫn là kỳ biến ngâu bất biến, lại hoặc là tây bát bát ca hà lù dạ. Kỳ Bạch nói được miệng khô lưới khô, trước mắt thú nhân giống như là nghe không được hắn thanh âm giống nhau, chỉ là lo chính mình mài ruôi trong tay đầu gỗ. Kỳ Bạch có chút nhục trí, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, cũng là, người xuyên Việt lại không phải cải trắng, hơn nữa mặc dù là cải trắng, thú nhân trên đại lục cũng không có nhiều ít đâu. Kỳ Bạch từ bỏ tiếp tục thử, sâu kín mà nói, ngươi vì cái gì chỉ là làm nỏ thân, lại không cho nỏ hơn nữa dây cung. Nhưng mà đúng là vấn đề này, làm kia vẫn luôn túi đầu thú nhân có phản ứng, ngươi quản cái này kêu nỏ. Kỳ Bạch kéo trường âm điều nói, Nga, nguyên lai ngươi không biết đây là nỏ a. Kia thú nhân hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra áo choàng hạ nửa cái cằm, nói bậy, ta đương nhiên biết. Kỳ Bạch nói, ngươi nếu là biết vì cái gì chỉ là một nửa, còn bán đến như vậy quý. Kia thú nhân hừ một tiếng, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói này đó là hoàn chỉnh vũ khí, chỉ là bọn hắn không quen biết mà thôi. Kỳ Bạch để sát vào một ít nhỏ giọng hỏi, ngươi là từ đâu học được nọ cách làm? Kia thú nhân đem trong tay một khối bông, trừng mắt nói, đây là ta chính mình chế tạo ra tới. Kỳ Bạch ra vẻ không tin mà, ngươi nếu có thể làm ra như vậy vũ khí, lại như thế nào sẽ trở thành một cái lưu lạc thú nhân, nghĩ đến ngươi làm được vũ khí khẳng định không thế nào lợi hại. Kia thú nhân một phen xả quá Kỳ Bạch trong tay nọ, cả giận nói, ngươi cùng những người đó không có gì hai dạng, ta đổ vật không cho ngươi dùng. Kỳ Bạch ngăn trở Mã Lăng muốn tiến lên động tác, đây là chúng ta dùng mối đổi lấy, ngươi cũng không thể đoạt lại đi. Vừa dứt lời, Kỳ Bạch trước người liền nhiều một tiểu túi muối. Kỳ Bạch trong tay bắt lấy muối túi, trong lòng có so đo, đột nhiên nói một câu, ta biết dùng cái gì tới làm dây cung. Kia thú nhân đột nhiên ngẩng đầu, ngươi vừa mới vẫn luôn đang nói dây cung là cái gì? Chính là nơi này. Kỳ Bạch chỉ nỏ trung đoạn, nhìn kia có chút khoan khẽ lõm, xem ra ngươi trước kia dùng hẳn là dây cỏ linh tinh dây cung, đáng tiếc cũng không kiên cố, lực sát thương cũng thập phần hữu hạn. Kia thú nhân hô hấp dồn dập lên, hỏi, ta phải dùng cái gì tài năng trao đổi cái này dây cung? Ta cái gì cũng không thiếu. Kỳ Bạch nhìn quầy hàng thượng bãi đủ loại kiểu dáng vũ khí bán thành phẩm, cười nói, nhưng là ta thiếu người. Chương 106. Kỳ Bạch không hề ngoài ý muốn bị áo choàng thú nhân oanh đi ra ngoài. Hắn cũng không giận, thậm chí ở kia lúc sau cũng không có lại đi cái kia quầy hàng. Chẳng qua mỗi ngày đúng hạn ấn chỉ xuống đất làm hồ kiểu cấp kia thú nhân đưa cơm, cái gì thịt kho tàu, thịt viên, nướng lạp bài, thậm chí còn đưa đi một tiểu khối đường đỏ. Này thú nhân ở hồ kiểu bông đồ vật thời điểm còn khinh thường nhìn lại, chỉ là đồ ăn mùi hương thực mau liền hấp dẫn tới chung quanh những người khác ánh mắt, ở mặt khác tiến lên dò hỏi thời điểm, hắn cũng không rảnh lo mặt mũi. Chạy nhanh đem thạch chén kéo dài tới áo choàng phía dưới tàng hảo. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, Lộc Đằng cùng Lộc Mính mới đến Hắc Sơn bộ lạc quầy hàng. Hai người trong tay thảo dược còn dính mới mẻ bùn đất, thoạt nhìn đều là vừa rồi thu thập trở về, Lộc Đằng đối với Hắc Sơn bộ lạc thương hoạn cũng coi như được với thập phần dụng tâm. Kỳ Bạch đem đã phơi khô một chi tiêu sạch sẽ ra thú bao hảo, lúc này đây ở Lộc Đằng cấp mọi người thay tân dược cháo lúc sau, Kỳ Bạch liền trực tiếp dùng một ngoài lề đem miệng vết thương đắp lên, lại dùng da thú thẳng chói chặt. Lộc Mính dương cằm, đây là mộc hoa đi, mộc hoa còn có thể như vậy dùng. Này đó mộc hoa so ra thú muốn thông khí, Kỳ Bạch cảm thấy thông khí vẫn là rất khó hiểu, lại thay đổi một cái cách nói nói, so ra thú muốn mềm mại nhẹ nhàng, hiện tại thời tiết quá nhiệt, nếu dùng ra thú bao, bọn họ miệng vết thương liền sẽ vẫn luôn đổ mồ hôi, vừa lúc ngày hôm qua thu thập đã trở lại này đó mộc hoa, ta liền nghĩ lấy tới thử xem. Mà so với Lộc Mính chỉ là đơn thuần tò mò, Lộc Đằng trong lòng lại nhiều rất nhiều chấn động. Bị la che mắt, rất nhiều đồ vật gần ngay trước mắt thời điểm, mọi người rất khó phát hiện chúng nó tác dụng, nhưng là một khi có người đánh thức, là có thể thấy một mảnh hoàn toàn không giống nhau thiên địa. Cự Lộc nhất tộc vẫn luôn lấy chính mình trị liệu chi thuật vì ngạo, nhưng mà giờ này khắc này, nhìn đắp ở miệng vết thương thượng một ngoài lề, Lộc Đằng mới rõ ràng mà minh bạch, ở Bắc Hoang ở ngoài, còn có rất nhiều bọn họ cũng không biết được tri thức. Càng quan trọng là, Kỳ Bạch vì làm này đó nô lệ sống sót, thế nhưng không chút nào che giấu mà đem này đó tri thức triển lãm cho bọn hắn hai cái ngoại tộc người. Lộc Đăng nhìn về phía Kỳ Bạch ánh mắt không tự giác mà liền mang lên một phân tôn kính. Ở trọng thương viên lều trại trung chuyển một vòng, Lộc Đăng chỉ vào còn ở hôn mê bốn người, lắc đầu nói, bọn họ mấy cái lập tức liền phải trở lại thần thú bên người. Mặc dù không muốn tin tưởng, Kỳ Bạch cũng biết Lộc Đăng đã tận lực, ở như thế cằn cỗi chữa bệnh điều kiện hạ, có thể làm được trình độ như vậy đã phi thường không dễ dàng, kế tiếp hết thể đều chỉ có thể giao phó cấp vận mệnh. Đáng tiếc kỳ tích cũng không có phát sinh. Ở thương hoạn nhóm tiếp thu trị liệu ngày thứ 5 sáng sớm, trừ bỏ một người tuổi trẻ giác thú nhân hạ sốt thanh tỉnh lại đây, mặt khác ba người đều ở cái này bình phàm sáng sớm đình chỉ hô hấp. Kỳ Bạch vốn tưởng rằng Ngân Nguyệt bộ lạc các tộc nhân sẽ vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, thậm chí khả năng sẽ khiến cho một ít phiền toái, nhưng trên thực tế, mọi người đối với đồng bạn tử vong đều tiếp thu đến thập phần thản nhiên. Này có lẽ chính là thú nhân đại lục cách sinh tồn xa so tử vong muốn càng đáng sợ. Lang Trạch dùng cỏ khô đem ba người thi thể bao ở, nhàn nhạt nói, tới rồi chúng ta nên rời đi thời điểm. Thường lui tới năm hiện tại, Khư Sơn giao dịch ngày mới vừa bắt đầu, nhưng mà hiện giờ cũng đã tiếp cận kết thúc. Một ít cũng không có nhận được tin tức bộ lạc khoan thai tới muộn, nhìn đến chính là đại gia đang ở sửa sang lại rời đi hành trang, bọn họ chỉ có thể phủng chính mình vật tư, nơi nơi tìm kiếm có thể trao đổi người, trên đường phố mắt thường có thể thấy được so mấy ngày hôm trước hỗn loạn. Khuyển Nam rốt cuộc đã biết Kỳ Bạch muốn thông qua cái dạng gì phương pháp, đưa bọn họ từ chiến hùng bộ lạc nơi đó được đến như vậy nhiều gia thú mang ra một hàng rào. Chỉ thấy Kỳ Bạch đem mấy ngày nay bọn họ linh tinh thu tới gia thú đặt ở nhất ngoại tầng, bao bọc lấy từ chiến hùng bộ lạc nơi đó được đến gia thú, cùng bao thịt muối gia thú túi quẻ với nhau. Hắc Sơn bộ lạc vẫn luôn ở không ngừng thu thập đồ ăn, nhìn Hắc Sơn các tộc nhân trang đến tràn đầy gia thú bao vây, người ngoài liền tự nhiên mà cho rằng nơi này trang thú thịt, đương nhiên mặc dù có người hoài nghi, bọn họ cũng sẽ không mở ra để cho người khác xem xét. Trừ bỏ bị thương quá nặng vô pháp hành động, mặt khác giác thú nhân toàn bộ biến thành hình thú, á thú nhân nhóm đem đã trói đến vững chắc gia thú bao vây nâng thượng bọn họ lưng. Trầm trọng gia thú bao vây đặt tại này đó thon gầy hình thú phía trên, làm này đó giác các thú nhân mỗi đi một bước đều phải phí thượng cực đại sức lực. Cảnh tượng như vậy ở giao dịch ngày nhưng không tính là mới mẻ, mặc kệ cỡ nào gầy yếu nô lệ, đều yêu cầu làm nhất nặng nghề công tác. Tất cả mọi người ở bài đội khuân vác hàng hóa, chỉ có Kỳ Bạch một người có chút thất thần, mỗi quá thượng một lát liền muốn hướng đường phố cuối coi trọng vài lần. Lang Trạch xoa xoa Kỳ Bạch có chút khô héo tóc, còn đang đợi cái kia thú nhân. Kỳ Bạch giàu dĩ mà nói, hắn thật sự không tới nha, ta cho hắn tặng như vậy nhiều đồ vật, còn cho hắn hứa hẹn như vậy tốt điều kiện, hắn thế nhưng hoàn toàn đều không tâm động. Kỳ Bạch thật sự cảm thấy chính mình khai ra tiền lương phi thường cao, không chỉ có hoàn toàn không can thiệp kia thú nhân khai phá nghiên cứu. Chỉ cần có thể làm ra một kiện vũ khí liền cho hắn phát trích phần trăm, còn bao ăn bao ở, thêm vào cung cấp kỹ thuật duy trì. Cứ như vậy cái kia thú nhân còn hoàn toàn thờ ơ. Lang Trạch an ủi nói, không cần khổ sở, bất quá là một ít mới lạ vũ khí, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, ta cũng có thể làm được ra tới. Hừ, một đạo thanh âm từ hai người phía sau truyền đến, đây chính là ta nghiên cứu vài thập niên đồ vật, ngươi sao có thể làm được ra tới. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch nhuẩn miệng cười. Không tiếng động mà nói, tới. Ngay sau đó dùng sức đem trên mặt biểu tình thu liễm lên, xoay người đối mặt phía sau thú nhân. Ở bọn họ trước mặt là một cái ăn mặc áo choàng trung niên thú nhân, hắn trên người có một cái cơ hồ cùng hắn giống nhau cao da thú túi nhất thượng tầng mỗi cái phương hướng đều có bất quy tắc xung ra, trang rất nhiều hình thù kỳ quái tài liệu. Kỳ Bạch hỏi, Hầu Túc, ngươi đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Mấy ngày nay Hầu Túc cũng là thực sự có chút sốt ruột thượng hỏa. Kỳ Bạch nói được không có sai, này cách làm thật đúng là không phải hắn cái thứ nhất phát minh ra tới, hắn trước kia là thấy được một cái á thú nhân làm công cụ, mới có cải tiến thành vũ khí ý tưởng. Trải qua gần 20 năm dốc lòng nghiên cứu, hắn hiện tại trong tay này đó vũ khí, đã sớm đã cùng lúc trước nhìn đến bất đồng, không chỉ có như thế, hắn còn suy một ra ba, làm ra không ít có ý tứ cơ quan nhỏ. Chỉ tiếc hắn như vậy nghiên cứu nhân viên, ở tôn trọng tự thân vũ lực thú nhân đại lục, không chỉ có không có bị tôn trọng, ngược lại đã chịu rất nhiều trào. Phúng. Hầu Túc dưới sự tức giận rời đi nguyên bản sinh hoạt địa phương, ở trên đại lục lưu lạc, hắn thể nhất định phải đến tìm nhất thích hợp tài liệu, làm ra hắn trong tưởng tượng vũ khí. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mặc dù hắn bị Kỳ Bạch nói cái loại này có thể làm dây cung tài liệu câu đến cào tâm cào phổi, cũng vẫn luôn đều không có hạ quyết tâm gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Nhưng mà ở Hắc Sơn bộ lạc rời đi ngày này, Kỳ Bạch không lại cấp Hầu Túc đưa đi đồ ăn. Đói bụng sáng sớm thượng Hầu Túc hàm chứa dư lại cuối cùng một chút đường đỏ, lập tức liền rộng mở thông suốt. Hầu Túc dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ, đem quầy hàng thượng tất cả đồ vật toàn bộ phủi đi tiến ra thu túi, không còn có nửa điểm do dự tìm được rồi Hắc Sơn bộ lạc quầy hàng, còn hảo, bọn họ còn không có rời đi. Bất quá mặc dù Hầu Túc đã quyết định đáp ứng Kỳ Bạch, lúc này vẫn là thập phần biến yếu. Hắn đem mặt chuyển tới một bên, nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói, là các ngươi mỗi ngày đều tới phiền ta, ta chịu không nổi các ngươi phiền nhiễu mới lại đây. Nga Kỳ Bạch nói, chúng ta đây hiện tại phải đi, về sau liền không còn có người đi phiền ngươi. Hầu Túc sửng sốt một chút, có chút vội vàng mà nói, không thấy được ta trên người có nhiều như vậy bọc hành lý sao. Kỳ Bạch cười một tiếng, tiếp đón Mã Lăng cùng Hồ Kiều, không thấy được Hầu Túc trên người có nhiều như vậy bọc hành lý sao. Chạy nhanh dọn xuống dưới, làm hắn lao nhân ra hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mã Lăng cùng Hồ Kiều hai người đi đến Hầu Túc trước người, không nói hai lời liền đem Hầu Túc trên người ra thú túi tá xuống dưới, nâng đến nơi xa, ném đến một cái rác thú nhân hình thú thượng. Hầu Nham nhìn bọn họ hai người thô bạo động tác, áo choàng hạ lông mày thỉnh thịch thằng nhảy, vội vàng đuổi theo đi lên, ta cũng là rác thú nhân, ta bọc hành lý ta có thể chính mình bối. Cùng tới khi chỉ có 15 cá nhân bất đồng, 80 mấy người đội ngũ, rốt cuộc có như vậy một chút đại bộ lạc bộ dáng. Kỳ Bạch nhìn chiến hùng bộ lạc đã trống rông vị trí, có lẽ là bởi vì hùng đoán cùng đệ đệ tương tự diện mạo, hắn thế nhưng có chút hoài niệm mấy người ở chung thời gian. Thú nhân tương giao luôn là như vậy, không biết bọn họ về sau còn có thể hay không gặp lại. Hoa cùng Tráng đứng ở một hàng rào cửa, nhìn Hắc Sơn bộ lạc thật dài đội ngũ, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Bọn họ hai người cảm giác cũng không sai, bởi vì này đã không phải Hắc Sơn bộ lạc lần đầu tiên hướng ra phía ngoài vận chuyển vật tư. Đồn Tuyền cùng Hoan Bình từ trong sơn động chạy ra, đón nhận đại bộ đội. Bởi vì giao dịch ngày mỗi một ngày đều thành công đàn đội ngũ rời đi, Lang Trạch sớm mà liền mang theo một tiểu đội rác thú nhân, hướng ra phía ngoài vận chuyển mấy tranh vật tư, toàn bộ đều giấu ở cái này bí ẩn trong sơn động. Đồn Tuyền cùng Hoan Bình từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn lưu lại nơi này thủ bộ lạc vật tư. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chờ đến đại bộ đội rời đi thời điểm, doanh địa chung mới chỉ còn lại có 100 tới cái gia thú bao vây. Hầu Túc nhìn này đó thú nhân giống như con kiến chuyển nhà giống nhau, từng chuyến mà từ trong sơn động ra bên ngoài khuân vác ra thú túi, mà những cái đó thoạt nhìn thập phần gầy yếu nô lệ, thế nhưng trở thượng 4-5 cái ra thú túi còn có thể hành động, không chỉ có ở trong lòng yên lặng mà niệm một câu, còn rất có thể tàng. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan mang theo á thú nhân cùng trọng thương viên đi ở đội ngũ trung gian, không có biện pháp, hiện tại điều kiện chính là như vậy, chỉ cần là không có thương tổn đến chân. Sở hữu người bệnh đều đến đi theo đội ngũ chậm rãi về phía trước hành tẩu. Cứ như vậy, toàn bộ đội ngũ tốc độ liền tự nhiên liền chậm lại, nguyên bản chỉ cần một cái ban ngày lộ trình, mọi người liên tục không ngừng lên đường, mãi cho đến sau nửa đêm, mới vừa tới chôn giấu xe đẩy tay kia một tòa sơn mạch. Lang Trạch đánh một cái hô lên, ý bảo ở phía trước nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đội ngũ trung truyền đến một trận xôn xao, đó là không hiểu Hắc Sơn bộ lạc ám hiệu thú nhân, bọn họ nghe được Lang Trạch chu lên thanh, bản năng cho rằng gặp được nguy hiểm. Bất quá như vậy rối loạn cũng không có liên tục thật lâu, thật dài đội ngũ chung, mỗi cách thượng một đoạn ngắn, liền có một cái Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân đi theo, bọn họ ở hình thú chung xuyên qua, thực mau liền đem mọi người trấn an hảo, chậm rãi về phía trước tới gần. Đem vật tư toàn bộ dỡ xuống, Kỳ Bạch liền mang theo Điêu Lan mấy người bận việc lên, đuổi suốt một ngày đường, đại gia hiện tại nhất yêu cầu chính là ăn thượng một đốn nóng hổi cơm canh. Lang Trạch dẫn người ở bốn phía tra xét một phen, xác định ở bọn họ rời đi nhật tử. Này phiến thổ địa cũng không có mặt khác thú nhân cùng dã thú đã đến, liền tìm được chôn xe đẩy tay vị trí khai đảo. Hầu Túc ở một bên nhìn một màn này, cảm thấy Hắc Sơn bộ lạc nơi nơi đều cùng khác bộ lạc không giống nhau. Chỉ xem những cái đó bị thương nô lệ cùng dê hai chân, ở tới nơi này lúc sau, đã bị yêu cầu tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, mà làm chủ nhân Kỳ Bạch lại ở chuẩn bị chừng đủ tất cả mọi người ăn cái lửng dạ đồ ăn. Đương nhiên càng có ý tứ chính là, cái kia cao lớn thú nhân tiểu tử bất quá là một cái nô lệ, lại có thể chỉ huy trong bộ lạc mọi người. Nhưng mà Hầu Túc thực mau liền không có tâm tư đi suy xét Lang Trạch thân phận, bởi vì liền ở ngay lúc này, Lang Trạch mấy người đã đem xe đẩy tay linh bộ kiện đào ra tới, mấy người động tác nhanh chóng, thực mau liền đua giả bộ một chiếc xe đẩy tay. Hầu Túc nhìn kia tròn tròn cốt luân, cùng có thể đặt vật phẩm xe bản, cả kinh cầm đều phải rơi xuống, hắn cũng không quay đầu lại mà chiều xe đẩy tay chạy tới, thiếu chút nữa bị trên đường dây đằng vướng ngã. Lang Trạch không để ý đến quỳ trên mặt đất, cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt đều dán ở cốt luân thượng Hầu Túc, ở nhanh chóng đem còn thừa hai chiếc xe đẩy tay lắp ráp hảo lúc sau, nói, chúng ta muốn lại chuẩn bị một ít tấm ván gỗ, đem dư lại này bốn cái bánh xe cũng làm thành xe đẩy tay. Này bốn cái cốt luân nguyên bản là vì phòng ngừa bánh xe ở trên đường hư hao mà làm lốp xe dự phòng, chỉ là bọn hắn ở giao dịch ngày mang ra tới vật tư cùng nhân viên, đều phải so kế hoạch nhiều, này bốn cái cốt luân cũng liền yêu cầu trước tiên phát huy chúng nó tác dụng. Đến nỗi xe bản chế tắc liền phải đơn giản thô bạo rất nhiều, Lang Trạch cũng không có tính toán làm ra bóng loáng xe bản, chỉ cần có thể lắp ráp lên, cố định ở trục xe thượng có thể kéo túm hàng hóa là được. Lâm thời doanh địa cách đó không xa trong rừng cây, các nô lệ tạo thành hai cái ranh giới rõ ràng đội ngũ, đang ở âm thầm phân cao thấp. Khuyển Lưu Cầm vừa mới dùng hòn đá cùng đầu gỗ làm thành dịu đá, ra sức mà chém một cây đại thụ, chỉ cần nghe cách đó không xa bay tới thịt hương vị, hắn là có thể quên cơ bắp đau nhức, chỉ cảm thấy thủ hạ có sử không xong sức lực. Không chỉ là Khuyển Lưu một người, mặt khác mấy cái cùng hắn chém cùng cây rác thú nhân nô lệ, lúc này cũng cắn răng đem dịu đá phách chém tiến đại thụ tiết diện. Bởi vì đưa bọn họ triệu tập lên Mã Lăng nói, chỉ cần bọn họ chặt bỏ một thân cây, là có thể thêm vào đạt được một chén thịt. Từ trước bọn họ, chỉ có đếm không hết công tác, nhưng chỉ có thể bảo đảm bọn họ không đói chết đồ ăn, chuyện tốt như vậy, là cũng không dám tưởng. Mà một khắc mặt, lấy Lang Quy cầm đầu một đám tuổi trẻ rác thú nhân chính vây quanh ở một khắc cây đại thụ dưới, bọn họ thân thể mới vừa khôi phục một ít, lúc này cũng đều dồn hết sức lực. Ai cũng không nghĩ cấp Lang Trạch mất mặt, bọn họ muốn chứng minh cấp mọi người nhìn xem, Lang tộc mới là cường tráng nhất thú nhân. Rắc các thú nhân làm được khí thế ngất trời, á thú nhân bên này cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ lưu lại vài người nấu cơm, còn lại người đều đi theo Kỳ Bạch học tập dùng dây đằng bệnh giỏ mây, dùng để thừa trang nhiều ra tới vật tư. Vẫn luôn bận rộn 2-3 tiếng đồng hồ, đại gia ăn uống no đủ, mới đưa ra thú phô trên mặt đất, tê thành một đoàn đã ngủ. Thỏ Nhược nằm ở dốc thoải thượng, duỗi tay gãi gãi chân trời lay động tinh quang. Đối với nàng như vậy đã sớm không có bộ lạc, thậm chí không có thân phận người tới nói, cuộc sống an ổn liền giống như tinh quang giống nhau không thể chạm đến. Nhưng mà dưới thân mềm mại da thú, lấp đầy đồ ăn bụng, hết thể lại là như vậy chân thật. Thỏ Nhược nghe bên thai hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng mặt khác người có thể ngủ say bất đồng, Hắc Sơn bộ lạc 15 tên tộc nhân, lúc này chính ngồi vây quanh ở lâm thời doanh địa cách đó không xa. Hoang Mục bộ lạc ở Bắc Hoang các bộ lạc chi gian du lịch, đạt được nô lệ cùng dê hai chân xa xa không ngừng bọn họ đưa tới giao dịch ngày này đó. Trong đó một bộ phận đã bị Hoang Mục bộ lạc làm dê hai chân, bán cho một cái khoảng cách giao dịch ngày 12-13 thiên thực người bộ lạc. Cũng đúng là bởi vì đường vòng đi cái này bộ lạc, Hoang Mục bộ lạc mới so dự tính tới giao dịch ngày thời gian chậm rất nhiều. Mà này đó nô lệ chung, liền có 20 mấy người ngân nguyệt bộ lạc tộc nhân. Kỳ Bạch lúc này đầy trao đổi trở về dê hai chân chung, tuyệt đại bộ phận đều là Lang Trạch đã từng tộc nhân, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nhưng mà đại gia cũng không biết Lang Quý lén lại đi tìm Lang Trạch. Sau khi nghe xong Lang Trạch tự thuật lúc sau, Tượng Du hỏi, nhưng chúng ta cũng không biết đi trước cái kia thực người bộ lạc phương hướng. Lang Trạch nói, Lang Quý ở trên đường làm ký hiệu, hắn có thể tìm được trở về lộ. Hồ Manh đâm đâm nắm tay, kích động mà nói, đội trưởng, chúng ta muốn đi tấn công cái này thực người bộ lạc sao? Kỳ Bạch xua tay, cái kia bộ lạc ít nhất có 200 người, chúng ta cùng bọn họ khởi xung đột nhưng không có gì chỗ tốt. Ta cùng Lang Trạch tính toán là, đại gia lưu lại nơi này chờ đợi, chúng ta qua đi dùng muối hoặc là đồ ăn đem này đó tộc nhân trao đổi ra tới. Hoan Bình đưa ra phản đối ý kiến, thực người bộ lạc không phải nói chuyện đạo lý bộ lạc, các ngươi qua đi cũng chỉ sẽ bị trở thành đồ ăn. Điểm này, không có ai so mỗi ngày nhìn chằm chằm thích huyết bộ lạc Hoan Bình càng có quyền lợi phát biểu ý kiến. Lang Trạch gật đầu, ta sẽ mang lên ngân nguyệt bộ lạc người, nếu bọn họ không đồng ý trao đổi, ta sẽ cùng với bọn họ cùng nhau chiến đấu. Hồ Kiêu có chút không phục mà nói, những cái đó rác thú nhân như vậy nhỏ yếu, như thế nào có thể so sánh được với chúng ta, khẳng định là muốn mang theo chúng ta cùng nhau chiến đấu. Hùng Phong mấy người nghe được Hồ Kiều nói, đều mánh đột nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ có Khuyển Nam nghe vậy, khấu môi mặt đất thượng cỏ dại, nhỏ giọng hỏi, Lang Trạch, ngươi là muốn mang theo tộc nhân của ngươi rời đi sao? Ở trải qua Kỳ Bạch dạy dỗ, Khuyển Nam đã học xong cơ bản tính toán. Không nói cái khác, chỉ nói nhân số. Lúc này đây làm dê hai chân bị mua trở về thú nhân tổng cộng có 48 cái, mà trong đó có ước chừng 40 cái đều là ngân nguyệt bộ lạc tộc nhân, trừ bỏ bệnh chết 2 cái, hiện tại còn dư lại 38 cá nhân. Hơn nữa bọn họ sắp sửa đi cứu ra, cuối cùng ngân nguyệt nhân số khẳng định sẽ vượt qua Hắc Sơn bộ lạc hiện tại số lượng. Khuyển Nam có chút chán nản tưởng, nếu Hắc Sơn bộ lạc 50 vài người đều có thể thành lập một cái bộ lạc, như vậy Lang Trạch hoàn toàn có thể vứt bỏ bọn họ, dẫn theo ngân nguyệt các tộc nhân. Một lần nữa thành lập khởi thuộc về bọn họ chính mình bộ lạc. Theo Khuyển Nam nói âm rơi xuống, chung quanh trở nên một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người động tác nhất trí mà ngẩng đầu nhìn phía Lang Trạch phương hướng. Không biết từ khi nào bắt đầu, Lang Trạch đã trở thành Hắc Sơn bộ lạc dựa vào, bất luận là đánh bại Lang Vương, vẫn là ở vào đông đạt được con mồi, giống như chỉ cần có hắn ở, Hắc Sơn bộ lạc liền không cần lo lắng bất luận cái gì nguy hiểm buông xuống. Tất cả mọi người không hy vọng Lang Trạch cứ như vậy vứt bỏ bọn họ. Kỳ Bạch trên mặt xẹt qua một tia mờ mịt, ở hắn trong tiềm thức, Lang Trạch sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, hắn trước nay đều không có nghĩ tới tìm được rồi tộc nhân Lang Trạch, có thể hay không rời đi Hắc Sơn. Lang Trạch đem đôi tay giao điệp ở trước ngực, trịnh trọng mà nói, chúng ta mỗi người đều từng lập vĩnh không phản bội Hắc Sơn bộ lạc lời thề, ta sẽ vĩnh viễn tuần hoàn chính mình lời thề. Hiện giờ trên đại lục, đã không có Ngân Nguyệt bộ lạc, ta là Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội đội trưởng, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội Hắc Sơn bộ lạc. Lang Trạch hứa hẹn, làm mọi người trên mặt khói mù đều trở thành hư không, Đồn Tuyền múa may nắm tay, vậy muốn mang chúng ta cùng đi, chúng ta là tộc nhân, muốn cùng nhau chiến đấu. Không sai, không sai. Lang Trạch nhìn đại gia kiên định biểu tình, nhắm mắt lại, ta thế Ngân Nguyệt bộ lạc tộc nhân cảm tạ các ngươi. Tượng Du không tán đồng mà nói, Hắc Sơn bộ lạc là một cái không có nô lệ bộ lạc, chúng ta hiện tại muốn đi cứu trở về tới, là chúng ta tương lai tộc nhân, chúng ta nhưng không cần cảm tạ. Hồ Tuyết cười nói, mặc dù ngươi muốn cho chúng ta lưu lại nơi này, ta cũng không muốn, ai biết nơi này có thể hay không có mặt khác thú nhân cùng dã thú, vẫn là đi theo ngươi càng an toàn. Hồ Tuyết nói đánh vỡ này có chút cứng đờ không khí. Trên thực tế Lang Trạch làm giao dịch đội đội trưởng, có quyền quyết định đội ngũ hướng đi, chỉ là bởi vì đề cập tới rồi hắn đã từng bộ lạc, mới làm hắn sinh ra chần chờ. Nhưng mà đã trải qua nhiều như vậy đại gia, đã sớm ninh thành một sợi dây thừng, không có bất luận kẻ nào sẽ lùi bước, bọn họ đã sớm trở thành lẫn nhau dựa vào. Tượng Du làm đội ngũ chung duy nhất một cái tuổi già giác thú nhân, trực tiếp đánh nhịp làm quyết định, chuyện này cứ như vậy định rồi, chúng ta sáng mai đem xe đẩy tay làm tốt, liền lập tức xuất phát, hiện tại đều chạy nhanh đi ngủ đi. Kỳ Bạch nhìn đại gia hướng ra phía ngoài đi tới thân ảnh, ở Lang Trạch bên cạnh người nói, mọi người đều thực tín nhiệm ngươi. Đối với Lang Quý cung cấp tin tức, không có người hoài nghi, cũng không có người nghi ngờ Lang Quý là có thể tìm được thực người bộ lạc năng lực. Sở hữu hết thảy đều là bởi vì đại gia tin tưởng Lang Trạch, cũng đúng là bởi vì Lang Trạch, đại gia mới nguyện ý tiếp nhận này đó đối bọn họ cũng không tính là hữu hảo tân tộc nhân. Ta sẽ không cô phụ đại gia tín nhiệm. Chương 107. Mở mang bình nguyên phía trên, một chi đội ngũ đang ở nhanh chóng tiến lên. Màu xám một sừng bầy sói trình người tự hình, hộ vệ đội ngũ trung gian 5 chiếc cốt luân xe đẩy tay. Nga ô, nga ô. Đi theo thật lớn bạch lang phía sau một sừng tiểu lang nhóm, hồi lâu đều không có như vậy vui sướng tràn trề mà chạy vội, một bên về phía trước bay nhanh một bên lên tiếng chu lên. Xe đẩy tay thượng, đồng dạng biến thành hình thú lang tộc cá thú nhân, hai chỉ trước chân chống đất, cao cao mà ngưỡng đầu, phát ra từng đợt hô ứng thanh. Bụng đói kêu vang linh cẩu túi thấp người, vì bọn họ nhường đường, 100 mét lớn lên thật lớn mãng xà phun phun tin tử, chiều trong rừng xào huyệt bơi đi. Chỉ có phía trước một chỗ khâu lĩnh, 7-8 cá nhân chính quỳ dạp trên mặt đất, nhìn chăm chú vào phía sau đội ngũ. Nếu Kỳ Bạch ở đây, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, này nhóm người đúng là ở giao dịch ngày bị hắn cho rằng là thọc lợn rừng hang ổ đội ngũ. Một cái tuổi không lớn viên mặt thú nhân dương miệng, nhìn ở thảo nguyên thượng chạy vội xe đẩy tay, sau một lúc lâu mới nói, sóc, kia. Đó là cái gì dã thú sao? Trên mặt có một đạo vết sẹo thú nhân chính hít mắt, hơn nửa ngày mới chỉ vào xe đẩy tay thượng điêu lan nói, sóc, nhưng cái đó là giao dịch ngày người, chẳng lẽ bọn họ bộ lạc ở cái này phương hướng? Tất cả mọi người chờ mong mà nhìn đội ngũ trung gian giác thú nhân, hắn chính là trước hết dùng lợn rừng cùng Kỳ Bạch trao đổi mối hán tử Ngưu Sóc. Ngưu Sóc cẩn thận hồi tưởng cùng Hắc Sơn bộ lạc giao lưu, không đúng, bọn họ là từ mặt đông hoặc là nam diện lại đây. Viên mặt thú nhân Ngưu Tân hỏi, kia bọn họ hiện tại là muốn đi đâu? Ngưu Thành nói, thoạt nhìn cùng chúng ta muốn đi phương hướng không sai biệt lắm. Ngưu Sóc nhìn dần dần tới gần đội ngũ, trong lòng ẩn ẩn có một cái dự cảm, đuổi kịp bọn họ. Mấy người nghe được Ngưu Sóc mệnh lệnh, nhanh chóng đem trong tay thịt nướng ăn xong, ngay sau đó biến thành hình thú đem bên người vật tư cột chắc. Tại đây mênh mông quần quận đội ngũ sau khi trải qua, liền lập tức theo đi lên. Kỳ Bạch đem một cái ít hơn một ít giỏ mây giao cho Hầu Túc. Hắc Sơn bộ lạc 5 chiếc xe đẩy tay, hiện tại có 3 chiếc xe hóa trang đều là vật tư, dư lại 2 chiếc xe đẩy tay chỉ trang một nửa giỏ mây, không hạ một bên tắc chuyên môn dùng để kéo người. Bên cạnh một chiếc xe đẩy tay thượng đang nằm một đám giác thú nhân, bọn họ yêu cầu thừa dịp hiện tại chạy nhanh ngủ bù, dưỡng đủ tinh thần, lấy ứng phó mặt sau lộ trình. Mà Kỳ Bạch hiện tại nơi một chiếc xe đẩy tay, chịu tải còn lại là á thú nhân, vì đằng ra càng nhiều không gian đặt nhóm lửa chậu đá, đại bộ phận á thú nhân lúc này đều biến thành hình thú, hoặc là đoàn ở một cái giỏ mây chung ngủ, hoặc là ghé vào xe đẩy tay bên cạnh. Mà Hầu Túc làm duy nhất một cái không cần trực đêm giác thú nhân, không có gì tâm lý gánh nặng mà ngồi ở Kỳ Bạch này một chiếc xe đẩy tay thượng. Hầu Túc hướng giỏ mây nội nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi cho ta này đó thịt tươi làm cái gì? Phải biết rằng, trong bộ lạc cũng không phải là người nào đều có thể chế tác đồ ăn, Điêu Lan cùng Hổ Tuyết đang ở bên cạnh nướng thịt, Hầu Túc có chút không rõ Kỳ Bạch vì cái gì đem này đó thịt tươi cho hắn. Kỳ Bạch nhướng nhướng chân mày nói, ngươi nhìn nhìn lại, này đó cũng không phải là bình thường thịt. Hầu Túc Hồ nghi mà từ giỏ mây chung lấy ra một cái miếng thịt, cái này thật đúng là nhìn ra một ít bất đồng, trong tay hắn miếng thịt thập phần mỏng, cũng sẽ không bị dễ dàng kéo phá, đây là cái gì? Kỳ Bạch cũng khơi mào một khối, nói, đây là dã thu trên người gân, cũng là ta vì ngươi tìm thích hợp chế tác dây cung tài liệu. Từ gặp được Hầu Túc lúc sau, Kỳ Bạch liền cố ý đem con mồi lương thượng gân thu thập lên, hơn nữa dựa theo bất đồng động vật làm phân loại, liền tỉ như trên tay hắn này một khối, chính là một cái ngưu gân. Hoa Quốc từ xưa đến nay liền hữu dụng ngưu gân chờ động vật gân làm dây cung truyền thống, đương nhiên so với làm dây cung, này đó có tính giai động vật gân kỳ thật càng thích hợp dùng để gia cố cung cánh tay, để cao cung cánh tay tính giai, do đó để cao lực sát thương. Nhưng mà ở không có càng tốt thay thế phẩm tiền đề hạ, động vật gân làm thành dây cung tuyệt đối đủ dùng, cũng đủ để cho Hầu Túc nghiên cứu một thời gian. Hầu Túc cẩn thận mà lật xem trong tay miếng thịt, này đó thịt tuy rằng thoạt nhìn cùng mặt khác thịt là có chút bất đồng, nhưng là ngạnh muốn nói này so dây cỏ còn kiên cố, Hầu Túc vẫn là có chút hoài nghi. Rốt cuộc được chưa, thử một lần sẽ biết. Kỳ Bạch đem trong tay như gân đặt ở đá phiến thượng, dùng một tiểu khối mài rũa quá thạch phiến thổi mạnh mặt trên thịt nát, đem như gân xử lý sạch sẽ, ngâm xoa nắn rớt mặt trên dính nhớp dầu trơn, lại phơi nắng làm, ngươi trước đem này một bước. Làm tốt đi. Kỳ Bạch trong tay không ngừng, tiếp tục nói, bất quá ta chuyện quan trọng trước nói minh, phương pháp này ta chỉ thấy người khác dùng quá. Cụ thể như thế nào tài năng chế tác đến càng kiên cố, vẫn là đến dựa chính ngươi. Hầu Túc nghe được Kỳ Bạch như vậy chắc chắn ngữ khí, lại một lần nhìn về phía này đó gân ánh mắt đều trở nên nóng cháy lên, hắn vội vàng mà đem áo choàng về phía sau tắc tắc, học Kỳ Bạch bộ dáng bắt đầu đem như gân hai sườn thịt nát cùng thịt mỡ cạo. Nhìn Hầu Túc áo choàng, Kỳ Bạch lại nhìn nhìn không trung thái dương. Tuy rằng hiện tại thời tiết đã không có bọn họ xuất phát khi như vậy nhiệt, nhưng là buồn ở như vậy đại một trương gia thu áo choàng hạ, khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Kỳ Bạch nói, ngươi đều phải cùng chúng ta hồi bộ lạc, còn mang cái này áo choàng làm gì? Hầu Túc động tác một đốn, ngay sau đó đem gắn vào trên đầu da thú xốc lên, lộ ra một trương nghiêm túc mặt, trừ bỏ có chút tái nhợt, nhưng thật ra không có gì chỗ đặc biệt. Chính xen lẫn trong bầy sói, một con có chút giống tiểu cọt tiểu hoàng cẩu, thấy thế bước chân ngắn nhỏ, phe phẩy ngắn ngủn cái đuôi nhỏ, vòng quanh Hầu Túc xoay vài vòng, ngay sau đó hướng tới Kỳ Bạch gâu gâu hai tiếng. Hầu Túc méo khuyển nam sau cổ ra, đem nàng ném trở về tiểu lang đôi, lập tức kinh khởi một mảnh ông ố hỗn loạn tiếng kêu. Hầu Túc hỏi, nàng ở gọi bậy cái gì? Nga Kỳ Bạch thu hồi đồng dạng đánh giá ánh mắt, có chút tiếc nuối mà nói, có thể là đang hỏi ngươi vì cái gì không phải nô lệ đi. Ở thú nhân trên đại lục, có thể một mình tại giã ngoại sinh hoạt thú nhân, đều là đáng giá tôn kính, mà che lại dung mạo áo choàng chính là này đó lưu lạc thú nhân đánh dấu, không có người sẽ dễ dàng mà xốc lên lưu lạc thú nhân áo choàng. Mà về Hầu Túc trước sau không chịu tháo xuống áo choàng, bọn họ mấy cái lén bắt quái rất nhiều lần, có người cho rằng Hầu Túc ăn mặc áo choàng là bởi vì hắn lớn lên thập phần xấu xí, cũng có người cho rằng đó là bởi vì Hầu Túc là một cái chạy trốn nô lệ, cho nên hắn cần thiết phải dùng lưu lạc thú nhân áo choàng che lại chính mình nô lệ ấn ký, chỉ có số ít người cho rằng hắn chính là một cái bình thường thú nhân. Kỳ Bạch cùng Khuyển Nam đều là nô lệ nhất phái người ủng hộ, Kỳ Bạch hiện tại cũng có chút thất vọng, hắn chính là đè ép một cây miếng thì đâu. Hầu Túc giận chừng qua đi, ai nói ta là nô lệ. Các ngươi không cần lung tung nói chuyện. Điêu Lan cùng Hổ Tuyết làm cuối cùng người thắng, một cái yên lặng đem trong tay thịt nướng phiên một cái mặt, một cái khác tắc cười to ra tiếng, chỉ cảm thấy Kỳ Bạch nói tiền đặt cược thật đúng là một cái có ý tứ đồ vật. Nửa buổi chiều thời điểm, đội ngũ tiến lên tới rồi nguồn nước chỗ, lang trạch về phía sau phát ra tạm dừng nghỉ ngơi tín hiệu. Kỳ Bạch đem buổi sáng ướp hảo tiểu dưa muối lấy ra tới, này đó tiểu thái chế tác phương pháp thập phần đơn giản. Đem mới mẻ đồ ăn căn tẩy sạch, dùng nước muối sát ra trong đó hơi nước, vắt khô lúc sau gia nhập cắt thành đinh ngọt quả cùng một nắm đường đỏ, lại dùng da thú che lại ướp mấy cái giờ là được. Kỳ Bạch khắp một đoạn ngắn rau ngâm, bởi vì ướp thời gian không đủ trường, đồ ăn căn quả nhiên còn không có hoàn toàn ngon miệng, bất quá chua ngọt ngon miệng, làm một đạo phối hợp thịt nướng ăn tiểu thái đã vậy là đủ rồi. Điêu Lan cùng Hổ Tuyết đem hai người bên cạnh người chứa đầy thịt nướng giỏ mây dọn hạ xe đẩy tay, đặt ở Kỳ Bạch bên người. Tất cả mọi người biến thành hình người, sôi nổi tụ tập lại đây, lĩnh hôm nay cơm chiều. Kỳ Bạch nhìn thần sắc hưng phấn Hồ Kiều, một bên đem trong tay tiểu thái đưa qua đi một bên hỏi, ngươi ngủ rồi sao? Hồ Kiều lanh đồ ăn, hướng bên cạnh xê dịch không ra đồ ăn trước vị trí, cười nói, nằm ở xe đẩy tay thượng cũng thật có ý tứ, ta như thế nào cũng ngủ không được. Kỳ Bạch ở trong đầu đảo tưởng Hồ Kiều chạy vội cả đêm, từ hồ ly mệt thành cẩu ngã đầu liền ngủ đến bộ dáng, không cấm có chút buồn cười. Hồ Kiều không hề sở giác, nhìn đến xe đẩy tay thượng thủy ống không, chủ động cong đại ống trúc, qua lại mà khuân vác mấy chén thủy. Cách đó không xa, Lang Trạch cùng Tượng Du cùng Lang Khoáng trầm giọng công đạo đến, mặt sau có người đi theo chúng ta. Tượng Du cùng Lang Khoáng hai người đều là sửng sốt. Lang Khoáng bị thương so trọng, giờ phút này mới vừa chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà hắn lại không thể giống những người khác giống nhau vẫn luôn nghỉ ngơi, bởi vì đội ngũ chung chỉ có hắn nhận được Lang Quý làm đánh dấu, hắn yêu cầu thay đổi Lang Quý vị trí, ở ban đêm vì đội ngũ chỉ dẫn phương hướng. Tượng Du hỏi, có thể hay không là hoang mục bộ lạc người? Lang Trạch lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá nhân số không nhiều lắm, các ngươi muốn tùy thời chú ý bọn họ hướng đi, một khi tới gần chúng ta, liền phát ra cảnh kỳ. Tượng Du biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, ở kế tiếp một đoạn này trên đường, hắn sắp sửa tiếp nhận Lang Trạch vị trí, trở thành đội ngũ dẫn đầu người, tự nhiên sẽ đánh lên 12 phần tinh thần. Ngưu Tân xoa xoa tay chung gậy gỗ, nhìn nơi xa mới vừa dừng lại xuống dưới liền có đồ ăn ăn hát sơn bộ lạc, hâm mộ mà nói, bọn họ cái kia có thể lăn tấm ván gỗ thật là quá lợi hại. Ta nhìn đến kia hai cái thú nhân vẫn luôn ở mặt trên thịt nướng. Ngưu Thành từ da thú trong túi lấy ra một tiểu khối thịt tươi, nhéo nhéo Ngưu Tân tiểu viên mặt, chúng ta lại không có bị đói ngươi, đừng đi mắt thèm người khác bộ lạc. Những người khác nhìn Ngưu Tân chu lên miệng, đều đi theo cùng nhau cười lên tiếng. Nhưng mà Ngưu Sóc lại nhíu nhíu mày, không đúng. Ngưu Thành hỏi, cái gì không đúng? Ngưu Sóc đứng lên, ở có chút tối tăm sắc trời chung nỗ lực phân biệt hát sơn bộ lạc động tác, hắn hơi mở to hai mắt, bọn họ lại muốn xuất phát. Không cần nhóm lửa, lấy một ít thịt khô ra tới. Hát sơn bộ lạc cũng không biết đi theo bọn họ phía sau cái này tiểu đội ngũ, lúc này đã luống cuống tay chân, lại hoặc là nói, bọn họ hiện tại mục tiêu chính là đem những người này ném đến càng xa càng tốt. Ở mọi người nhanh chóng ăn xong một đốn cơm chiều, đem xe đẩy tay thượng ống trúc đựng đầy thủy, hai cái tiểu đội liền nhanh chóng hoàn thành trao đổi. Nguyên bản hộ vệ xe đẩy tay các thú nhân biến thành hình người, ngồi ở một bên xe đẩy tay thượng, mà nguyên bản ở xe đẩy tay thượng nghỉ ngơi rắc các thú nhân tắc khiêng lên trên mặt đất án cụ, đi theo xe đẩy tay bên cạnh. Kỳ Bạch nơi xe đẩy tay về phía trước hơi chút lắc lư hai hạ, lôi kéo bọn họ này một chiếc xe đẩy tay rác thú nhân là này một đám nô lệ trung hình thú lớn nhất một cái, chỉ là hắn lần đầu tiên gánh vác như vậy trọng trách, hiển nhiên còn có chút khẩn trương. Bất quá để lại cho hắn khẩn trương thời gian cũng không nhiều, bởi vì Tượng Du thét dài một tiếng, thực mau liền dẫn theo đội ngũ về phía trước xuất phát. Hầu Túc ném xuống trong tay thạch phiến, sắc trời quá hắc. Xe đẩy tay lại quá sốc này, hắn đã không cẩn thận đâm thủng hai nơi như gần, tuy rằng Kỳ Bạch nói mặc dù có một chút phá động cũng không có quan hệ, chính là Hầu Túc đối chính mình chính là có yêu cầu, nếu làm không tốt, liền không thể lãng phí tài liệu. Hầu Túc sửa sang lại một chút treo ở ngoại sườn như gần, đang muốn hướng Kỳ Bạch hỏi một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, ở đội ngũ nhìn quét một vòng, cuối cùng mới ở đối diện kia chiếc xe đẩy tay thượng thấy Kỳ Bạch bóng người. Kỳ Bạch lúc này chính cầm thẻ tre cùng Lang Trạch ghé vào cùng nhau. Vẽ bọn họ hôm nay tiến lên lộ tuyến đồ. Cùng với bên người tiếng ấy, Kỳ Bạch lơ đãng mà dùng tay sờ sờ càng ngày càng xa hát sơn bộ lạc, cũng không biết tộc trưởng Gia Gia cùng tư tế Gia Gia ở trong bộ lạc có phải hay không hết thể thuận lợi. Chúng ta hiện tại ngày đêm lên đường, tốc độ so nguyên lai mau thượng rất nhiều, thực mau là có thể trở lại bộ lạc. Lang Trạch thấp giọng nói, yên tâm đi, đại gia nhất định sẽ hảo hảo mà chờ chúng ta trở về. Sắc trời không rõ, hát sơn bộ lạc đội ngũ chậm rãi ngừng lại. Đi theo bọn họ phía sau như hình thú nhân trước chân quỳ xuống, đầu gối lên trên mặt đất, không bao giờ chịu về phía trước một bước. Mù rốt cuộc dừng lại. Cột vào trên người hắn thú nhân bởi vì đột nhiên rớt xuống, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, hắn hoảng loạn mà đứng dậy, nhìn đến chung quanh hết thảy, mới rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Bên kia, Ngưu Thành đã ở bay nhanh về phía ngoại đảo cũng không phải thực mới mẻ thì tươi, mau ăn, bọn họ trong chốc lát lại muốn xuất phát. Từ Ngưu Thành trên người bò xuống dưới Ngưu Tân. Chảo quá thịt liền cau mày hướng trong miệng tắc. Không trách bọn họ động tác như vậy thuần thục, 5 ngày, ước chừng 5 ngày. Này đàn hát sơn bộ lạc thú nhân, liền trước nay đều không có cho bọn hắn lưu lại nhóm lửa thời gian, bọn họ chuẩn bị thịt chín làm đã sớm đã ăn xong rồi, lúc này cũng chỉ có thể chạy nhanh gặm thượng mấy khẩu thịt tươi lấp đầy bụng, cũng may bọn họ trước tiên chuẩn bị cũng đủ nhiều thịt. Không chỉ có như thế, ở phát hiện hát sơn bộ lạc hai cái thậm chí ba cái tiểu đội không ngừng thay phiên, ngày đêm không thôi mà đi tới lúc sau. Bọn họ xem như bất cứ giá nào, ngay cả trước nay đều chỉ làm bạn lữ cưỡi lưng cũng không hề chú trọng. Không có cách nào, bọn họ nhưng không có hát sơn bộ lạc như vậy thần kỳ xe đẩy tay, lại không thể mấy ngày không nghỉ ngơi mà cùng bọn họ háo đi xuống, cũng chỉ có thể học hát sơn bộ lạc biện pháp, mọi người ở lương thượng thay phiên ngủ. Việc này nếu là truyền ra đi, bọn họ mấy cái về sau muốn tìm bạn lữ đều khó. Liên ở mấy người giành giật từng giây mà hướng trong miệng tắc đồ ăn thời điểm, một người có chút khẩn trương mà nói. Bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta? Ngưu Sóc ngẩng đầu, liền nhìn đến một cao một thấp hai cái thân ảnh, chính chậm rãi hướng tới bọn họ ẩn thân phương hướng đi tới. Chương 108. Lá cây thượng xương sớm xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nhu Sóc nhìn mục tiêu minh xác, trên mặt không hề có kinh ngạc kỳ bạch cùng lang trạch, có chút tự giễu mà cười cười, xem ra các ngươi đã sớm phát hiện có người theo dõi. Cũng không hoàn toàn là, ít nhất chúng ta cũng không biết là các ngươi. Kỳ bạch đối mặt này mấy cái có chút chật vật thú nhân, trong miệng cũng nói không nên lời cái gì tàn nhẫn lời nói, rốt cuộc có thể như vậy liều mạng mà truy tung, mặc dù là địch nhân, bọn họ cũng coi như được với là khả kính địch nhân. Lang trạch cùng bọn họ liền không có cái gì tình cảm, các ngươi mục đích là cái gì? Chúng ta mục đích hẳn là giống nhau. So sánh với Ngưu Tân mấy người khẩn trương, Ngưu Sóc nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, hắn nhìn về phía ở xe đẩy tay thượng nghỉ ngơi thú nhân nói, có phải hay không những cái đó nô lệ, chỉ dẫn các ngươi đi tới nơi này. Lang trạch ánh mắt hơi trầm xuống, có ý tứ gì? Chúng ta muốn trao đổi nô lệ. Ngưu Sóc thanh âm có chút trầm, Hoang Mục bộ lạc cũng không có đưa tới giao dịch này, nhưng là chúng ta tìm hiểu đến, ở đi vào giao dịch ngày phía trước, Hoang Mục bộ lạc đem một ít nô lệ trao đổi cho một cái thực người bộ lạc. Kỳ Bách hỏi, cho nên các ngươi muốn đi cái kia thực người bộ lạc? Ngưu Sóc gật đầu. Lang Trạch nói, vậy các ngươi hiện tại đã tới rồi? Không có khả năng. Ngưu Tân mở to hai mắt, ra tiếng ngắt lời nói, cái kia thực người bộ lạc, khoảng cách giao dịch ngày ít nhất có 10 ngày lộ trình, mà hiện tại chúng ta mới đi rồi. Ngưu Tân đếm trên đầu ngón tay, vội vội vàng vàng mà bắt đầu tính toán, so Hắc Sơn bộ lạc trước tiên xuất phát một ngày bọn họ, bất quá cũng chỉ tiến lên 6 ngày. Nhưng mà ở Ngưu Tân muốn lại lần nữa mở miệng thời điểm, Ngưu Sóc ngăn chặn hắn tay. Kỳ Bách hỏi, các ngươi muốn như thế nào làm? Ngưu Sóc vô vỗ trên mặt đất ra thú túi, này đó đều là từ các ngươi trong bộ lạc đổi lấy muối, nếu chúng ta tộc nhân ở cái kia bộ lạc, chúng ta phải dùng muối đưa bọn họ đổi ra tới. Này mấy người ý tưởng cùng Hắc Sơn bộ lạc nhưng thật ra không như mà hợp, Kỳ Bạch nói, nhưng này cũng không phải các ngươi đi theo chúng ta lý do. Ngưu Sóc cũng không có che giấu, nói thẳng ra tính toán của chính mình, các ngươi đối những cái đó nô lệ thái độ hảo đến cực kỳ, chúng ta săn thú đến rất nhiều đồ ăn đều vào bọn họ bụng, cho nên ta liền suy đoán, bọn họ có thể hay không là các ngươi tộc nhân. Nếu là như thế này, vậy các ngươi hẳn là cũng muốn đi cái kia thực người bộ lạc, đổi ra các ngươi tộc nhân. Ngưu Sóc chỉ phía sau. Chúng ta tuy rằng chỉ có 8 người, nhưng là mỗi một cái đều là cường tráng giác thú nhân, cùng chúng ta kết minh, các ngươi tuyệt không sẽ có hại. Trải qua này một phen đối thoại, Kỳ Bạch đã biết những người này cũng không có ác ý, chẳng qua hắn nhưng không ăn Ngưu Sóc này một bộ, khẽ cười một tiếng, các ngươi muốn hợp tác, hẳn là lấy ra thành ý, mà không phải tránh ở chỗ tối, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc nhưng không cần cùng người kết minh. Thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch xoay người rời đi, Ngưu Sóc mới rốt cuộc có chút gấp quá. Đối với Hắc Sơn bộ lạc thực lực hắn đương nhiên là biết được, nếu không cũng sẽ không muốn tìm kiếm trợ giúp, chỉ là hắn cũng không muốn cho Hắc Sơn bộ lạc người coi thường bọn họ, cho nên thái độ mới có chút ngạo mạn. Ngưu Sóc dùng hưu quyền thật mạnh đánh chính mình ngực, túi đầu từng câu từng chữ nói, chúng ta thỉnh cầu Hắc Sơn bộ lạc trợ giúp, chỉ cần có thể đem chúng ta tộc nhân cứu ra, chúng ta Kiêu Ngưu bộ lạc sẽ là Hắc Sơn bộ lạc vĩnh viễn bằng hưu. Kiêu Ngưu bộ lạc. Kỳ Bạch bước chân một đốn, kinh ngạc nói, vậy ngươi biết Tịch Thủy bộ lạc sao? Ngưu Sóc trước mắt sáng ngời, đương nhiên biết, Tịch Thủy bộ lạc mỗi một năm đều sẽ đến chúng ta bộ lạc trao đổi vật tư. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, không nghĩ tới ở lũ lụt chung di chuyển, làm Tịch Thủy bộ lạc bất đắc dĩ tìm được Hắc Sơn Kiêu Ngưu bộ lạc, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bút thu kho. Chân núi, mấy chục cái hơi cao hơn mặt đất địa huyệt giải rác phân bố, mỗi một cái địa huyệt bên cạnh đều trồng chất tùy ý vứt bỏ bạch cốt. Đầu bù tóc rối các thú nhân từ địa huyệt chung chui ra tới, ngồi ở lầy lội thổ địa thượng, dùng cốt đao tước vỏ cây cùng thảo can. Đúng lúc này, mười mấy con da thú túi thú nhân đi tới địa huyệt ngoại sườn, đi ở đội ngũ đằng trước, đúng là Kỳ Bạch. Bởi vì Hắc Sơn bộ lạc vật tư quá nhiều, không có khả năng toàn bộ bại lộ ở cái này xa lạ bộ lạc trước mặt, bởi vậy lúc này đây là từ Kỳ Bạch mang đội tới cùng thực người bộ lạc đàm phán, Lang Trạch tắc dẫn người canh giữ ở bên ngoài, tùy thời quan sát đến bọn họ hướng đi. Đi theo Kỳ Bạch phía sau, liền có Ngưu Sóc cùng Ngưu Tân, bọn họ là tới phân biệt cái này thực người trong bộ lạc hay không có Kiêu Ngưu bộ lạc tộc nhân. Kỳ Bạch thanh thanh giọng nói, cao giọng nói, chúng ta mang đến muối, muốn cùng các ngươi trao đổi một ít dê hai chân. Nghe được Kỳ Bạch thanh âm, những cái đó ngồi dưới đất các thú nhân động tác nhất trí mà quay đầu tới, bọn họ nhìn thẳng trong ánh mắt tất cả đều là lạnh nhạt cùng lỗ trống, nhìn không tới mặt khác cảm xúc. Sau một lúc lâu, một cái thú nhân từ trên mặt đất bò dậy, hướng trong bộ lạc gian một cái địa huyệt chạy tới, trong miệng còn cứ gọi kêu một ít Kỳ Bạch nghe không hiểu lắm ngôn ngữ. Một cái lao thú nhân thực mau từ địa huyệt trung bò ra tới, nàng đầu tóc hoa râm, khỏe miệng cao cao dơ lên, trên mặt nếp gấp bởi vì nụ cười này, giống như vỏ cây tầng tầng mệt điệp. Này lao thú nhân tuy rằng nhìn tuổi không nhỏ, nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, nàng đi đến Kỳ Bạch trước mặt, chỉ vào chính mình, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Kỳ Bạch phân biệt nửa ngày, mới hiểu được nàng nói chính là Vu, mà cái này Vu đến tuột cùng là tên nàng, vẫn là nàng ở trong bộ lạc địa vị liền không được biết rồi. Bất quá xem những người khác đối này lao thú nhân thái độ, không khó coi ra nàng hẳn là chính là này trong bộ lạc có thể làm chủ người. Lang khoáng ở Kỳ Bạch bên thai nhỏ giọng nói, này đó thực người bộ lạc, còn không quá sẽ nói thú nhân ngôn ngữ. Kỳ Bạch tự nhiên minh bạch, hơn nữa xem những người này bộ dáng, tựa hồ so giao dịch ngày thích huyết bộ lạc càng khó giao lưu. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, đem trên người ra thú túi mở ra, chỉ bên trong muối, lại chậm rãi lặp lại nói, trao đổi dê hai chân. Vũ nhìn thoáng qua ra thú trong túi muối, lại ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, dùng nàng kiết như rừng hình ảnh giống nhau tươi cười đối với Kỳ Bạch nói, đi, đi. Ai cũng không biết Vu có hay không minh bạch bọn họ ý tứ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi theo nàng phía sau. Vu đưa bọn họ dẫn tới một cái địa huyệt nhập khẩu, cái này địa huyệt so mặt khác nhập khẩu muốn cao thượng một ít, địa huyệt trên mặt đất còn phô ra thú, thoạt nhìn đảo có chút giống là chiêu đãi khách nhân địa phương. Vu ngừng ở bên ngoài, cũng không thúc giục, chỉ là lẳng lặng mà chờ, nhìn dáng vẻ chỉ cần bọn họ không đi vào, nàng liền phải cùng bọn họ rằng co đi xuống. Kỳ Bạch chiều một bên trên núi nhìn thoáng qua, dẫn đầu cất bước tiến vào địa huyệt bên trong. Chính canh giữ ở trên núi Hồ Kiểu thấy thế có chút nghi hoặc, bọn họ đây là đang làm gì? Cùng bọn họ cùng nhau chờ ở bên ngoài Ngưu Thành cũng quay đầu nhìn về phía Lang Trạch. Lang Trạch ánh mắt sắc bén, ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chờ một chút. Địa huyệt nội, mọi người ngồi ở gia thú thượng, nghe Kỳ Bạch cùng Vu hai người gian nan đối thoại. A Mạc Vu chỉ vào chính mình, lại chỉ vào bên ngoài, A Mạc. Ngưu sốc hỏi, các ngươi bộ lạc kêu A Mạc. Vũ dùng sức gật gật đầu, ở chỗ này, chờ. Nói xong câu đó, Vũ liền xoay người rời đi địa huyệt, chỉ chờ đoàn người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Bạch tùy ý mà đánh giá chung quanh, trong lúc lơ đãng nhìn đến góc xa suốt hôi mạng nhện nhẹ nhàng lắc lư hai hạ, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào địa huyệt trên không. Đúng lúc này, hai cái thú nhân từ bên ngoài đi đến, bọn họ trên tay bưng một ít thạch chén, đem thạch chén đặt ở mỗi người trước mặt. Hai người đối với thạch chén huyên thuyên mà nói rất nhiều, thấy mọi người không chút sức mẻ. Trong đó một người trên mặt hiện ra Vu cái loại này tươi cười, giơ lên thạch chén, gập ghềnh mà nói, uống. Kỳ Bạch nhìn kia phiếm màu vàng thủy, còn không có tới kịp cự tuyệt, liền nghe được rầm một tiếng. Thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, Ngưu Tân có chút xấu hổ mà nói, ta khác. Kia thú nhân hiển nhiên có chút cao hứng, nàng bắt lấy Kỳ Bạch thủ đoạn lặp lại nói, uống, uống. Người này sức lực rất lớn, Kỳ Bạch dùng sức về phía sau túm, thế nhưng không có tránh thoát nàng trói buộc. Từ tiến vào cái này A Mạc bộ lạc sau, Kỳ Bạch liền cảm giác nơi này nơi trốn lộ ra quái dị, bất luận là lúc trước bọn họ hờ hững, vẫn là giờ phút này nhiệt tình quá mức, cái này bộ lạc tất cả mọi người làm hắn cảm thấy cả người không thoải mái. Mà giờ phút này, loại này quái dị cảm giác càng là đạt tới đỉnh điểm. Kỳ Bạch ý đồ cùng cái này thú nhân đối thoại, chúng ta không khác, mau cho các ngươi Vu đem dê hai chân mang ra tới, chúng ta chạy nhanh trao đổi đi. Kia thú nhân căn bản không thèm nhìn Kỳ Bạch, thủ hạ sức lực lớn hơn nữa. Phảng phất muốn đem kia thô lệ ngón tay khảm nhập hắn làn da. Kỳ Bạch biết cùng hắn nhiều lời vô ích, dùng một cái tay khác bưng lên thạch chén. Con hảo hiện tại sớm muộn gì độ ấm so thấp, Kỳ Bạch hôm nay buổi sáng ra ngoài thời điểm, liền thay trường tụ áo da thú, lúc này sấn này thú nhân không chú ý, liền đem thủy trộm đảo vào áo da thú cổ tay áo bên trong, chờ hắn đem thạch chén lại lần nữa buông thời điểm, thạch trong chén đã là giống tuyết. Thấy thế, thú nhân rốt cuộc vừa lòng mà đem tay thu trở về. Kỳ Bạch ánh mắt hơi trầm xuống, thấp giọng nói, cái này thủy không thể uống, nghĩ cách đem thủy đảo rớt. Cũng may này đó A Mạc bộ là người, cũng không tinh thông các thú nhân chính là thông dụng ngôn ngữ, mới làm Kỳ Bạch có thể như vậy trắng trợn táo bạo mà nhắc nhở mọi người. Nhưng mà Ngưu Tân vừa nghe lời này, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, chẳng lẽ nói này đó thủy có độc. Hắn đã uống lên, hắn có phải hay không muốn chết? Lúc này mọi người cũng không có thời gian đi an ủi Ngưu Tân, ở Kỳ Bạch cố ý cùng này hai cái thú nhân nói chuyện không đương. Chạy nhanh đem thạch chén bưng lên tới, hoặc là ngã vào da thú thượng, hoặc là trực tiếp bôi trên người, tóm lại ở A Mạc bộ lạc hai người rời đi thời điểm, mọi người trước mặt thạch chén đều đã là trống không. Lang khoáng hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Bạch nhìn về phía Ngưu Tân, ngươi có hay không cái gì không thoải mái? Bút thú kho. Ngưu Tân môi có chút run run, ta cảm thấy có chút lánh. Kỳ Bạch cười cười nói, thoạt nhìn không giống như là cái này thủy tác dụng, ngươi lại hảo hảo cảm thụ. Ngưu Tân thiếu chút nữa khóc ra tới, ngươi như thế nào còn có thể cười được. Kỳ Bạch ra nủi nói, uống đều uống lên, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chẳng được bao lâu, Ngưu Tân thân thể liền bắt đầu lay động, ánh mắt lộ ra một ít mê mang, ta buồn ngủ quá a. Kỳ Bạch nhìn cửa thỉnh thoảng liền hướng vào phía trong nhìn xung quanh A Mạc người, đối với mọi người thấp giọng nói vài câu. Gì? Gì? Có người đối với địa huyệt khẩu, lớn tiếng mà kêu to hai tiếng, xác định bên trong người đã không có tiếng vang sau, mười mấy thú nhân đi ra. Bọn họ dùng đơn điệu âm tiết câu thông, trong giọng nói rốt cuộc toát ra rõ ràng hưng phấn. Một người cao lớn hắc ảnh đi tới Kỳ Bạch bên cạnh người, đem hắn khiêng ở trên vai, tựa hồ con nước lượng, cảm thấy thập phần vừa lòng, ngay sau đó liền mang theo Kỳ Bạch đi ra địa huyệt. Mặt khác hai người tiến lên, muốn đem Kỳ Bạch bên cạnh người Hùng Phong cũng khiêng lên tới, nhưng mà nếm thử một chút thất bại lúc sau, đơn giản liền một người nâng lên Hùng Phong một chân, hướng ra phía ngoài kéo đi. Trên sườn núi mọi người, nhìn đến bọn họ đồng bạn bị giống như con mồi giống nhau kéo túm, từng cái khỏe mắt muốn nước ra. Đồn Tuyên một xả trên người áo da thú, đội trưởng, chúng ta thượng đi. Lang Trạch mu bàn tay gân xanh bạo khởi, cố nén trong lòng phẫn nộ, duỗi tay ngăn cản Đồn Tuyên. Hắn thấy được Kỳ Bạch thủ thế, đó là hai người ước định tốt ám hiệu. Chương 109 Khiêng Kỳ Bạch người đem hắn ném xuống đất, một cổ hư thối bùn đất hơi thở nhảy vào xoang mũi. Kỳ Bạch mở to mắt, phát hiện bọn họ chính ở vào một cái hầm chung, chỉ có lối vào có thể lộ ra một chút mỏng manh ánh sáng. Ở thích hứng hắc ám hoàn cảnh lúc sau, đại gia liền phát hiện ở bên trong sườn lung tung xúc thành một đoàn người. Lang Khoáng cùng Ngưu Sóc mấy người lập tức từ trên mặt đất lên, hầm thấp bé chật trội, cao lớn giác thú nhân căn bản vô pháp đứng thẳng thân thể. Bọn họ cong eo vọt tới hầm nội sườn, một bên nỗ lực thấy rõ trước mắt người mặt, một bên nhỏ giọng mà kêu gọi tộc nhân tên. Hầm nội nguyên bản đã chết lặng đám người, ở bọn họ từng tiếng kêu gọi chung, rốt cuộc như là một lần nữa sống lại đây. Sóc. Ngưu Sóc nghe vậy hốc mắt nóng lên, hắn theo thanh âm phương hướng bò qua đi, đem gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt á thú nhân ôm vào trong ngực, thanh âm nghẹn ngào mà nói, Nhứ, là ta. Ngưu Nhứ không dám tin tưởng mà vớt Ngưu Sóc gương mặt, nước mắt chậm rãi chảy xuống, ngươi như thế nào cũng bị bọn họ bắt lại. Ta không có bị bắt lại, ta là tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Ngưu Sóc nỗ lực chấn định xuống dưới, hướng Ngưu Nhứ bên người nhìn lại, chúng ta tộc nhân ở nơi nào. Ngưu Nhứ nói chuyện thập phần cố sức, nàng dùng sức nghiêng đầu hướng bên cạnh kêu gọi hai tiếng, cũng không có được đến đáp lại, bọn họ ngủ rồi. Bên kia Lang Quý nhìn cơ hồ không thể nhúc nhích Lang Bù, bi phẫn mà nói, bọn họ làm cái gì, vì cái gì các ngươi đều không động đậy. Trừ bỏ không thể nhúc nhích, Lang Bù trên người nhưng thật ra không có khác miệng vết thương, hắn nghe được Lang Quý hỏi chuyện, nửa năm nói, ta cũng không biết, từ chúng ta đi vào cái này bộ lạc, giống như là đã chịu nguyền rủa giống nhau, cả người đều không có sức lực, chỉ cần ăn bọn họ đồ ăn, liền sẽ hôn mê qua đi. Kỳ Bách hỏi, thủy có hay không vấn đề? Bút thu kho. Lang Bồ lắc đầu, nơi này quá hắc, chúng ta cái gì cũng nhìn không tới. Lúc này, hầm phía trên truyền đến một trận kịch liệt động tinh thanh, nghe tới như là thật lớn hình thú chạy vội mà qua thanh âm. Nưu Nhứ theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, nhưng mà lệnh nàng tuyệt vọng tiếng quát tháo vẫn cứ vang lên. Nưu Nhứ lôi kéo Nưu Sóc mà tay, nôn nóng mà nói, mau, mau nằm xuống. Cảm nhận được trong lòng ngực thân thể run rẩy, Nưu Sóc dùng thái dương cọ nàng tóc, tận lực phóng nhẹ thanh âm nói, có ta ở đây không phải sợ, đã xảy ra cái gì? Chậm rãi nói cho ta, là cái này bộ lạc giác thú nhân săn thú đã trở lại, mỗi lần bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, liền sẽ từ chúng ta nơi này chọn lựa một cái mang đi ra ngoài, mà những cái đó bị mang đi ra ngoài, không còn có trở về quá. Ngưu Như có chút hỏng mất mà nói, mau nằm xuống, bọn họ sẽ đem tỉnh người chọn lựa đi ra ngoài. Cùng Ngưu Như theo như lời không sai biệt nhiều, liền trên mặt đất hầm cách đó không xa, một cái đầy mặt dữ tợn thú nhân phẫn nộ mà đem thạch chén quăng ngã thoái. Cho hắn truyền đạt thạch chén thú nhân phủ phục trên mặt đất, co rúm lại không dám núp nhích. A Mạc bộ lạc săn thú đội, hôm nay săn thú tới rồi 4 đầu dã thú, nhưng là săn thú đội một cái thành viên lại bởi vậy tăng mệnh, cái này làm cho A Mạc bộ lạc tộc trưởng tích góp một bụng lửa giận. Hắn một chân đá văng trên mặt đất tộc nhân, chỉ vào hầm, phẫn nộ mà hô vài câu. Đi theo chung quanh A Mạc tộc nhân đối này hết thảy đều đã tập mãi thành thói quen, nghe vậy đều yên lặng mà nhìn về phía ngồi ở một bên Vu. Mà bọn họ Vu lúc này chính vui vẻ ra mặt mà vớt trong tay háo da thú. Này đó hôm nay mới từ dê hai chân trên người lột xuống tới háo da thú, so với bọn hắn chính mình chế tác phải đẹp nhiều, càng không cần phải nói những người đó còn mang đến nhiều như vậy muối. Nghe được A Mạc tộc trưởng nói, nàng tùy ý xua xua tay, hôm nay tâm tình của nàng hảo, mới lười đến quản tộc. Lớn lên sự, bất quá là dê hai chân mà thôi, hắn muốn sắt liền giết đi. Trên mặt đất động tinh càng ngày càng gần, đột nhiên, một cái thú nhân thô bạo mà xốc lên cái ở hầm thượng cỏ khô, thân thể hắn tựa hồ thực trầm trọng, mỗi một bước đều bước ra thật mạnh tiếng vang. thú nhân quen cửa quen nẻo mà đi đến hầm góc, tùy tay túm nổi lên một cái tiểu nữ hài. Này nữ hài nỗ lực làm bộ chính mình như cũ hôn mê, nhưng mà hai hàng răng răng phát run thanh âm, ở phong bế không gian chung có vẻ phá lệ trói thai. Kia thú nhân hô hô cười hai tiếng, nhìn trong tay tiểu nữ hài, tựa hồ đang xem hướng một cái có ý tứ ngoạn ý. Liên ở hắn xoay người trong nháy mắt, mấy cái nguyên bản vẫn không nhúc nhích mà thú nhân, nháy mắt đứng dậy đem hắn phát gục. Phanh trong tay hắn tiểu nữ hài bị nặng nề mà ném ở trên tường, nàng lăng là chịu đựng không có phát ra tiếng vang. Nhưng mà này tiếng vang vẫn là khiến cho ngoài cửa thú nhân chú ý, một cái thú nhân hướng vào phía trong hô một tiếng, không có được đến đáp lại, cũng đi vào hắc cám hầm, ngay sau đó cái này thú nhân đã bị ấn ở trên tường. Lang quý trong mắt sung huyết, gắt gao mà bóp này thú nhân cổ, thú nhân mãnh liệt mà dãy rua, hướng tới cửa phương hướng rôi tay. Bảo vệ cho nơi này. Nói xong câu đó, Kỳ Bạch liền lập tức lắc mình rời đi hầm, Hùng Phong cùng Hoan Bình thấy thế gầm nhẹ một tiếng. Ở tiến vào A Mạc bộ lạc phía trước, Lang Trạch cũng đã nói cho bọn họ hai cái, làm cho bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Kỳ Bạch an toàn, nhưng mà hiện tại Kỳ Bạch lại cho bọn họ tân nhiệm vụ. Hai người đuổi theo ra đi bước chân đốn lại đốn, cuối cùng chỉ có thể ảo não mà đấm một chút ngực, lưu tại hầm chung. Kỳ Bạch lao ra hầm, nên diện đối thượng đó là kinh hoàng thất thố nô lệ. Kỳ Bạch không để ý đến bọn họ, nhanh chóng hướng Lang Trạch nơi phương hướng chạy tới, một bên chạy một bên nâng lên tay, dùng hết toàn thân sức lực, đánh một cái vang dội hô lên. Kỳ Bạch biết thú nhân trên đại lục, bộ lạc chi gian xung đột không ngừng, tử thương đều là chuyện thường, nhưng mà đương hắn chân chính đối mặt này đó thời điểm, hắn vẫn là hy vọng có thể tận lực dùng hòa bình phương thức giải quyết. Chính là bọn họ hiện tại đối mặt, là hoàn toàn vô pháp giảng đạo lý thực người bộ lạc, hắn không thể do dự, nếu không mọi người đều sẽ mất đi quan trọng người. Này không giống người thường tiếng vang, nháy mắt khiến cho mọi người chú ý. A Mạc tộc trưởng một tiếng gầm lên, mấy cái giác thú nhân nháy mắt biến thành hình thú. Cả người mang theo nâu thấm lấm tấm thật lớn quyền chuột, hướng tới hô lên phát ra địa phương bay nhanh mà đi. Cắt đá bị phía sau thật lớn quyền chuột chấn cách mặt đất, thanh hôi vị như bóng với hình, một móng vuốt chiều Kỳ Bạch phương hướng huy đi. Đúng lúc này, thật lớn một sừng bạch lang đột nhiên xuất hiện, một ngụm cắn này chỉ quyền chuột cổ. Giang giác. Theo một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang, cự lang chảo hạ quyền chuột đỉnh chỉ dãy rủa, thật lớn hình thú biến mất, chỉ còn hình người thi thể. Lang Trạch đời trước thấp phục, thử ra sắc bén răng nanh. Tiết hầu trung phát ra rung trời giống giận. Mấy chỉ khuyển chuột bị cự lang kinh sợ, xúc cổ vội vàng dừng lại bước chân, nhưng mà cự lang căn bản không có cho bọn hắn thở dốc thời gian, như một đạo màu trắng tia chớp, nhanh chóng cắn thượng mặt khác một con. A Mạc bộ lạc phong bế lạc hậu, nơi nào gặp qua như vậy cường tráng hung ác thú nhân, căn bản mặc kệ đã hơi thở thoi thóp tộc nhân, cũng không quay đầu lại về phía sau buôn đảo. Kỳ Bạch thở hổn hển, bên người mấy chục chỉ thật lớn hình thú gào thét mà qua, mà ở bọn họ phía sau là trong tay giơ cốt đao á thú nhân. Kỳ Bạch một phen tiếp nhận hổ tuyết ném tới cốt đao, thật sâu nhìn thoáng qua cự lang bóng dáng, ngay sau đó hô to một tiếng, đi cứu người. Vừa dứt lời liền lập tức xoay người, mang theo á thú nhân nhóm hướng hầm phương hướng chạy tới. Hầm cửa, lúc này cũng phát sinh kịch liệt chiến đấu. A Mạc bộ lạc người đã phát hiện hầm. Trung này đó ngoại lai người cũng không có hôn mê, lúc này đều biến thành hình thú, phẫn nộ mà hướng tới hầm nhập khẩu tiến công. Thật lớn gấu nâu đứng lên, một chảo ngăn lại muốn phát cắn lại đầy khuyển chuột. Mọi người lúc này mới kinh giác, trải qua một năm huấn luyện, Hùng Phong hình thú trở nên càng thêm khổng lồ, một người là có thể lấp kín hầm nhập khẩu. Mà này đó khuyển chuột thế nhưng chỉ đủ được đến bờ vai của hắn, chẳng qua bọn họ số lượng quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nháy mắt liền đem gấu nâu vây quanh. Giống. Hùng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, phàn ở trên người hắn khuyển chuột bị chấn khai, từng con khuyển chuột phiên ngã xuống đất. Gấu nâu sắc nhọn móng vuốt đột nhiên hướng một phương hướng dùng sức chụp tới, một con khuyển chuột bị bóp chặt tiết hầu, máu tươi bắn tóe. Gấu nâu về phía trước một phát, đem trong tay khuyển chuột dùng sức quăng ngã trên mặt đất, ban đầu còn thế công tấn mãnh khuyển chuột sôi nổi về phía sau né tránh, bọn họ xoay chuyển thân thể thấp nằm ở trên mặt đất, lộ ra đại đại răng cửa. Chi chi. Thấy bọn họ chậm chạp không chịu tiến lên, một con hình thể lớn hơn nữa khuyển chuột đứng lên, phát ra bén nhọn kêu to. Chi. Chi. Khuyển chuột nhóm trong mắt sợ hãi chợt lóe mà qua, bọn họ lại lần nữa thét chói tai nhằm phía Hùng Phong. Chỉ là lúc này đây, bọn họ mục tiêu không hề là gấu nâu, mà là hắn phía sau hầm. Kỳ Bạch đồng tử co rụt lại, bọn họ tưởng phá hư hầm. Phanh! Cơ bắp củ kết một sừng bò Tây Tạng vây thành tường đồng vách sắt, đem muốn tiến lên khuyển chuột phá khai. Bọn họ tộc nhân còn trên mặt đất hầm bên trong, trừ phi đưa bọn họ giết chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ phá hư nơi này. Kỳ Bạch cùng Hổ Tuyết mấy người thừa dịp cái này không đương, nhanh chóng nhảy vào hầm, đột nhiên tiến vào hắc cám chỗ, mọi người trước mắt đều là một mảnh đen nhánh, bọn họ về phía trước sơ soạn, chỉ cần chạm vào thú nhân, liền đưa bọn họ bối ở trên người, không quan tâm về phía ngoại chạy tới. Trên mặt đất, lang tộc giác thú nhân làm thành một vòng tròn, bảo hộ bị cứu ra thú nhân. Khuyển chuột đối cường tráng gấu nâu cùng bò Tây Tạng bất lực, mà này đó thoạt nhìn càng thêm gầy yếu sói xám, liền trở thành bọn họ mãnh liệt tiến công phương hướng. Nga ô! Lang quý bị hai chỉ khuyển chuột cắn chân sau, ra sức mà muốn xoay người ném ra bọn họ, nhưng mà thân thể mới vừa khôi phục hắn, lúc này ở thể lực thượng căn bản đánh không lại hai chỉ khuyển chuột. Xì! Lang quý chỉ cảm thấy chân sau thượng lực đạo biến mất, quay đầu mới thấy là Kỳ Bạch bò lên trên khuyển chuột phía sau lưng. Kỳ Bạch đôi tay bắt lấy cốt đao chắt nhập khuyển chuột cổ, cắn răng hô to một tiếng, ở khuyển chuột trên người vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, nhiệt huyết phun hắn một thân. Kỳ Bạch chỉ là sờ soạn một phen mặt, ở Hoan Bình lại đây hỗ trợ cắn thượng một khắc chỉ khuyển chuột đồng thời, dùng cốt đao đâm vào khuyển chuột bụng. Lang quý tứ chi quỳ dạp trên mặt đất, phát ra thô nặng thở dốc, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày cư nhiên sẽ bị yêu cầu bảo hộ á thú nhân giải cứu. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ bất quá rằng co một lát, thực mau hắn liền một lần nữa đứng lên. Như là không cảm giác được chân sau thương thế, một lần nữa gia nhập đến chiến cuộc bên trong. Nơi xa một lang một chuột hai chỉ thật lớn hình thú đang ở giao thủ, nơi đi đến, đại bộ phận địa huyệt đều bị phá hủy. Kỳ Bạch thu hồi ánh mắt, đem cốt đao đừng ở bên hông, cũng không quay đầu lại mà chiều hầm một lần nữa chạy tới. Hắn cần thiết muốn đem hầm trung thú nhân cứu ra, một khi bị bùn đất chôn trụ, này đó không thể nhúc nhích các thú nhân liền giữ nhiều lành ít. Lạc Nhật Dư huy mông ở rách nát hố đất thượng. Chảy huyết thi thể rơi rụng ở chồng chất bạch cốt phía trên, càng có vẻ một phân bi thương cùng châm trọng. Ngưu Thành trong tay dẫn theo hai chỉ nho nhỏ khuyển chuột, đưa bọn họ ném vào trầm mặc đám người trung gian, bọn họ hình thú có thể đào thành động, này hai chỉ liền thiếu chút nữa chạy. Kỳ Bạch dàn xếp hảo mặt khác thú nhân mới đi tới, ở trong đám người nhìn chung quanh một vòng, nhíu nhíu mày, vu đâu. Chương 110. Hôm nay trận này chiến đấu, tuy rằng Hắc Sơn bộ lạc thắng được cuối cùng thắng lợi, nhưng là bọn họ cũng trả giá thảm thống đại giới. Rốt cuộc bọn họ cái này lâm thời tạo thành đội ngũ chung, chân chính coi như sức chiến đấu, trên thực tế cũng chỉ có Hắc Sơn bộ lạc cùng với sau lại gia nhập Kiêu Ngưu bộ lạc, tổng cộng cũng liền 20 mấy người người. Dư lại không ít người, bao gồm Ngân Nguyệt người xưa, bọn họ mới từ nô lệ thân phận chung giải phóng ra tới, thân thể tố chất xa xa vô pháp cùng bọn họ chiến đấu ý chí tương xứng đôi. Ở đối mặt không sợ gì cả, trong mắt chỉ có giết chóc ga mạc tộc nhân, tự nhiên liền không phải đối thủ. Ba cái giác thú nhân ở đối chiến trung tử vong, bị thương cũng có 10 mấy người, trong đó rất nhiều nguyên bản thương thế còn không có khỏi hẳn lại thêm tân thương. Quan trọng nhất là vừa rồi từ hầm trung cứu trở về tới các thú nhân, rất nhiều đều còn ở trong lúc hôn mê, bọn họ cần thiết muốn chạy nhanh tìm được vu, hỏi ra dẫn tới đại gia hôn mê nguyên nhân, cùng với giải trừ loại trạng thái này biện pháp. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, bọn họ này đó không có tiến vào bộ lạc người, căn bản không biết vu là ai, càng không cần phải nói lưu tâm nàng vị trí. Ào ào. Đúng lúc này, sườn phương đột nhiên truyền đến một trận kéo tún trọng vật tiếng vang. Kỳ Bạch ở phế tích thượng nhìn quét một vòng, thực mau liền tìm tới rồi thanh âm nơi phát ra, đúng là bọn họ tiến vào bộ lạc khi, vu dùng để chiêu đái bọn họ địa huyệt. Kỳ Bạch cùng lang trạch hướng địa huyệt tới gần, quả nhiên liền nhìn đến tuổi già vu, trên mặt đôi cười, tha thiết mà hướng Kỳ Bạch vây vây tay, tiến, tiến. Ở nàng bên cạnh người, một cái thú nhân đem một cái đại đại gia thú túi mở ra, bên trong là chứa đầy muối. Nơi này địa huyệt sập một nửa, nhưng thật ra thành bọn họ ẩn thân chỗ. Chẳng qua hai người cũng không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại ý đồ dùng muối tới dụ dỗ Kỳ Bạch đoàn người. Kỳ Bạch nhìn bọn họ cho tới bây giờ, như cũ ở bắt chước bình thường thú nhân tươi cười, ý đồ dùng thấp nhất kém ngụy trang lừa gạt địch nhân, chỉ cảm thấy buồn cười. Kỳ Bạch lạnh lùng mà nhìn nàng, hỏi, ngươi ở trong nước thả cái gì? Vũ nghiêng lỗ thai, cẩn thận phân biệt Kỳ Bạch hỏi chuyện, chỉ vào địa huyệt nội nói, này. Nơi này cái gì đều không có địa huyệt bố cục Kỳ Bạch đã sớm thăm dò rõ ràng, Kỳ Bạch lắc đầu, đồ vật ở nơi nào. Thấy chính mình ngụy trang không có bất luận cái gì tác dụng, vu khỏe miệng đột nhiên giảm xuống, rũ xuống mắt túi giống như quả cân giống nhau rơi xuống, trên mặt hung tướng rốt cuộc vô pháp che giấu. Đúng lúc này, ly Kỳ Bạch gần nhất cái kia thú nhân, đột nhiên từ ra thú trong túi rút ra một phen cốt đao, hướng Kỳ Bạch trước ngực đâm tới. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ động tác lang trạch. Ở hắn ra tay trong nháy mắt liền bắt lấy cánh tay hắn, làm hắn rốt cuộc vô pháp nhúc nhích nửa phần. Hưu, liền ở hai người rằng co là lúc, một đạo mũi tên phá không thanh âm từ bên thai vang quá. Lang trạch nghiêng đầu, hiểm hiểm tránh thoát này một mũi tên. Mà thừa dịp hỗn loạn đột nhiên tiến lên vu liền không có may mắn như vậy, mũi tên thật mạnh đâm vào nàng giữa mày, thân thể của nàng giống như bị giẫm đạp khô thảo, một tấc tấc đổ trên mặt đất. Vu hai mắt mở to, thẳng tắp mà nhìn phía địa huyệt nóc nhà. cái này coi thường hết thảy, sống ở chính mình thế giới thú nhân, đến chết cũng không tin nàng sinh mệnh thế nhưng cứ như vậy bị chung kết. Vu. Bên cạnh người thú nhân không thể tin tưởng mà hô to một tiếng, lại lần nữa mặt hướng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, phảng phất là thấy được khủng bố ma quỷ. Lang Trạch ba lượng hạ bẻ gãy đánh lén thú nhân thủ đoạn, đem hắn ném ở Vu bên cạnh. Kỳ Bạch dùng tay nhẹ nhàng cọ đi Lang Trạch trên mặt huyết châu, quay đầu, đối với cách đó không xa Hầu Túc quát, ngươi đây là muốn làm gì? Hầu Túc múa may trong tay đã thượng huyền nỏ, hưng phấn mà nói, ta nỏ, quả nhiên là mạnh nhất vũ khí. Kỳ Bạch từng đợt nghĩ mà sợ, chỉ vào Hầu Túc cái mũi, đổ ập xuống mà nói, liền ngươi cái này thứ đồ hư, liền cái tinh chuẩn đều không có, ngươi liền hướng tới người bắn, lúc này đây ít nhiều Lang Trạch phản ứng mau, ngươi còn dám dùng nó đối với người một nhà thử xem. Hầu Túc ánh mắt tả hữu loạn phiêu, ngạnh chống phản bác nói, ta là muốn cứu các ngươi, cái kia lão thú nhân trong tay cầm cốt đao, nếu không phải ta đem nàng giết, các ngươi giống nhau có nguy hiểm. Nói chưa dứt lời, vừa nói cái này Kỳ Bạch càng là giận sôi máu, vu cái này nhất khả năng biết trong nước bí mật người, cứ như vậy bị một kích đến chết, cái này hảo, bọn họ cái gì đều không có hỏi ra tới. Hầu Túc nhìn Kỳ Bạch sắc mặt không tốt, rón ra rón rén mà chạy chậm lại đây, đem hắn mũi tên từ vu giữa mày rút đi ra ngoài, lại bước tiểu toái bộ nhanh như chớp chạy trốn không ảnh. Lang Trạch trên mặt đất huyệt trung tìm kiếm một lần, cuối cùng chỉ là đem chứa đầy muối ra thú túi mang theo đi lên, chính như Kỳ Bạch theo như lời, bên trong cái gì đều không có, hoàn toàn chính là trang trí ra tới, dùng để lừa lừa ngoại tộc người địa phương. Bút thu kho. Nhưng mà mặc dù Vu đã chết, bọn họ cũng không thể từ bỏ tìm kiếm thêm ở trong nước đồ vật. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, lại lần nữa trở lại tụ tập A Mạc người trên đất trống. Kỳ Bạch ở bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, rốt cuộc tìm được rồi một trường quen thuộc gương mặt, đúng là cho bọn hắn đưa nước người trí nhất. Kỳ Bạch túi người nhìn nàng, chúng ta uống cái loại này thủy, bên trong bỏ thêm cái gì? Ngươi nói cho ta sẽ tha cho ngươi. Kia nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt của nàng lỗ trống, nhìn về phía Kỳ Bạch ánh mắt cùng nhìn trên mặt đất con kiến không có bất luận cái gì khác nhau. Kỳ Bạch trong lòng trầm xuống, nữ nhân này hiển nhiên là có thể nghe hiểu một chút thú nhân ngôn ngữ, từ nàng hành vi tới xem, nàng rất có thể là vu quan trọng tâm phúc, nhưng mà nàng thái độ hiện tại, hiển nhiên là cái gì đều không tính toán nói. Ta nói, các ngươi không giết ta. Đám người nhất bên ngoài, một cái nữ hài nhi ôm hai chân, vừa mới nói tựa hồ dùng hết nàng toàn thân sức lực, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Kỳ Bạch không nghĩ tới nơi này còn có sẽ nói thú nhân ngôn ngữ người, chỉ là nàng tựa hồ hồi lâu đều không có cùng người giao lưu quá, nói ra nói có chút khái vướng. Kỳ Bạch đi đến nàng trước mặt, phóng nhu thanh âm nói, đương nhiên, ngươi tên là gì? Nữ hài nhi cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói ra một chữ, đại. Kỳ Bạch nói, đại, ngươi biết đó là cái gì? Đại nuốt nuốt nước miếng, gật đầu nói, chúng ta, dê hai chân, vừa tới thời điểm, đều phải uống. Kỳ Bạch tiếp tục nói, nhưng là ngươi cũng không có cùng những người khác nhốt ở cùng nhau. Chúng ta nghe lời liền sẽ bị thả ra, muốn làm việc. Đại nhìn thái độ ôn hòa Kỳ Bạch, trong miệng nói cũng chậm rãi lưu sướng lên, cái kia phòng ở, là vu gia, bọn họ đặt ở trong nước, là một loại thảo, ta giúp vu phơi quá thảo. Đại nói càng làm cho Kỳ Bạch tin tưởng một chút, đó chính là A Mạc. Bộ lạc đối trong bộ lạc sở hữu dê hai chân, xử lý phương thức đều là giống nhau. Mà cái loại này thảo, chính là vu dùng để khống chế dê hai chân thủ đoạn. Kỳ Bạch đoán được không có sai, đời trước vu ở một lần ngẫu nhiên thu thập trung, phát hiện loại này có thể làm người hôn mê ấu thảo, dựa vào cái này ấu thảo, nàng thực mau liền trở thành toàn bộ bộ lạc khống chế giả. Mà hiện tại vu, chính là đời trước vu nữ nhi, nàng sử dụng ấu thảo, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, làm A Mạc bộ lạc được đến dê hai chân không có năng lực phản kháng. Như vậy mặc dù bọn họ bộ lạc chỉ có 200 nhiều người, cũng có thể dễ dàng khống chế mấy chục cái dê hai chân. Kỳ Bạch hỏi, như vậy Thủy, ngươi uống quá giải dược sao? Giải dược là bộ dáng gì? Đại mê mang mà lắc đầu, không có giải dược. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, nếu là như thế này, vậy đại biểu hắn đoán được không có sai, đại gia chỉ là tạm thời hôn mê, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ Bạch lại lần nữa hướng nàng xác nhận, ngươi cẩn thận ngẫm lại, thật sự không có uống qua giải dược, hoặc là ăn qua cái gì đặc thù đồ vật sao? Đại ôm đầu, nỗ lực mà muốn nhớ lại tới, lúc này bên người nàng một cái á thú nhân, nhẹ nhàng ôm đại bả vai, nọa nọa mà nói, đại nhân, thật sự không có giải dược, đem người kéo ra tới, đặt ở trên mặt đất đói mấy đốn là có thể tỉnh. Có bọn họ chứng thật, Kỳ Bạch tâm mới xem như thả lỏng xuống dưới, hắn đem hai người nâng dậy, làm khuyển nam hỗ trợ cho bọn hắn phân một chút đồ ăn, cười nói, cảm ơn các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý, liền đi theo chúng ta rời đi đi, ta bảo đảm không có người sẽ thương tổn các ngươi. Mặc kệ A Mạc bộ lạc người có hay không nghe hiểu bọn họ đối thoại, bọn họ hai cái tiếp tục lưu lại nơi này đều phi thường nguy hiểm. So với chỉ là miệng thượng hứa hẹn, Kỳ Bạch càng hy vọng có thể làm cho bọn họ rời đi nguy hiểm địa phương. Đại còn không có phản ứng lại đây, mà ở nàng bên cạnh á thú nhân, cũng đã phủ phục xuống dưới, hắn đem đại đè ở trên mặt đất, kích động mà nói, đại nhân, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Kỳ Bạch chạy nhanh túm lang trạch hướng bên cạnh xê dịch, căn cứ đại chỉ dẫn, Kỳ Bạch cùng lang trạch thực mau liền tìm đến vu địa huyệt, hai người ở trong đó tìm kiếm nửa ngày, chỉ tìm được rồi đại lượng bị phơi khô màu đen ô thảo. Kỳ Bạch nhẹ nhàng ngửi ngửi không có gì hương vị ô thảo căn, xem ra đây là A Mạc bộ lạc dùng để khống chế các thú nhân chính là đồ vật. Lang Trạch nắm Kỳ Bạch cái mũi, như thế nào cái gì đều nghe. Kỳ Bạch nháy đôi mắt, ôm ôm mà nói, cái này khẳng định là không có kịch độc. Lang Trạch đem Kỳ Bạch trong tay ô thảo căn lấy đi, ném hồi ra thú trong túi, nói như thế nào. Kỳ Bạch chạy đến Lang Trạch bên người, ngươi tưởng à, bọn họ đổi lấy như vậy nhiều người, là vì làm dự trữ lương, cho nên mặc dù là hạ độc. Khẳng định cũng không phải là kịch độc, nếu không người đều chết sạch, bọn họ còn ăn cái gì? Lang Trạch gật đầu, có đạo lý. Kỳ Bạch căng ra ra thu túi, ý bảo Lang Trạch đem này đó ô thảo chạy nhanh thu hồi tới, hơn nữa thông qua đại nói, cùng với Newton cùng những người khác uống qua ô thảo thủy phản ứng tới xem, nó càng như là một loại gây tê dược vật, này nhưng chính là thứ tốt. Lang Trạch, gây tê. Gây tê chính là làm người tạm thời mất đi ý thức. Kỳ Bạch nêu ví dụ từ nói. Liên tỷ như nói lần trước lộc đẳng cấp các tộc nhân trừ mủ thịt thời điểm, nếu ăn loại này ô thảo, bọn họ cũng chỉ yêu cầu ngủ một giấc, không cần trải qua đau đớn, tỉnh lại thời điểm miệng vết thương liền xử lý tốt, đây là một kiện thật tốt sự tình a. Lang Trạch nhìn này đó đen thui đồ vật, ý của ngươi là nói, mấy thứ này muốn mang về chính chúng ta ăn. Lang Trạch tự nhiên đồng ý Kỳ Bạch đem này đó ô thảo mang về bộ lạc, bất quá hắn ý tưởng vẫn luôn là dùng để đối phó địch nhân, không nghĩ tới Kỳ Bạch cư nhiên muốn dùng ở tộc nhân trên người. Kỳ Bạch gật đầu, kia đương nhiên, bất quá một ít vết thương nhẹ khẳng định là không dùng được, loại này gây tê dược thảo, nhiều ít đều là có chứa độc tính, mặc kệ là ai đều không thể ăn quá nhiều, tóm lại chúng ta đem chúng nó hảo hảo thu hảo, khẳng định có thể sử dụng thượng một ngày. Trên thế giới vốn dĩ liền không có tuyệt đối tốt xấu thực vật, chỉ vì mọi người đối chúng nó làm ra bất đồng sử dụng, mới có thể sinh ra tương phản kết quả. Kỳ Bạch chạm chạm Lang Trạch có chút chần chờ tay, thúc giục nói, nơi đó mặt còn hỗn hạt giống đâu, đường lẩu đều cho ta trăng lên. Thẳng đến đem vu địa huyệt trung ô thảo toàn bộ trăng hảo, hai người mới mang theo ra thu túi, hướng tới ngừng ở A Mạc bộ lạc ngoại xe đẩy tay đi đến. Lúc này lôi kéo xe đẩy tay 5 tên giác thú nhân, toàn bộ đều là lúc này đây từ giao dịch ngày đổi về tới nô lệ. Chuyện quá khẩn cấp, Lang Trạch không có khả năng làm cường tráng Hắc Sơn tộc nhân lưu lại trông coi vật tư, đối với bọn họ tới nói, tộc nhân sinh mệnh vĩnh viễn đều phải so đồ ăn càng quan trọng. Lang Trạch cũng không lo lắng này đó nô lệ sẽ thừa dịp mọi người thời điểm chiến đấu mang theo vật tư chạy trốn, chỉ cần bọn họ dám trốn, Lang Trạch liền nhất định có thể tìm được bọn họ, mà khi đó, Hắc Sơn bộ lạc đã có thể không bao giờ sẽ cất chứa bọn họ. Cũng may không có người làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi, ở chiến đấu sau khi chấm dứt, bọn họ liền mang theo xe đẩy tay rời đi ẩn thân chỗ. Lúc này, xe đẩy tay thượng đang nằm bị cứu ra tộc nhân, Điêu Lan đang ở bọn họ bên cạnh người chăm sóc, thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trở về. Nàng đón nhận trước hỏi, có giải độc dược thảo sao? Kỳ Bạch đem ra thú túi giao cho Điêu Lan, lắc đầu nói, không có, không cần giải độc, tới rồi thời gian bọn họ hẳn là sẽ chính mình tỉnh lại. Hầm trung thú nhân bị toàn bộ cứu ra tới, nhưng mà bất luận là Ngân Nguyệt bộ lạc vẫn là Kiêu Ngưu bộ lạc tộc nhân, đều so lúc ban đầu tiến vào chung cái này bộ lạc khi thiếu mấy cái. Duy nhất đáng được ăn mừng, đại khái chính là hiện tại là săn thú quý, A Mạc bộ lạc đồ ăn sung túc, lúc này mới làm đại bộ phận các tộc nhân được cứu vớt. Nhân số thượng chênh lệch, ở đây mỗi người đều có thể cảm giác ra tới, nhưng mà mọi người đều tận lực không đi đề cập đã mất đi tộc nhân, bọn họ hiện tại phải làm, là chiếu cố hảo bên người còn sống người. Lúc này, Tê Chú chạy tới, Lang Trạch, Bá Bạch, mau tới đây nhìn xem chúng ta phát hiện cái gì. Đối mặt có chút mùi hôi hầm chung trồng chất vật tư, tất cả mọi người có chút phát ngốc. Phải biết rằng ở đây Hắc Sơn các tộc nhân, trừ bỏ hổ mãnh cùng Nhu Dũng, toàn bộ đều là bởi vì bộ lạc chiến bại mà trở thành nô lệ giác thú nhân. Hổ manh cùng Nhu Dung tuổi tác còn nhỏ, trước nay cũng không có tham dự quá bộ lạc gian chiến đấu. Nói cách khác, mọi người đều là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Cũng đúng là lúc này, Kỳ Bạch mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sẽ có bộ lạc phong chính mình ngày lành bất quá, muốn đi tấn công mặt khác bộ lạc, săn thú quý cuối cùng bộ lạc kho hàng. Thật là quá mê người. Hồ Kiều xoa xoa tay, này chúng ta có thể mang đi sao? Kỳ Bạch tay nhỏ vung lên, mang đi. Đương nhiên muốn mang đi, nhiều như vậy vật tư. Không mang theo đi chẳng phải là lãng phí. Chỉ xem cái này hầm bên trong, chẳng những có gia thú cùng thực vật, càng có rất nhiều ướp tốt con mồi, chẳng qua có thể thấy được A Mạc bộ lạc muối cũng không nhiều, ướp thủ pháp cũng không thành thạo, rất nhiều thịt đều đã có chút hư thối. Bất quá này cũng không có gì, tóm lại đều là bạch đến, cũng không có gì hảo bắt bẻ. Lần này, đội ngũ chung khí phân, rốt cuộc từ chém giết chung một lần nữa sinh động lên. Giác các thú nhân dùng giỏ mây từ hầm một sọt sọt về phía ngoại khuân vác vật tư, A thú nhân thì tại xe đẩy tay bên, đem này đó vật tư tiến hành lựa, một chút đôi ở xe đẩy tay thượng. Đại gia động tác thực mau, màn đêm buông xuống thời điểm, nguyên bản cũng đã tràn đầy xe đẩy tay, lại cao hơn một mảng lớn, cùng lúc đó, mỗi cái giác thú nhân an cụ thượng, cũng thêm vào nhiều ra hai cái bao vây. Kỳ Bạch về phía sau lui lại mấy bước, không thể lại thả, này đó liền đủ nhiều. Hồ Kiêu mồm to cắn thịt, nói, lúc này mới không đủ nhiều đâu, lại nhiều đồ ăn, ta cũng có thể ở trên đường ăn xong. Kỳ Bạch cười nói, được rồi đi, chúng ta xe đẩy tay nếu như bị áp hỏng rồi, mặt trên vật tư, ta xem ngươi một người như thế nào dọn về bộ lạc. Lang Trạch hướng mọi người nói, đem đồ ăn ăn xong, chúng ta lập tức xuất phát. Được rồi. Mọi người lớn tiếng trả lời. Kỳ Bạch nhìn nơi xa dư lại A Mạc tộc nhân, những người này phải làm sao bây giờ? Lang Trạch nói, đại bộ phận bộ lạc sẽ đem những người này mang về, làm bộ lạc nô lệ. Kỳ Bạch biết Hắc Sơn bộ lạc hiện tại nhất khuyết thiếu chính là dân cư, chỉ có bộ lạc lớn mạnh bọn họ mới có sinh tồn tự tin. Nhưng mà nhìn này đó lấy đồng loại vì thực thú nhân, Kỳ Bạch một chút cũng không cảm thấy Hắc Sơn bộ lạc có thể thay đổi những người này, này mang về thuần thuần chính là cho chính mình tìm phiền toái. Hắn nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ mà nói, kia vẫn là thôi đi. Lang Trạch đương nhiên không phải thật sự muốn mang những người này hồi bộ lạc, hắn hồi tưởng A Mạc tộc nhân đem Kỳ Bạch trở thành dê hai chân khiêng tiến hầm bộ dáng, ánh mắt lánh đến tựa có thể kết ra băng xương. Kỳ Bạch đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, quả nhiên ngay sau đó, Lang Trạch liền nhàn nhạt nói, vậy giết đi. Kỳ Bạch bắt lấy Lang Trạch cánh tay, chờ một chút, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng. Nếu nói lúc trước giết chết A Mạc bộ lạc chiến sĩ, là vì bảo hộ chính mình, vì cứu ra bọn họ tộc nhân, như vậy Kỳ Bạch chẳng những sẽ không phản đối, hơn nữa chính mình đều đấu tranh anh dũng, giết chết vài cái thú nhân. Nhưng mà ở đối mặt dư lại mấy năm nay hấu ấu tể cùng á thú nhân, Kỳ Bạch thật sự vô pháp làm ra như vậy quyết định. Lang Trạch, ngươi tưởng buông tha bọn họ. Kỳ Bạch tay chậm rãi buông, ta không biết. Bút thu kho. Vô số lịch sử báo cho hậu nhân, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn, ở như vậy không yên ổn thổ địa phía trên. Ai cũng vô pháp biết trước tương lai hướng đi. Kỳ Bạch, ta biết, hôm nay buông tha bọn họ, có lẽ chính là cho chính mình tạo một cái cường đại địch nhân. Chính là Kỳ Bạch nhìn mặt đất, làm ta sát này đó không thể phản kháng hài tử cùng á thú nhân, ta không hạ thủ được. Những người này mông muội ngu dốt, là vu đồng lõa, như vậy bọn họ nên bị phán tử hình sao? Hành hình người lại nên là chính mình sao? Kỳ Bạch không có đáp án. Lang Trạch trong mắt sát ý chậm rãi biến mất, hắn nhìn về phía vây quanh ở đống lửa bên các tộc nhân. Thường một lần cùng các tộc nhân ở bên nhau, đã là 10 năm phía trước sự tình. Chiến tranh, nô lệ. Bất luận mọi người trong lòng dục vọng là cái gì, chiến tranh kết quả vĩnh viễn đều là bi kịch. Lang Trạch nhìn về phía Kỳ Bạch đường cong nhu hòa sơn mặt, đem bọn họ lưu lại nơi này, có lẽ cũng sống không được. Kỳ Bạch ngẩng đầu, hai mắt cong lên, chúng ta đây nhưng quản không được, chúng ta lại không phải Bồ Tát. Lang Trạch khẽ cười một tiếng, Bồ Tát lại là cái gì? Kỳ Bạch, Bồ Tát ta. Bồ Tát chính là toàn thế giới tâm địa tốt nhất người. Đêm khuya, Hắc Sơn bộ lạc đội ngũ tập kết, trừ bỏ còn ở hôn mê trung tộc nhân, tất cả mọi người ở trước tiên tìm được rồi từng người cương vị. Lang Trạch tượng du Kỳ Bạch ba người, đối với Kỳ Bạch vẽ bản đồ nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng quyết định từ bỏ vòng đường xa đường cũ phản hồi, mà là tìm kiếm một cái tân con đường, thẳng tắp đi thông tịch thủy. Bọn họ đã chậm trễ quá nhiều thời giờ, tất cả mọi người nóng lòng về nhà, đêm tối không hề là ngăn cản bọn họ đi tới chướng ngại. Cự Lang ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau các tộc nhân cao giọng đáp lại. Dầm dập cốt luân chậm rãi chuyển động, ngay sau đó tốc độ nhanh hơn. Kỳ Bạch từ Cự Lang cổ bên tiểu sọt tre chung ló đầu ra, A Mạc bộ lạc dần dần biến mất ở đêm tối bên trong, bọn họ có cũng đủ đồ ăn, hy vọng này đó thú nhân có thể thuận lợi vượt qua cái này mùa đông. Liên ở Hắc Sơn bộ lạc rời đi 4 ngày lúc sau, một cái mấy trăm người khổng lồ đội ngũ đứng ở trên núi phía trên, nhìn đã thành phế tích A Mạc bộ lạc. Liên ở bọn họ cho rằng A Mạc bộ lạc đã hủy diệt thời điểm, mấy cái cả người bùn đất thú nhân chui ra địa huyệt, một bên kêu gọi, một bên hướng tới triền núi chạy tới, bọn họ trên tay mang theo các loại vật tư. Một cái thú nhân dẫn đầu chạy tới đội ngũ trước mặt, ở trong đám người xem xét một phen, ánh mắt sáng lên, nàng nhận ra vẫn luôn cùng bọn họ giao dịch tiền thác, nàng giơ lên trong tay vật tư, muối, dương. Tiền thác hỏi, vu đâu? Thú nhân xua tay, làm một cái nằm đảo động tác. Hiển Thác kéo trường thanh âm, "Nga, đã chết ta." Thấy thú nhân gật đầu, Hoang Mục bộ lạc người đột nhiên cười ha hả. Kia thú nhân về phía sau lui một bước, đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, loại này nguy hiểm, mặc dù là ở ngày đó vọt vào bộ lạc người chung, nàng đều không có cảm nhận được. Hoang Mục bộ lạc tộc trưởng hướng phế tích trông được liếc mắt một cái, "Đều mang đi." "Là." Vừa dứt lời, liền có mấy chục cái thú nhân nhằm phía A Mạc bộ lạc. Nhìn A Mạc trong bộ lạc dư lại tộc nhân cùng đồ ăn, Hiển Thác có chút ai khỏe miệng không ngừng dơ lên, không biết là cái nào bộ lạc, cư nhiên không có thu đi này đó nô lệ, ngược lại tiện nghi chúng ta. Hiển Trung cười phụ hòa nói, có lẽ cái kia bộ lạc cũng tổn thương không ít, chúng ta quá mấy ngày cũng có thể gặp được. Nghe hai người đối thoại, đội ngũ chung lại truyền đến một trận cười vang, chỉ có bị xua đuổi tiến nô lệ đội ngũ chung A Mạc tộc nhân, kinh hoàng mà nhìn bên cạnh người trầm mặc đám người. Này hết thể đối với Hoang Mục bộ lạc tới nói, bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm, ngắn ngủi dừng lại lúc sau, chỉnh chi đội ngũ tiếp tục hướng tới phương đông đi tới. Mà ở bọn họ phía sau, A Mạc bộ lạc hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Chương 111. Bên kia, đã rời đi Kỳ Bạch đoàn người, cũng không biết A Mạc bộ lạc sắp gặp phải cái gì. Bởi vì xe đẩy tay hóa trang tái càng nhiều vật tư, đội ngũ tiến lên tốc độ rõ ràng mà so với phía trước muốn chậm hơn một ít. Chạng vạng, Lang Trạch mang theo đội ngũ ở một cái dòng suối bên ngừng lại. Hôn mê một ngày hồ bộ lúc này trùng hợp tỉnh lại, hắn nhìn đỉnh đầu rậm rạp rừng cây, lá cây gian phóng ra xuống dưới ánh nắng, cùng với chóp mũi không khí thanh tân, chỉ cảm thấy hết thể giống như là ở trong ngộng giống nhau. Hắn dùng sức chống thân thể ngồi dậy, không thể tin tưởng mà vớt dưới thân tấm ván gỗ, nhìn nơi xa ở trong nước vui đùa ầm ĩ các thú nhân, dùng sức mở to hai mắt. Nay cảnh trong mơ, vì cái gì như vậy chân thật? Lúc này, một cái thú nhân dẫn theo ống trúc từ dòng suối biên trở về, ngữ khí rất là quen thuộc mà cười nói, "Tỉnh nha, ngươi chờ một lát, ta đi kêu Lang Quý." Hồ bộ muốn đánh gãy nàng lời nói còn không có nói ra, cái này thú nhân cũng đã đặng đặng mà chạy xa. Lúc này đại bộ phận thú nhân đều chạy ở dòng suối chung, dùng sức mà hướng trên người phi thủy. Mới đã trải qua một hồi chiến đấu, mỗi người trên người đều dính nước máu, không chỉ có như thế, bị nhốt ở hầm chung các thú nhân, trên người hương vị càng là cách mấy mét đều có thể ngửi được, hơi chút trường một chút lông tóc đều đã đánh kết. Lang Bồ đang dùng Kỳ Bạch sản xuất hàng loạt tiểu lược dùng sức sơ tóc, mặc dù bị nhéo đến đầy mặt dữ tợn, cũng quật cường mà không chịu làm Lang Khoáng dùng cốt đao cho hắn tức tóc, liền Lang Khoáng này phá tay nghề, sớm 10 năm trước hắn liền biết căn bản không được. Lang Quý chân bị cắn thương, lúc này cũng không có xuống nước chỉ là ở bên bờ rửa sạch. Khuyển Nam đứng ở suối nước bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng mà hô, "Lang Quý, mau tới đây, bên này lại tỉnh một người." Lang Quý đem ướt rầm rề tóc loát đến sau đầu, "Tới." Bên người đột nhiên bắn khởi một cái bọt nước to, tê chú rụt rụt cổ, "Làm gì đâu? Ngươi đừng động ta." Hồ Kiêu thở phì phì mà nói xong, theo sau càng dùng sức mà phịch mấy cái bọt nước, bước đi nhanh tử ra sức mà hướng bên bờ đi đến. Tê chú bị hung một đốn, lẩm bẩm nói, "Hồ Kiêu mấy ngày nay là làm sao vậy? Luôn không thể hiểu được sinh khí." Mã Lăng cười quái dị đâm đâm Hùng Phong cùng Hoan Bình bả vai, chỉ đầu nói, "Ta xem tê chú nhưng không có Hồ Kiêu thông minh." Hùng Phong cũng đi theo khờ khạo mà cười. Không biết vì cái gì, tê chú tổng cảm giác Hùng Phong trong mắt tựa hồ mang theo một tia đồng tình. Muốn nói đại gia vì cái gì chê cười tê chú đâu. Tê chú cùng Hồ Kiều hai người đều là lập tức liền phải thành niên tuổi tác, nhưng ở theo đuổi bạn lữ vấn đề thượng, tê chú lại xa xa lạc ra Hồ Kiều một mảng lớn. Nói nhiều theo một tiếng tượng minh, một trận dòng nước từ tê chú đỉnh đầu chảy xuống. Tê chú vẻ mặt đưa đám, ngẩng đầu đối tượng du nói, "Tượng du ra ra, ta đã tẩy hảo, ngươi không cần lại cho ta tới nước." Nói nhiều dầm. Tê chú sờ sờ mặt, tính, tới đi, đều nhưng hắn một người khi dễ đi. Mà một khắc đầu, ba người đứng ở xe đẩy tay phía trước, cùng vừa mới tỉnh lại Hồ Bộ hai mặt nhìn nhau. Khuyển Nam chỉ Hồ Bộ, lại chỉ Lang Quý, ngươi nói này không phải các ngươi tộc nhân. Lang Quý, không phải. Khuyển Nam gãi đầu đỉnh bím tóc, có điểm lo âu, không đúng à, hắn không phải các ngươi tộc nhân, các ngươi mang lên hắn làm gì nha. Lang Quý trên mặt cũng có trong nháy mắt chỗ trống. Này không phải các ngươi chọn chung người sao? Ngươi lại đây. Khuyển Nam há miệng thở dốc, ngay sau đó xốc lên Hồ Bộ bên cạnh gia thú, lộ ra bên trong nằm mấy cái còn không có tỉnh lại thú nhân, này đó có phải hay không các ngươi tộc nhân? Lang Quý lắc đầu, không phải, từ A Mạc bộ lạc cứu ra Ngân Nguyệt tộc nhân, đều ở bên cạnh kia chiếc xe đẩy tay thượng. Khuyển Nam chề môi nhìn về phía Hồ Kiều, vậy phải làm sao bây giờ nha? Hồ Kiều nhìn Khuyển Nam đối chính mình ủy khuất bộ dáng, trong lòng lập tức nhạc nở hoa. Hắn một phen đẩy ra Lang Quý, tiến lên nói, không có việc gì, bất quá là nhiều mấy cái thú nhân, chúng ta đi tìm báo bạch lại đây, hắn sẽ không trách cứ ngươi. Kỳ Bạch nhìn trước mắt tình huống, cũng là có chút dở khóc dở cười. Không đơn giản là Khuyển Nam, ngay cả hắn cũng cho rằng những người này đều là Ngân Nguyệt bộ lạc tộc nhân. Ngày hôm qua binh hoang mã loạn, trừ bỏ Kiêu Ngưu bộ lạc đưa bọn họ tộc nhân tiếp đi rồi ở ngoài, còn lại hôn. Mê người bọn họ liền toàn bộ mà đều dọn thượng xe đẩy tay. Nay liền dẫn tới, Hắc Sơn bộ lạc người cho rằng bọn họ là Ngân Nguyệt bộ lạc tộc nhân, mà Ngân Nguyệt bộ lạc các tộc nhân lại cho rằng này đó nô lệ là Hắc Sơn bộ lạc chọn lựa ra tới, hai bên đều không có nói thêm cái gì, cuối cùng thế nhưng làm ra như vậy ô long. Bút thu kho. Kỳ Bạch Đối có chút câu nệ hồ bộ nói, là chúng ta từ thực người trong bộ lạc đem các ngươi cứu ra tới, chúng ta bộ lạc không có dê hai chân, ngươi có thể đi theo chúng ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Hồ bộ đột nhiên lắc đầu, đại nhân ta sẽ hảo hảo làm việc, thỉnh đem ta lưu lại đi. Hồ bộ không dám nói, hắn phía trước đã chạy trốn 3 lần, chính là hắn lẻ loi một mình, căn bản vô pháp rời đi cái kia bộ lạc quá xa, mỗi một lần đều sẽ bị thực mau bắt lấy, lúc này mới dẫn tới hắn bị bán cho thực người nhất tộc. Nhưng mà lúc này đây, hồ bộ gần đã tỉnh như vậy trong chốc lát, liền biết chính mình tuyệt đối không thể lại chạy, mặc kệ trước mắt cái này bộ lạc sẽ như thế nào đối đãi hắn, hắn đều không nghĩ phải về đến cái kia chật trội tối tăm hầm. Một bên Khuyển Nam vẫn là có chút ảo não, Kỳ Bạch xoa xoa nàng tóc, chúng ta vốn dĩ chính là yêu cầu nhân thủ, ngươi làm được cũng không có sai, mau đem hắn mang xuống dưới rửa rửa, đội ngũ lập tức liền phải xuất phát. Khuyển Nam cọ cọ Kỳ Bạch tay, trên mặt lại lần nữa co tươi cười, nàng cùng Hồ Kiều hai người đem hồ bộ sam hạ xe đẩy tay, các ngươi ở cái kia hầm trung bị đóng bao lâu a? Trên người của ngươi đều đã sú, chạy nhanh đi trong nước phao phao, chờ lát nữa ta cho ngươi tìm một ít ăn. Hồ bộ bị hai người giá, trong lòng vốn là thập phần sợ hãi, nghe được Khuyển Nam nói, hận không thể đem toàn thân đều phao tiến suối nước bên trong. Đội ngũ một lần nữa lên đường, Kỳ Bạch tiến đến lang trạch bên cạnh, đem việc này nói cho hắn, sau đó nhìn nhìn chung quanh, xác định không ai có thể nghe được, mới nhỏ giọng mà nói, chúng ta đội ngũ thành phần xác thật là có chút hỗn loạn, chờ trở lại bộ lạc, cần phải hảo hảo chỉnh đốn mới được. Lang trạch thấp giọng trả lời, ân, ta sẽ lưu ý bọn họ. Kỳ Bạch nhìn kia một đạo ở lang trạch gương mặt chính giữa vết máu, lo lắng mà nói, cái này miệng vết thương ở trên mặt, quay đầu lại kết vẩy, ngươi nhưng ngàn vạn không thể dùng tay đi moi, nếu không lưu lại vết sẹo, như vậy đẹp mặt đều bị phá hủy. Lang trạch dừng một chút nói, ta mặt đẹp. Kỳ Bạch không hề nghĩ ngợi gật đầu nói, đương nhiên đẹp à, ngươi này mặt chính là ta nhất hâm mộ diện mạo đâu. Nhưng mà suy xét đến thú nhân thế giới vệ sinh điều kiện, Kỳ Bạch lại sợ hai vạn nhất thật sự lưu sẹo, lang trạch sẽ bởi vì hắn nói để ý, lập tức lại bổ sung nói, đương nhiên, liền tính là lưu một đạo sẹo cũng không có việc gì, nam nhân vết thương, kia đều là huân trường, có bao nhiêu đều không có việc gì. Kỳ Bạch vỗ vỗ đầu, cảm giác chính mình càng nói càng loạn, tóm lại, ta ý tứ chính là nói, ngươi thế nào đều đẹp. Lang trạch. Ân. Kỳ Bạch. Kỳ Bạch mặt đột nhiên đỏ lên, hắn rốt cuộc đang nói cái gì a? Con hảo hiện tại trời tối, bằng không thật là ném chết người. Kỳ Bạch ngó trái ngó phải, đột nhiên ngắm tới rồi bọn họ phía sau cái đuôi, chạy nhanh thay đổi đề tài nói, ngươi nói Kiêu Ngưu bộ lạc muốn đi đâu? Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng không có hỏi Kiêu Ngưu hướng đi, nhưng mà Kiêu Ngưu bộ lạc lại bắt đầu phía trước chiến lược. Chỉ là so với phía trước, lúc này đây Kiêu Ngưu bộ lạc không hề che giấu tung tích. Thật lớn bỏ Tây Tạng trở vật tư cùng bọn họ hôn mê tộc nhân, tùy tiện mà đi theo khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc đội ngũ không xa không gần vị trí. Lang Trạch xuyên qua tịch thủy phía trước, làm cho bọn họ đi theo cũng không có quan hệ. Kỳ Bạch hơi một suy tư, chẳng lẽ bọn họ phải về nguyên lai lãnh địa? Bất luận là có được như sóc như vậy cường tráng chiến sĩ, lại hoặc là bọn họ cùng tịch thủy chi gian giao dịch, đều đang nói minh một chút, đó chính là nguyên bản Kiêu Ngưu bộ lạc cũng không nhỏ yếu. Mà thông qua bọn họ tộc nhân biến thành dê hai chân điểm này có thể thấy được tới, Kiêu Ngưu bộ lạc ở Bắc Hoang tình cảnh lại không tính quá hảo. Cứ như vậy, bọn họ phải về đến nguyên lai lãnh địa, hoàn toàn liền nói đến thông. Mà Kiêu Ngưu bộ lạc di chuyển trước lãnh địa, cùng tịch thủy bộ lạc bên trong chỉ có 7-8 thiên khoảng cách, trên mặt đất quảng người hy thú nhân trên đại lục, thậm chí đều có thể nói cùng Hắc Sơn bộ lạc là hàng xóm. Kỳ Bạch đem tiền căn hậu quả sâu trôi lên, lại một cân nhắc, hảo gia hỏa. Bọn họ hai chi đội ngũ hồi trình lộ tuyến nửa đoạn trước, thật đúng là trùng hợp. Cứ như vậy, mặc dù biết Kiêu Ngưu bộ lạc là cố ý đi theo bọn họ, Kỳ Bạch cũng không hảo trực tiếp đuổi đi người. Cùng lang trạch tính ra đến không sai biệt lắm, ở mọi người đi ngang qua quá tịch thủy lúc sau, Kiêu Ngưu bộ lạc liền cùng bọn họ nói xong lời từ biệt. Ngưu Sóc chân thành mà nói, Hắc Sơn bộ lạc là chúng ta vĩnh viễn bằng hữu, Kiêu Ngưu bộ lạc thiếu Hắc Sơn một cái hứa hẹn. Kỳ Bạch nhướng mày, nói thật, tuy rằng hai cái bộ lạc cùng chiến đấu quá, nhưng là Kiêu Ngưu bộ lạc phong cách hành sự, Kỳ Bạch cũng không phải thực nhận đồng. Không nói cái khác, chỉ nói bọn họ liền cùng cơ miệng hồ lô giống nhau, vĩnh viễn không biết cùng nhân sự trước câu thông, này cũng chính là gặp được Hắc Sơn bộ lạc, đổi thành mặt khác bộ lạc, ở phát hiện bọn họ tung tích trong nháy mắt liền đánh lên rồi. Nơi nào sẽ làm bọn họ theo một đường lại một đường. Nhưng mà lúc này, đối mặt Ngưu Sóc chân thành tha thiết biểu tình, Kỳ Bạch trong lòng buồn bực cũng tán đến không sai biệt lắm, chỉ cần bọn họ bất động ai tâm tư, có như vậy một cái hàng xóm, cũng không xem như chuyện xấu. Hai chi đội ngũ như vậy tách ra, Hắc Sơn bộ lạc hướng về phương Bắc một đường đi trước, trừ bỏ ở cây mía lâm hơi chút chậm trễ trong chốc lát, chỉnh chi đội ngũ cơ hồ liền không có ngừng lại xuống dưới thời điểm. Mà bọn họ chính mình đều không có phát hiện, càng tới gần Hắc Sơn, bọn họ tốc độ liền càng nhanh, lành nghề vào gần hơn 10 ngày lúc sau, mọi người rốt cuộc gặp được quen thuộc tường vây. Kéo kẹt. Cơ hồ là ở xe đẩy tay tới gần trong nháy mắt, thật lớn cửa gỗ liền hướng vào phía trong chậm rãi mở ra. Dương La Hùng cốt trượng đều ném tới một bên, cái thứ nhất chạy ra khỏi đại môn. Kỳ Bạch từ xe đẩy tay thượng nhảy xuống, tư tế ra ra. Nhưng mà Dương La lại trực tiếp lược qua hắn, ôm lấy chồng đến cơ hồ cùng cửa gỗ không sai biệt lắm cao xe đẩy tay, kích động đến vô pháp ngôn ngữ. Hầu Nham hốc mắt ướt át, vô lang chạch bả vai, liên thanh nói, hảo hảo hảo, trở về liền hảo. Kỳ Bạch tuy rằng bị Dương La xem nhẹ, nhưng ngay sau đó đã bị các gấu tể bao quanh vây quanh. Báo Bạch ca ca. Báo Bạch ca ca. Ôm lấy đùi hướng trên người hắn bỏ, túm hắn tay hướng trong bộ lạc mang, chậm một bước không chiếm được vị trí, chỉ có thể bên ngoài vòng gấp đến độ đảo quanh. Ly Ly càng là ôm Kỳ Bạch chân khóc ra tới, ô ô ô, Báo Bạch ca ca ta rất nhớ ngươi à. Kỳ Bạch trên người như là nhiều rất nhiều vật trang sức, một bước đều không thể động đậy. Kỳ Bạch vuốt Ly Ly đầu, đối chung quanh các gấu tể cười xin tha, mau bừng ra, ta cho các ngươi mang về tới ăn ngon đâu, chờ lát nữa cho các ngươi ăn. Hoa, Báo Bạch ca ca người tốt nhất. Mà bên kia, Hùng Phong Hoan Bình cùng Mã Lăng này ba cái có bạn lữ cùng ấu tể giác thú nhân, đem xe đẩy tay trực tiếp bông, vọt tới bọn họ bạn lữ bên người. Hùng Phong đem Tiểu Hùng Sơn đặt ở bả vai, nhìn hồi lâu không gặp bạn lữ, hốc mắt ướt át, tay chân cũng không biết nên đi nào thả. Khuyển Nam cùng Như Khê mấy người càng là bị đại gia vây quanh, bọn họ đã gấp không chờ nổi mà muốn biết giao dịch ngày bộ dáng. Hồ Hỏa cười vỗ vỗ tê chú hình thú, mau đem xe đẩy tay kéo vào bộ lạc đi. Dương La lúc này mới từ xếp thành tiểu sơn vật tư chung ngẩng đầu lên, đúng đúng đúng, mau đem vật tư dọn về đi, ngạch. Thẳng đến lúc này, Dương La mới thấy trầm mặc mà đứng ở xe đẩy tay mặt sau, cùng náo nhiệt bầu không khí không hợp nhau gần trăm hào người, cả người đều giống bị ấn xuống nút tạm dừng. Hắn dường như không có việc gì mà đứng thẳng thân thể, năm qua ở một bên đi theo cười ngây ngô Mã Thục, cắn răng nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào không nói, bên ngoài còn có nhiều người như vậy. Mã Thục vô tội mà gãi gãi đầu. Hắn nhưng thật ra tưởng nói. Nhưng mà Dương La ở nghe được giao dịch đội mang về tới rất nhiều vật tư lúc sau, liền hoan thiên hỉ điệu mà chạy tới cửa gỗ phía trước, tiếp đón mọi người chạy nhanh mở cửa, căn bản không có cho hắn đi xuống nói cơ hội. Lúc này Kỳ Bạch cũng rốt cuộc từ hài tử đôi chung rẽ rủa ra tới, tư tế ra ra, này đó là chúng ta tìm kiếm đến tân tộc nhân. Dương La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này cùng nói tốt căn bản không giống nhau, còn làm hắn không duyên cớ ném lớn như vậy mặt. Kỳ Bạch trộm cười cười. Nhìn đến Dương La vẫn là như vậy tinh thần, mặc dù là bị trừng mắt nhìn hắn cũng đánh đáy lòng cao hứng. Dương La sửa sang lại hảo áo gia thú, tư thái cao quý mà xoay người, đều tiến bảo. Tiến bảo, gia nhập vĩ đại Hắc Sơn bộ lạc đi. Chương 112. Đoàn người đi theo xe đẩy tay mặt sau, đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn cửa gỗ, xuyên qua tường vây, tiến vào Hắc Sơn bộ lạc. Dương La mới vừa tiến vào quảng trường, liền chỉ vách núi nhất bên trái Hồ Hỏa Sơn động bên cạnh. Đối lang trạch cùng Hầu Nham nói, nơi đó có hai cái cùng ấu tể sơn động giống nhau sơn động, các ngươi nghĩ cách làm cho bọn họ trụ hạ đi. Nói xong, liền lôi kéo Kỳ Bạch, cũng không quay đầu lại mà hướng tới bộ lạc kho hàng phương hướng đi đến, hắn hiện tại chỉ muốn biết giao dịch đội đều mang về tới cái gì vật tư. Kỳ Bạch vừa đi vừa quay đầu sau này xem, Dương La dùng sức túm túm hắn, nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên đi. Kỳ Bạch nói, một cái trong sơn động cũng chỉ có 18 cái giường đệm. Ta suy nghĩ bọn họ muốn như thế nào an bài hạ nhiều người như vậy. Dương La chừng hắn một cái, nói, chúng ta lúc trước đi vào Hắc Sơn thời điểm, chính là chỉ có một trống rông sơn động, không cũng trụ hạ toàn bộ tộc nhân, hiện tại bọn họ có như vậy xinh đẹp sơn động trụ, còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Kỳ Bạch cười nói, đó là khẳng định, bọn họ có như vậy điều kiện, đều đến ít nhiều tư tế ra ra. Ở giao dịch đội rời đi bộ lạc thời điểm, đại gia cũng đã thương lượng hảo. Từ lưu tại trong bộ lạc các tộc nhân vì bọn họ sắp mang về tới nô lệ tạc ra có thể cư trú sơn động. Chỉ là Kỳ Bạch ban đầu cho rằng Dương La chỉ biết đơn giản tạc một cái sơn động, rốt cuộc này đó mới gia nhập tộc nhân, cuối cùng vẫn là yêu cầu kiến tạo chính mình phòng ốc, cái này sơn động bất quá là bọn họ lâm thời nơi ở. Nhưng mà Dương La thế nhưng dựa theo Hấu Tể Sơn Động bộ dáng tạc ra hai cái sơn động, nay phải tốn phí thời gian cần phải nhiều thượng không ít, so Kỳ Bạch dự đoán muốn hảo quá nhiều. Dương La Dương đầu hừ lạnh một tiếng, dưới chân nện bước lại mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng không ít, hiển nhiên đối Kỳ Bạch nói được thập phần nhận đồng. Bộ lạc kho hàng lúc này đã không phải nguyên bản cái kia ở mọi người trống vắng sơn động, hình vòm sơn động khẩu bị ấn thượng một phiến cửa gỗ phía trên là không, như vậy có thể bảo đảm không khí thẳng đường. Mà cửa gỗ trong vòng càng là hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, chỉ thấy từng hàng giá gỗ chỉnh tề mà bày biện ở sơn động chính giữa, lúc này mặt trên linh tinh thả một ít gia thú cùng đồ gốm, mà chân tường hạ còn lại là hợp quy tắc giỏ mây. Kỳ Bạch xem xét liếc mắt một cái, bên trong phóng hẳn là mùa xuân thời điểm bộ lạc phơi tốt măng khô, cùng với mấy ngày nay bắt được mặt khác đồ ăn. Dương La yêu quý mà vớt giá gỗ, hai mắt phóng quang, chúng ta chạy nhanh dùng trao đổi trở về vật tư, đêm này đó cái giá chứa đầy. Ở giao dịch đội trở lại bộ lạc phía trước, Dương La là một đêm mà ngủ không yên, nhưng mà ở nhìn đến tất cả mọi người bình yên mà trở về, hơn nữa trong bộ lạc lập tức nhiều ra nhiều như vậy há mồm, Dương La cũng chỉ nghĩ chạy nhanh đem vật tư tính toán rõ ràng, bảo đảm kế tiếp mùa đông, tất cả mọi người có thể an toàn vượt qua. Kỳ Bạch gật đầu, hảo a, ta rời đi bộ lạc thời điểm, giáo ngài phép nhân khẩu quyết ngài học được thế nào lạc. Vừa lúc có thể thừa dịp sửa sang lại vật tư, ta tới kiểm tra kiểm tra. Dương La tươi cười cứng đờ, không dám lên tiếng. Đảo không phải Dương La học tập không cần tâm, hoàn toàn tương phản, Dương La làm một cái có văn hóa tư tế, hắn sớm liền phát hiện Kỳ Bạch dạy cho hắn khẩu quyết thập phần hữu dụng, ở học tập thượng cũng vẫn luôn đều thập phần dụng công. Nhưng mà rất nhiều chuyện, cũng không phải dụng công liền nhất định có thể thấy hiệu quả. Từ bắt đầu học tập con số, Dương La liền phát hiện chính mình trí tuệ tuy rằng so bộ lạc đại bộ phận thành niên thú nhân đều cường, nhưng là lại so với bất quá những cái đó tuổi còn nhỏ nhãi con nhóm. Đặc biệt là những cái đó phép cộng trừ, có đôi khi Dương La ở trong sơn động đếm trên đầu ngón tay số nửa ngày, còn không bằng báo tinh cùng Lily tùy tiện học trong chốc lát. Đương nhiên làm Hắc Sơn bộ lạc tư tế, Dương La khẳng định không thể làm tộc nhân khác phát hiện điểm này, cho nên hắn chỉ có thể gấp bội dụng công, nào biết kỳ. Bạch trở lại bộ lạc chuyện thứ nhất thế nhưng chính là kiểm tra hắn công khóa. Dương La tuy rằng không có đứng đắn thượng quá học, cũng đã cảm nhận được bị khảo thí chi phối sợ hãi. Lúc này Thử Lâm thăm dò hỏi, tư tế. Báo Bạch, xe đẩy tay thượng vật tư muốn dọn đến chỗ nào? Dương La quay đầu nhìn xem, chỉ một cái không góc tường, nói, trước đôi ở đảng kia đi, ta cùng Báo Bạch lại một chút tính toán. Thử Lâm dứt khoát mà trả lời, được rồi, chúng ta này liền bắt đầu dọn. Đúng rồi, Kỳ Bạch hướng về phía Thử Lâm bóng dáng hô, cũng đừng quên đem đại gia từng người đổi đến đồ vật đều lấy đi, một khi dọn tiến kho hàng đã có thể sung công A. Thử Lâm nghiêng đầu cười nói, yên tâm đi, mọi người đều nhìn chằm chằm xem, sẽ không có rơi xuống. Kỳ Bạch đem phía trước dùng để giảng bài tảng đá lớn bản treo ở sơn động khẩu, đem vật tư đại khái chủng loại toàn bộ bày ra đi lên. Hai người đầu tiên liền từ thể tích đại thả số lượng dễ dàng tính toán ra thú bắt đầu thống kê. Dương La vớt từ chiến hùng bộ lạc trao đổi tới ra thú nói, đây là cái gì dã thú da lông, thật xinh đẹp. Kỳ Bạch hồi tưởng một chút, hình như là kêu minh thú cùng định thú, hẳn là chỉ ở chiến hùng bộ lạc phụ cận mới có dã thú. Dương La có điểm đáng tiếc mà nói, kia nhưng quá xa, nếu không chính chúng ta dưỡng một ít là có thể vẫn luôn có như vậy ra lông. Kỳ Bạch cười cười, Dương La có ý nghĩ như vậy phi thường hảo, có động lực tài năng tiến bộ sao. Từ chiến hùng bộ lạc nơi đó trao đổi tới ra thú tổng cộng có 350 trường, hơn nữa trên đường săn thú cùng với mặt khác bộ lạc trao đổi con ngồi đạt được, cùng với ở A Mạc bộ lạc đoạt lại, cuối cùng bộ lạc kho hàng trung tổng cộng tiến trướng 540 trường ra thú. Nhưng mà này đó ra thú lại không phải toàn bộ. Chúng ta hồi trình thời điểm, buổi tối đã có chút lạnh, tổng không thể làm đại gia vẫn luôn ai đông lạnh, ta liền đem một ít không thế nào hoàn chỉnh ra thu phân đi ra ngoài, cũng không nhiều lắm, mỗi người cũng liền phân được một khối. Kỳ Bạch rất là vô lại mà vươn một đầu ngón tay, dù sao đã phát ra đi, này đó liền không cần lại phải về tới đi. Dương La liếc nhìn hắn một cái, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt vào trong bụng. Kỳ Bạch biết lời Dương La tính tình, lúc này khẳng định thì đau, vội vàng bồi cười, đem hắn chiến thắng pháp bảo đường đỏ bình phiên ra tới. Quả nhiên gặp được như vậy bà bối, Dương La không còn có tâm tư đi đau lòng những cái đó phá ra thú, hắn hàm chứa một tiểu khối đường đỏ, trong miệng nước miếng tràn lan, nhịn không được thúc giục nói, còn có cái gì thứ tốt, nhanh lên lấy ra tới. Kỳ Bạch cũng không có làm hắn thất vọng, vải bố, đá quý, lông chim, thảo dược, các loại thực vật, không đếm được thịt muối, hai người vẫn luôn bận việc đến trời tối, cũng mới sửa sang lại hơn một nửa. Xá Lật tiến bộ lạc kho hàng, thiếu chút nữa bị đầy đất vật tư vướng ngã. Nàng không dám lại hướng trong tùy tiện đi, sợ Hắc Không Long Đông mà dẫm lên thứ tốt, đứng ở cửa hô, tư tế, cơm chiều đã làm tốt. Một lát sau, Kỳ Kỳ Bạch cùng Dương La hai người mới sờ soạng đi ra. Quảng trường tam cây đại thụ dưới, phóng mấy khẩu nóng hôi hổi đại đào nồi, thỏ nha mấy người đang dùng chút cái sẻn chậm rãi quấy. Đào nồi bên ngoài giá đống lửa, Điêu Lan tắc mang theo vừa đến bộ lạc cá thú nhân nhóm nướng mới mẻ con mồi. Xa hơn một chút chỗ, mấy chục căn cây trúc trồng chất ở bên nhau, rắc các thú nhân đang ở loảng xoảng chém cây trúc, Kỳ Bạch liếc mắt một cái liền thấy được ở giữa lang trạch thân ảnh. Thấy Kỳ Bạch vẫn luôn nhìn những cái đó cây trúc, Xá Lật cười nói, cây trúc là lang trạch mang theo bọn họ đi chém, còn thuận tiện mang về tới mấy chỉ tiểu con mồi. Kỳ Bạch gật đầu, chém một ít cây trúc làm trúc chén cùng ống trúc là mọi người đều yêu cầu. Này dọc theo đường đi, đại gia có thể dùng đến, đều là chính mình mài rũa ra tới thạch chén, mà bởi vì xe đẩy tay vị trí hữu hạn, này đó thạch chén còn không thể làm. Đến quá lớn, đặc biệt là từ A Mạc trong bộ lạc cứu ra thú nhân, bọn họ thậm chí sẽ xài chung một cái uống nước thạch chén. Mà hiện tại nếu đã tới rồi bộ lạc, lại có nhiều như vậy sức lao động có thể làm việc, này ăn cơm ra hỏa cái, khẳng định là muốn trước hết giải quyết. Nhìn thấy Kỳ Bạch lại đây, đại mắt trông mong mà nhìn hắn. Nàng hiển nhiên còn không có có thể thích ứng chung quanh xa lạ thú nhân cùng Hắc Sơn sinh hoạt, chỉ có thấy được đem nàng giải cứu ra tới Kỳ Bạch, đại tài năng buông cảnh giác. Kỳ Bạch ngồi xổm ở đại bên người, nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện, đại cao hứng mà chậm rãi trả lời. Rời đi A Mạc bộ lạc đã sắp một tháng, đại hiện tại trên cơ bản có thể bình thường câu thông, chỉ là nàng luôn là trốn tránh người, có thể sử dụng khoa tay múa chân tuyệt không mở miệng, như vậy tiểu cô nương thật sự là làm người đau lòng. Dắt các thú nhân đem ống trúc dọn lại đây. Tân đến bộ lạc sở hữu thú nhân đều phân tới rồi hai cái, bọn họ đối với trong tay ống trúc đều cảm giác được tò mò. Nhưng mà này một buổi chiều đại gia đã gặp được quá nhiều mới lạ sự vật, không nói cái khác, ngay cả làm người cư trú sơn động đều là bọn họ chưa từng có gặp qua bộ dáng. Bởi vậy mặc dù là lại tò mò, bọn họ hiện tại cũng không dám ra tiếng, đều có chút câu nệ mà ngồi ở tại chỗ. Tất cả mọi người đã đến đông đủ lúc sau, Dương Lam mới chậm rãi đã đi tới. Trên người hắn ăn mặc một kiện mới tinh vải bố áo choàng, trên đầu đeo tươi đẹp lông chim, chân mang vừa chân giày rơm, một bàn tay cầm hùng cốc trượng, một cái tay khác thượng phóng một cái tinh xảo chén gốm. Tuy rằng này chén gốm là hắn ngày thường không bỏ được dùng, lần này chuyên môn lấy tới trang điểm bề mặt bát cơm, nhưng là này đó mới tới thú nhân cũng không biết, bọn họ chỉ cảm thấy kia ở ánh lửa hạ lưu quang giật màu chén gốm thật sự là xinh đẹp, nhất định là trong bộ lạc chân quý bảo vật. Hoặc là nói người rửa y thìa trang, Dương La này giả dạng vừa lên thân. Tất cả mọi người quên mất ban ngày cái kia ôm vật tư không chịu buông tay tham tiền bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn là thật sự có thể câu thông thần linh tư tế đại nhân. Kỳ Bạch vừa lòng mà nhìn Dương La trên người áo choàng, hắn tuy rằng cảm thấy này vải bố thật sự quý đến thái quá, nhưng là không thể phủ nhận chính là, này cũng xác thật là độc nhất ra, dùng để làm lễ vật nhưng thật ra thập phần thích hợp. Bởi vậy rời đi giao dịch ngày phía trước, hắn cố ý lại đi vải bố bộ lạc quầy hàng thượng thay đổi mấy khối vải bố, phân biệt cấp Dương La cùng Hầu Nham làm một kiện quần áo. Dương La chính là một kiện áo choàng, Hầu Nham còn lại là một kiện áo quần ngắn. Hai người dù sao cũng là bộ lạc tư tế cùng tộc trưởng, như vậy bộ tịch nên có vẫn là đến có. Mà hiệu quả cũng là rõ ràng, ngay cả đã từng ở đại bộ lạc trung sinh hoạt lang khoáng cùng lang bồ đều bị hù trụ, mặc dù là đã từng cường đại ngân nguyệt bộ lạc tư tế cũng bất quá như thế. Dương La đối với chính mình này một thân cũng thực vừa lòng, đặc biệt là đã biết này vải bố giá cả thế nhưng là ra thú vài lần, càng là đi được thập phần cẩn thận. Dương La đứng ở đống lửa chính giữa, đem hùng cốt trượng chỉ hướng phía chân trời, thần thú chỉ dẫn các ngươi đi tới phù hộ nơi, đây là mọi người vinh quang, mỗi một cái Hắc Sơn thú nhân đều cần thiết muốn cảm ơn thần thú chúc phúc. Dương La mở ra tứ chi, cả người tràn ngập vận luật mà chuyển động lên, đeo ở trên người cục đá cùng vỏ sò theo hắn động tác phát ra thanh thúy tiếng vang. Dương La từ bên cạnh người ra thú trong túi tùy ý mà chảo ra một phen bột phấn, ngay sau đó thành kính mà rơi giống đống lửa, theo hắn động tác, chung quanh ngọn lửa đại thịnh. Ngay cả nhiệt độ không khí đều bay lên một ít. Đám người bị tình cảnh này sợ tới mức một trận kinh hô, nhưng là bọn họ thực mau liền che thượng miệng mình, càng thêm sùng kính mà nhìn về phía Dương La. Dương La đôi tay tụ lại, cao giọng ngâm sướng, thần thú ở thượng. Thần thú ở thượng. Thần thú ở thượng. Ở từng tiếng dần dần ngẩng cao ứng hòa chung, Dương La kêu gọi nói, Hắc Sơn bộ lạc. Hắc Sơn bộ lạc. Hắc Sơn bộ lạc. Chương 113 chương 113. Không trung cao xa. Hắc Sơn bộ lạc chưa từng có giống hôm nay như vậy náo nhiệt quá, mọi người đều vây quanh đống lửa, ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Mặc kệ là hầm thịt nấu măng vẫn là trứng muối, Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn đều là những người khác ở bên ngoài chưa từng có ăn đến quá, bọn họ căn bản không thể lý giải, vì cái gì ngay cả Hắc Sơn trong bộ lạc cỏ dại đều có thể trở nên như vậy ăn ngon. Kỳ Bạch dùng tiểu cốt lươi dao đống lửa thượng nướng đến hơi tiêu lộc thịt, hạnh phúc mà nheo nheo mắt. Hầu Túc bưng bát cơm, đem đầu chui vào Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trung gian, tả hữu nhìn nhìn nói, ta còn không có chỗ ở, các ngươi rốt cuộc quản hay không ta. Kỳ Bạch dùng cánh tay đâm đâm Lang Trạch, một miệng không rõ hỏi, ngươi không có an bài hắn nha. Lang Trạch chảo quá một khối xương cốt, chờ một lát ta dẫn người đi cho hắn đáp cái lều trại. Ai, khó mà làm được Hầu Túc lập tức không làm, hắn nhìn về phía Kỳ Bạch, chúng ta lúc trước cũng không phải là nói như vậy, ta là bị thỉnh đến các ngươi bộ lạc tới, không có đạo lý liền nô lệ đều trụ đến so với ta hảo đi. Hầu Túc đều thấy, kia hai cái trong sơn động đều trang thượng có thể nhóm lửa nấu cơm bậy bếp, liền trên bậy bếp nồi đều là chân quý đào nồi, như thế nào đến hắn nơi này, trực tiếp đáp cái lều trại liền qua loa cho xong. Kỳ Bạch cảm thấy Lang Trạch an bài đến không có gì vấn đề, rốt cuộc lúc này đây bọn họ mang về tới người, trừ bỏ Hầu Túc ở ngoài, còn lại người lẫn nhau chi gian đều là nhận thức, ngay cả đại bên người đều có một cái cùng nàng giao hảo á thú nhân. Hơn nữa những người này về sau khả năng sẽ trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, cùng Hầu Túc cùng loại với khách khanh tính chất khách nhân, bản chất cũng không giống nhau, nếu là làm cho bọn họ ở cùng một chỗ xác thật cũng tương đối phiền toái, vẫn là làm Hầu Túc đơn độc chủ tương đối hảo. Kỳ Bạch nói, hiện tại đại gia trụ địa phương cũng đều là lâm thời nơi ở, ngươi liền trước chấp vá trụ thượng một đoạn thời gian, yên tâm đi, Lang Trạch nhất định sẽ cho ngươi đáp một cái nhất thoải mái lều trại. Lang Trạch dùng sức cắn tiếp theo khẩu thịt, kỳ thật hắn cũng không có như vậy tưởng, bất quá nếu Kỳ Bạch đề ra, kia chờ lát nữa liền cấp Hầu Túc đem lều trại đáp đến lớn hơn một chút đi. Hầu Túc kiên quyết phủ định, không được, ta liền phải trụ sơn động. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ hỏi, kia nếu không ta cho ngươi tìm cái học sinh, ngươi tới trước học sinh trong nhà đi trụ. Thấy Hầu Túc có chút do dự, Kỳ Bạch cười nói, mai cho đến sang năm mùa xuân, ngươi học sinh làm được vũ khí, cũng coi như là ngươi làm, ta cũng sẽ cho ngươi thù lao. Hầu Túc nhướng mày, thật sự. Kỳ Bạch nói, ta lừa ngươi làm gì? Nói liền hơi suy tư, đem mấy cái choai choai giác thú nhân ấu tể kêu lại đây. Đảo không phải Kỳ Bạch không nghĩ làm á thú nhân nhóm học tập chế tác vũ khí, chỉ là Hầu Túc dù sao cũng là một cái giác thú nhân, mà hiện tại hắn thu học sinh là muốn trụ tiến nhân ra trong nhà. Này cái thứ nhất học sinh liền không thể là á thú nhân. Kỳ Bạch đem tình huống cùng đại gia nói một lần, cường điệu nói, làm Hầu Túc học sinh, liền phải tôn kính lao sư, chiếu cố lao sư, đương nhiên Hầu Túc ở các ngươi trong sơn động trụ thời gian cũng sẽ không quá dài, bộ lạc thực mau liền sẽ cho hắn an bài tân nơi ở. Trong bộ lạc từ trước đến nay chỉ có tư tế chi gian có lao sư cùng học sinh khái niệm, đại gia còn trước nay đều không có gặp qua như vậy thu đồ đệ phương thức, chung quanh thực mau liền tụ đầy bưng ống trúc vừa ăn biên xem náo nhiệt người. Dương La nhìn Hầu Túc kia có chút cao ngạo biểu tình, hướng bên cạnh Hầu Nham hỏi, cái này thú nhân là làm gì đó? Báo Bạch vì cái gì đối hắn tốt như vậy? Còn muốn thu cái gì học sinh? Hầu Nham cũng đi theo xem mới mẻ, nghe vậy nói, ta cũng không biết. Dương La ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ngươi là bộ lạc tộc trưởng, những người này về sau đều khả năng trở thành tộc nhân của ngươi, ngươi cần thiết muốn toàn bộ đều hiểu biết rõ ràng mới được. Hầu Nham ha hả cười, đã biết, ngày mai ta phải hảo hảo hỏi một chút Lang Trạch. Mà đám người trung gian, bị hỏi đến mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Kỳ Bạch nói cái gì nhỏ còn có cung tiễn, bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua, đối mặt vẫn là một cái xa lạ thú nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ra ngoài Kỳ Bạch đoán trước hết về phía trước đi rồi một bước người, cư nhiên là Thứ Dĩ. Thứ Dĩ trên trán tóc không xem qua tình, khó khăn lắm che đậy Thái Dương nô lệ ân ký, hắn hơi cúi đầu nói, ta muốn học. Kỳ Bạch không nghĩ tới Thứ Dĩ cư nhiên có thể chủ động đứng ra. Rốt cuộc lấy hắn tính cách, đại khái suất là không thích cùng mặt khác người ở cùng một chỗ.